một nữ nhân đẳng cấp kỳ thật thực có thể ở bị đến gần thời điểm thể hiện ra tới. Sở Ty ở sơ sơ bị cái này hư hư thực thực đến gần lại thiết thực thực thiên chân tiểu hòa thượng chào hỏi sau, nàng kinh ngạc, nhưng thực mau đồng dạng ôn hòa đến nói, ta tưởng, có thể tương ngộ ở chỗ này chư vị đạo hữu đều là có duyên. Ta cùng ngươi nói tư nhân có duyên, ngươi một hai phải mở rộng đến quần thể, ngươi là trung ương điều hòa sao. Bất quá quả nhiên không phải mỗi người đàn bà đều là hiên la quân, Sở Ty không phải nhan cẩu, này liền có điểm khó khăn. Người ta quả nhiên có duyên, nữ thí chủ, kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Sở Ty ánh mắt nhẹ liếc cái này tiểu hòa thượng chân thành gương mặt tươi cười, trong lòng như thế nào vi diệu thượng không thể biết, nhưng cũng không có một mặt hoài nghi đối phương, chỉ là theo lệ phép hỏi, tiểu sư phó nhưng có răn dạy nhắc nhở. Không đúng sự thật không phải ăn no căng chính là thật đến gần. Thần ngư trầm ngâm hạ, thấp giọng nói, ngươi trong cơ thể có độc. Sở Ty ngẩn ra. Đã ngây ra đối phương thiết nhập điểm như thế hung tàn tàn nhẫn, cũng là theo bản năng suy xét đến chính mình trong cơ thể hay không thật sự có độc. Chúng độc sao? Dùng cái gì thấy được người? Người ấn đường trong vòng, làn da hoa văn, còn có trên người của người khí vị. Tần ngư không có tường giải, Sở Ty cũng vô pháp phán đoán loại này cách nói hàm kim lượng nhiều ít, chỉ lược đối khí vị gì đó hơi. Nếu vô pháp biết chi tiết, vậy xác định kết quả. Kia tiểu sư phó cũng biết ta chung cái gì độc. Tán lang chi ngạc. Tên này thực xa lạ, Sở Ty không rõ, nhưng nàng quán sẽ xem mặt đoán ý, cũng thiện phán đoán, ẩn ẩn cảm thấy khả năng cũng không phải đến gần, là thật sự nhìn ra cái gì. Tiêu kiêu cùng hoàng kim vách tường, không, nàng chính là ở đến gần. Tán lang chi ngạc là một loại mạn tính độc, nhập thể vô phản ứng, ngủ đông kỳ có thể đạt tới mấy chục năm thậm chí trăm năm. Sở Ty như suy tư gì, nhưng có cái gì độc tính? Chẳng lẽ vẫn luôn vô phản ứng, cuối cùng mới bùng nổ sao? Tần ngư, nó sẽ chậm rãi tổn hại hút người căn cốt tư chất, cụ thể biểu hiện sẽ hấp thụ tiên linh khí, nhưng thực hơi thiếu, liền chính ngươi đều chênh lệch không đến, cụ thể kết quả chính là kéo dài ngươi tốc độ tu luyện, nhưng sẽ không thực rõ ràng. Sở Ty, nếu là như thế, kia cũng không phải đặc biệt hại người. Nàng không phải cảm thấy này độc không quan trọng, chỉ là buồn bực này độc thế nhưng không phải thực chí mạng. Tần ngư nhẹ liếc nàng, ôn hòa hỏi, ở ngươi cảnh giới đỉnh núi đột phá khi kéo ngươi lui về phía sau, này cũng không quan trọng sao. Cái gì? Sở Ty sắc mặt đại biến, bên cạnh nghe bắt quái hiên la quân cũng là cả kinh. Tán lang chi ngạc chủ yếu tác dụng liền ở chỗ tạp cảnh giới đột phá, cho nên lại danh tán lang chi khóa, một khi bị nó lây dính, độc tính xúc tích phát triển đến hậu kỳ. Cuối cùng cảnh giới một tạp một cái chuẩn, làm người vô pháp đột phá. Tham khảo hạ như vậy tác dụng, các ngươi sợ cũng nghĩ đến đối phương mục đích đi. Sở Ty nhiều thông minh một người a, một giây ghét tới rồi tần ngư ý tứ. Có nhân đấu kỵ nàng, muốn dùng tán lang chi ngạc tạp nàng tư chất cùng cảnh giới, làm nàng vô pháp phát triển. Một khi nàng lâu dài không thể đột phá, ở đại đồng lai bên trong địa vị đuổi kịp thăng con đường thế tất chịu trở. Hảo kỳ quái, nếu như vậy. Vì cái gì không trực tiếp bắt lấy Sở Ty tỉ tỉ tánh mạng đâu. Hiên la quân đối đẹp hoặc là khí chất cực hảo người là không có ác cảm, thiên nhiên tự quen thuộc, một giây kêu lên tỉ tỉ. Tần ngư, ồ, muốn mệnh độc dược dễ dàng bị phát hiện đi, nếu thật sự phát hiện không được, cũng giá trị ngẩng cao, huống chi nếu là chết người, tất có cha rõ, phiền toái không nhỏ, ngược lại là này tán lang chi ngạc vài vị ẩn ấp, là số ít vô dược tính độc lực độc. Nhưng bảo hạ độc giả đã thỏa mãn mục đích, cũng sẽ không bại lộ. Hiên la quân, cho nên chủ yếu chính là Thần ngư, người kia nhát gan, lại còn có nghèo. Sở Ty, thiện lương tiểu sư phó ngươi thoạt nhìn một chút đều không khắc nghiệt, thật sự. Thú vị chính là, bọn họ đối thoại giao lưu một chút cũng chưa che chắn người khác, cho nên ở đây không ít người đều nghe thấy được, từ tần ngư há mồm chính là chúng độc, đến tán lang chi ngạc cái này từ ngữ xuất hiện. Thiệt hay giả, nói ra dáng ra hình. Nhưng có chút người bay nhanh chiều đại đồng lai người nhìn lại. Nhưng có người không được tự nhiên. Hành đi, không thấy ra cái gì, đại đa số đều là kinh ngạc cùng như suy tư gì, nay phản ứng cũng bình thường. Là bọn họ chậm một bước sao. Nhưng có một người là tuyệt đối sẽ không chậm, thì như. Ngư ngư, ngươi vừa mới thấy được sao. Tiêu kiều đã biết rõ tần ngư kịch bản. Ngươi vừa mới nói tán lang chi ngạc thời điểm, đại đồng lai kia đám người bên trong có hay không biểu hiện đặc dị. Ngươi chú ý tới rồi không? Thần ngư, có. Tiểu kiêu hăng hái, ai, cái kia hạ độc tiểu tiện nhân là ai? Ta giúp sở tỷ cào chết hắn. Thần ngư, bên trái số tới cái thứ ba. Tiểu kiêu vừa thấy, ai u, như vậy đẹp. Nhìn không ra tới a, này chi nhân chi diện bất chi tâm, phi. Ngư ngư, ta như vậy có thể hay không bại lộ? Thần ngư không tỏ ý kiến, bại lộ liền bại lộ, không phải đại đế nói, ngươi sợ cái gì? Kia nữ liền một tiên tôn, ngươi chiều nàng trợn trắng mắt đều không có việc gì tới, ngươi phiên một cái thử xem. Rùa đen trợn trắng mắt là cảm giác như thế nào đâu? Đậu xanh mắt trắng dã. Đối diện đại đồng lai người tu hành chung, rõ ràng thân phận thực quý trọng nữ tử sửng xuất hạ, đối diện kia chỉ rùa đen vì cái gì đối ta có như vậy để ý. Chỉ có một nguyên nhân. Nàng ánh mắt dừng ở rùa đen chủ nhân trên người, cái kia tiểu hòa thượng. Chân chờ hạ, nữ tử đứng dậy, một tay chống trên eo nhan giá trị cực cao tiên kiếm, búi tóc thượng đường tử ngọc kim quan hợp lại đen như mực tóc dài, eo nhỏ chân dài, trường bào cẩm bạch đai tím, khí chất thập phần tiên minh. Lại đây, ngư ngư, làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không đánh ta? Tiêu kiêu lúc ấy liền luống cuống, tần ngư đè lại hắn, đừng hoảng hốt, nàng tìm ta. Tự nhiên là tìm tần ngư, chỉ là đối phương còn chưa nói lời nói, sở tì liền đứng dậy, cung kính hành lễ, sư phó. Hiên la một nhà người cũng đứng dậy, đồng dạng hành lễ, gặp qua tiểu hề tôn giả. Tiểu hề là đại đồng lai thân phận cực quý trọng tôn giả, ở toàn bộ thiên giới đều có uyên bác danh vọng, nàng cũng là sở tì sư phó. Làm sư phó, đều nghe được các nàng đối thoại, tự nhiên muốn lại đây hỏi một câu. Tiêu kiêu, hỏi gì hỏi, còn không phải là nàng làm sao? Không đúng a, làm sư phó còn như vậy gắn hắc, nữ bản cô trần a. Tiêu kiêu lòng tràn đầy chửi thâm bức bức lại nhảy thời điểm, tần ngư chủ động đứng dậy, khách khí thẹn thùng tiểu khả ái hành lễ, văn bối vô sắc gặp qua tiểu hề thí chủ. Tiểu sư phó khách khí. Tiểu hề là một cái cực có phong độ tiên nhân, rốt cuộc đồ đệ đều đi khí chất lộ tuyến, không đạo lý sư phó chỉ có mỹ mạo. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ là đơn giản hỏi hạ tán lang chi ngạc sự tình. Tần ngư cũng không út út mở mở, trực tiếp hỏi lại đối phương, ngài biết tán lang chi ngạc. Kỳ thật ta đều sợ các ngươi cảm thấy ta là nói hiệu nói vượng, bởi vì rất nhiều người cũng không biết loại này độc tồn tại, các ngươi tin ta sao? Sợ thì, ta tin. Tiểu hề cũng gật đầu, ta biết, tự nhiên cũng tin. Tần ngư tức khắc lộ ra cảm động thần sắc, tướng từ tâm sinh, đa tạ hai vị nữ thí chủ tín nhiệm. Tín nhiệm liền tín nhiệm, ngươi một hai phải khen một chút, đương các nàng nghe không hiểu sao. Tu hành trên đường không biết bị nhiều ít tu sĩ cầu vồng thí thổi qua hai người lần đầu tiên bị một cái tiểu hòa thượng như vậy uyển chuyển thẹn thùng khen, nhưng kỳ quái chính là một chút đều không chọc người phản cảm. Tiểu hề biết tán lang chi ngạc tồn tại, đã nói lên cái này tiểu hòa thượng không phải bịa đặt, huống chi từ những người khác phản ứng tới xem tán lang chi ngạc sợ thị phi hư. Ít nhất kia Đông Hoàng Mặc Đoan đã đối chính mình mấy cái đệ đệ thừa nhận loại này độc tồn tại. Thực cửa hông, biết đến người cực nhỏ. Cái kia tiểu hề danh khí cũng không nhỏ, dưới gối đồ đệ không nhiều lắm, cũng cực coi trọng cái kia sở tì, từ điều tra đi lên nói, nàng tư chất cũng rất mạnh, đúng rồi, nàng giống như cùng Tần Ngư cũng nhận thức đi, cùng nhau tham dự thiên tàng thế giới biến cố tiến trình. Sở vực có tình báo, những người khác tự nhiên cũng có, mọi người chú ý độ lập tức liền cao. Lúc đó, tiểu hề lại đối Tần Ngư nói, ta tuy biết này tán lang chi ngạc, lại cũng chỉ là biết, cũng không biết như thế nào đổi đầu, tiểu sư phó nhưng có biện pháp. Nàng là tiên tôn, nhưng hàm dưỡng kinh người, cũng không nửa điểm cao ngạo, chỉ là so với chính mình đồ nhi bình dị gần gũi, nàng càng có vẻ xa cách thanh lãnh. Có hai loại đi, một loại là trực tiếp tới, yêu cầu trước tìm được tán lang chi ngạc giấu kín nơi, lại lấy khống chế mạnh mẽ xua tan bức ra, loại này yêu cầu cực cao. Tiểu hề suy nghĩ hạ, ta làm không được đối tỷ nhi độc lực cảm ứng. Sợ là đại đế cấp mới có thể vững chắc. Nàng lời này phi quá độ tự tin, bởi vì nàng chính mình chính là thiên giới 10 đại trung tâm chi nhất, có tương lai đại đế tiềm chất, nếu không cũng sẽ không có như vậy cường danh vọng. Nếu thật muốn đại đế ra tay, sở tỷ cái thứ nhất liền cảm thấy khó xử. Nàng chính mình là cái gì mặt hàng còn có thể không biết. Thật là không dám nhận. Một loại khác chính là trực tiếp giải độc A. Mọi người! Tiểu sư phó ngươi thật là hài hước. So với chính mình đồ đệ dùng hơi rượu ánh mắt nhìn hạ kia tiểu hòa thượng, tiểu hề đảo không có gì mặt khác ý tưởng, tiểu sư phó hiểu dược lý. Lược hiểu, lược hiểu, rốt cuộc ta tu luyện thiên tư thường thường vô kỳ, mọi việc còn phải người chậm cần bắt đầu sớm. Liên này một câu, sở tì mí mắt đống nhiên nhảy dựng, xem tần ngư ánh mắt liền thay đổi, như là hồ nghi suy đoán cái gì. Thức mau, nàng hoài nghi được đến xác nhận. Tiểu hề, không vội không táo, tiểu sư phó rất là làm người khâm phục, nếu là như thế, còn thỉnh làm phiền tiểu sư phó trị liệu ta này đồ nhi, khi nào ngươi có rảnh, ta mang tỷ nhi tiến đến bái phòng. Tần ngư, ta kia chỗ ở có chút không nên, ta đi bái phòng các ngươi đi. Tiểu kiều lúc này cảm thấy không quá thích hợp, cái này tiểu hề không phải phía sau màn hung phạm A. Kia vì cái gì ngư ngư vừa mới sẽ điểm ra nàng. Thực ngày mai, nàng mục đích không phải sợ thì, sợ là sớm lưu ý đến nhân gia mỹ nhân sư phó, nghị thông suốt quá sở tỷ đi tiếp xúc nàng. Làm ngươi trợn trắng mắt chính là một loại kịch bản, chủ động khiến cho nhân gia chú ý, làm nhân gia tiến lên đây. Bị kịch bản tiểu kiều tức điên, nhưng tần ngư trở tay một cái vớt ve, ngón tay sờ ở hắn song cằm cổ. Tiểu kiều run bần bật, mà bắt giữ đến cái này động tác sở tỷ đã là xác định. Là nàng, tuyệt đối là nàng. Hảo, tiểu sư phó nêu tới, vô cùng cảm kích. Tiểu hề sau khi nói xong, tiểu sư phó cười đến hết sức ngượng ngùng. Sở tí giống như là đang xem một cái xuất sinh. Mà cái này xuất sinh đang ở đối nàng sư phó vẻ mặt thiên chân vô tả. A tỷ, tiểu hề từ trước đến nay biết chính mình đồ nhi thập phần huệ chất lan tâm, không biết vì sao, vừa mới thiếu chút lễ nghĩa, chẳng lẽ là biết được chính mình trúng độc, lòng có nghi ngờ, thất thần. Sở tì hoàn hồn, chiều chính mình sư phó xin lỗi cười, rồi sau đó chiều tần ngư nói lời cảm tạ, làm phiền tiểu sư phó lo lắng, tại hạ nhất định chờ ngài. Tần ngư đối thượng sở tì rất có thâm ý ánh mắt, ngượng ngùng mềm ấm nói, tốt, có nữ thí chủ ngươi chờ, ta nhất định tới. Thốt ra lời này xong, tổng cảm thấy bọn họ chi gian có cái gì dường như. Tiểu hề theo bản năng nhìn chính mình đồ nhi liếc mắt một cái, vừa mới. Nàng này đồ nhi tựa hồ đích sắc nhìn chằm chằm nhân ra tiểu sư phó phát ốc. Nay tiểu sư phó tuổi còn trẻ, có tài lại hồn nhiên, lớn lên cũng thập phần làm cho người ta thích, chính là nhìn nhỏ điểm, vẫn là cái hòa thượng. Nhưng nàng này đồ nhi lòng dạ nhi cao, thích nhất tài tử. Không chuẩn. Sở ti nhận thấy được chính mình sư phó ánh mắt có dị, lúc ấy liền cảm thấy chính mình bối thật lớn một cái nổi, nhưng lại vô pháp giải thích, chỉ có thể nín thở. Trước thiên. Tần đại nhân ngài so trước kia càng vô sỉ a. Hai thầy trò sau lại không nói lời nào, không biết là trò chuyện riêng coi trọng một cái tiểu hòa thượng chuyện này, vẫn là trò chuyện riêng ai hạ độc chuyện này, dù sao tần ngư đạt thành mục đích. Thiên giới sao, cường giả vô số, nàng cái kia đoàn còn ở thu người, cơ bản cố định chính mình thân hữu, lại thu nạp một ít thiên tuyển tinh anh, nhưng nàng cũng biết tương lai nếu là khai chiến, sở cần nhân mã rất nhiều, ít nhất cũng muốn có cường đại nhân mạch. Cái này tiểu hề đáng giá nàng lo lắng. Mà tiểu hề đã thưởng thức cái này tiểu hòa thượng, ở cùng chính mình đồ nhi trò chuyện riêng, sau được đến đồ nhi huyền chuyển báo cho chính mình không phát rồ đến coi trọng một cái hòa thượng sau, nàng cũng yên tâm, quay đầu cùng tần ngư liêu lên. Vốn là nhằm vào giải độc, nay càng liêu liền càng cảm thấy tiểu hòa thượng giải thích bất phàm, tính tình cực hảo, dần dần, tiểu hề trên mặt mang theo cười, rũ mi cười nhạt thời điểm, thật thật kinh tâm động phách. Sở tì nội tâm cũng rất là kinh tâm động phách. Sư phó, ta cảm thấy khả năng bị mang oai người là ngươi. Nàng biết rõ tần ngư người này có bao nhiêu độc, càng thêm cảm thấy chính mình sư phó tình cảnh không ổn, đang muốn chen vào nói quấy nhiễu hạ, chợt nghe cái này ưu ác tính chân thành không giả bộ tới một câu. Phi thăng nhiều năm, ta như cũ cảm thấy nữ tu nếu là có thể tu hành đắc đạo, thật là không dễ, huống chi có thể người xuất sắc, tâm trí đức hạnh cụ là thượng thừa. Như núi hải mây mù, cao thả hư ảo, nhưng nó thiết thực tồn tại, thay đổi thất thường, cũng không cần làm người khống chế, muốn đó là kia thản nhiên tự tại. Nay không tính khen, nhưng không thể nghi ngờ nói hết rất nhiều nữ tu tâm sự, vưu là kiểu hề loại này thiên giới thượng vị nữ tu. Bởi vậy, đối này tiểu hòa thượng thưởng thức càng thêm nhiều vài phần. Công thành trước công tâm. Sở tí đã lâm vào bảo hộ bên ta sư phó tình thế nguy hiểm chung, bởi vậy ý có điều chỉ nói. Tiểu sư phó chỉ chính là, làm một cái hòa thượng, ngươi tổng không thể vẫn luôn khen nhà ta sư phó đi, quá trắng ra liền có vi nhân thiết, cùng yêu tăng vô hoa có cái gì khác nhau. Thần ngư, ở trong mắt ta, rất nhiều nữ tu, hoặc là nam tu. Rất nhiều lớn lên mỹ mạo khí chất tốt nữ tu nam tu đi. Người cái hải vương nhân cha. Tiêu Kiều xem Tần Ngư ánh mắt đều mang theo vài phần xuất sinh quan hoàn. Lại nói tiếp, ta cảm thấy Tân Thiên Đốc Tần Đại Nhân liền thập phần ưu tú, đương vì ta bối mẫu mực. Sở Tì sợ chính mình sư phó bị hố, nửa nhắc nhở nửa ám chỉ, nhưng thực mau nàng liền hối hận, bởi vì Tần Ngư chủ động tiếp lời nói, sau đó bắt đầu hoa thức 360 độ khen, khen đến ưu nhã văn nghệ huyển chuyển lại rung động đến tâm can. Khoe khoang cuồng ma còn hành. Bất quá Tiểu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường đều ở lưu ý cái kia Chu Thương. Tần Ngư là nói cho Chu Thương nghe đi, người này không có khả năng không biết từ trước đánh tan chính mình một lần người là Tần Ngư, hiện giờ từ người khác trong miệng biết được đối phương hiện giờ thực lực, càng thêm bất an nôn nóng. Ha ha a, cầu đồ vật, có ngươi hoảng. Sở Tí nghe nao nhân đau, nhưng Tiểu Hề nhìn nàng một cái, lại vẫn nói, Tần Đại Nhân đích xác lợi hại phi phàm. Cũng khó trách Tỳ Nhi đi lên sau cũng nhiều lần khen, như thế xem ra, các ngươi đều là Tần Đại Nhân trung thành người ủng hộ. Không, cũng không phải, ít nhất ở phát hiện thằng nhãi này đối sư phó ngài có bất lương chi tâm lúc sau, ta không phải. Sở Tỳ giây tiếp theo liền nhìn đến nào đó Tiểu Hòa Thượng dụng ý vị sâu xa ánh mắt xem chính mình. Văn nghệ nội liễm hình nữ thần cấp liếm cẩu lật xe. Sở Tỳ, kỳ thật nói lên thần tượng. Ta còn là nhất khâm phục thiền sư miện thượng. Tần Ngư thanh âm ôn nhu, ánh mắt tỏa sáng, đồng dạng là từ phàm nhân tu hành, nàng trải qua đại đạo kiếp nạn, tự nghĩ ra thiền đạo, ngài chúng ta mẫu mực. Sở Tỳ tố bạch ngón tay vướt ve hạ tay áo, ánh mắt đột ngột cùng mỗi chỉ tiểu rùa đen đối thượng, trừ bỏ khoe khoang, giống nhau nàng khen một người khen đến lợi hại như vậy, tuyệt đối liền một cái mục đích, công lược đối phương hảo cảm. Cho nên, thiền sư ở phụ cận sao? Một người một quy ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua rừng trúc, lại cũng không thấy được người. Cũng đúng, đại đế cấp nếu là không nghĩ làm người phát hiện, ai có thể xem tới được, cho nên nàng lúc này rốt cuộc có ở đây không đâu. Ta đời này lớn nhất mộng tưởng chính là có thể nhìn thấy nàng một mặt, cuộc đời này không uổng. Ngươi xem ta ánh mắt, nhiều chân thành. Ta chính là thiền sư tiểu tỷ tỷ tiểu liếm cẩu, không tiếp thu phản bác. Thiền sư tiểu tỷ tỷ ngươi nghe được sao? Dừng chúc thanh tịnh, duy nhất không an tĩnh chỉ có người, nhưng thực mau, tất cả mọi người an tĩnh, bởi vì trời mưa. Trận này vũ tới thực đột nhiên, nhưng mỗi một giọt đều như là một lần tinh lọc suối nguồn. Này sơn, này hải, này dừng chúc, lập tức đều tĩnh. Tần Ngư ngưỡng mặt cảm giác được dừng ở trên mặt thanh lánh nước mưa, này một thủy có lẽ hạ xuống mà, có lẽ hạ xuống chúc sao chi đầu, từ mềm mại thả có huyền chuyển diệp hình chúc diệp thượng lưu chảy mà xuống. Như là lôi cuốn chứa nhiễm kia trúc diệp hương khí, cùng nhau rơi xuống, dừng ở làn da thượng, dừng ở trong mắt, tiến vào trái tim. Một cái chớp mắt, linh hồn tựa hồ linh hoạt kỳ hảo, nghe được hải vực triều thanh, nghe được trong rừng chim hót, nghe được gió núi xoay chuyển, cũng nghe được trăm năm ngọn đèn dầu dưới nửa đêm tiếng ca, cũng nghe được chính mình linh hồn chỗ sâu trong kia một chỗ an tĩnh. Mỗi người, bất luận thiện ác, bất luận mạnh yếu, kỳ thật đều có trốn tránh địa phương. Cái này địa phương có thể là sạch sẽ, cũng có thể là dơ bẩn. Lúc này, cái này địa phương bị vô hạn phóng đại. Phóng đại, mới hảo rửa sạch. Dơ bẩn biến sạch sẽ càng thêm sạch sẽ. Đây là một tẩy ngày tác dụng, nó là một loại cứu rỗi. Tần Ngư đi nàng không cần cứu rỗi, nàng chính là cảm thấy loại này một tẩy làm nàng cảm thấy thực thoải mái đến nàng thân thể cùng linh hồn đều đạt tới một loại thống nhất, loại này thống nhất. Làm nàng ẩn ẩn cảm thấy linh hồn của chính mình trưởng thành bí lưu đều ở lấy thong thả nhưng khả quan tốc độ đẩy mạnh. Kỳ thật loại này thiên phú là thực huyền, nó không giống mặt khác tư chất, có thể thiết thực có thể thấy được vĩ mô làm ngươi nhìn đến, nó nhìn không tới, ngay cả cảm giác đều thực huyền, duy nhất ở cảm nhận được nó thời điểm chính là ngươi ngộ đạo tìm hiểu, cái loại này ghét đến toan sảng cảm khó có thể miêu tả. Tần Ngư giờ phút này liền có một loại trời cao sau chuyên tâm nghiên cứu yêu đạo sau tạp ở cảnh giới không thể thư giải bế tắc cảm lập tức tan rã cảm giác. Không tồi không tồi, này một tẩy ngày thật tốt. Tần Ngư vui dạo dực cảm thụ được bay nhanh tiến bộ, hơn nữa đi bước một lật đổ thần thú yêu đạo chạm kiểm soát cảm giác, thẳng đến. Như vậy cao hưng à, khó được Phật tông môn hạ còn có thiên phú như vậy cao còn như vậy đơn thuần đáng yêu tiểu hòa thượng. Thanh âm này như thế quen thuộc. Tần Ngư vừa nhấc đầu liền nhìn đến trước mắt đứng một người, bóng ma tinh tế, một nước mưa, nhưng như vậy tươi mát lịch sự tao nhã, phảng phất tiên lâm thần chỉ. Thiền sư liền đứng ở chỗ đó, đôi tay phụ bối, cười nhạt thuần tịnh. Tần Ngư tâm một đột, tuy nói nàng đã nhận thấy được có đại đế ở phụ cận, suy đoán 89 phần 10 là nhân vật chính thiền sư, vì thế riêng biểu diễn một đợt. Quả nhiên là thiền sư, nàng không nghĩ tới có thể tránh đi thiền sư thay mắt, đối phương tự nhiên là đã nhìn thấu nàng ngụy trang, bất quá này không ngại ngại nàng tỏ lòng trung thành. Chỉ là tổng cảm thấy này thiền sư ánh mắt rất sâu, làm nàng có một loại điểm xấu dự cảm. Nay thiền đạo vẫn là Phật tông, tâm tính như đến một con, cũng thể hiện ở đôi mắt thượng, cho nên Tần Ngư nhất không thích chính là cùng loại người này đối diện. Diễn kịch người sợ nhất hỏa nhãn kim tinh A. Gặp qua thiền sư miệng thượng, vãn bối đều không phải là Phật tông môn hạ. Tần Ngư đang muốn lên hành lễ, thiền sư tay đã ấn ở nàng đầu vai, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem nàng thỉnh thịch một chút ấn ngồi ở trên mặt đất. Tần Ngư! Này làm cho chỉ có mặt khác mọi người lên cùng hai vị đại đế hành lễ, duy độc Tần Ngư thất bại, một người ngồi dưới đất. Nga, còn có nàng tiểu quy quy. Như vậy a, ngươi không phải Phật tu. Thiền sư không hề có chính mình hành vi đặc dị dẫn nhân chú mục tự giác, thong dong thu hồi tay, hỏi Tần Ngư. Vãn bối là Phật tu, chỉ là sơn giã tán khách, không có gì đạo thống, không ở Phật tông môn hạ, nhưng này cũng không thể thay đổi vãn bối một lòng hướng Phật tông. Kẻ lừa đảo. Hai chữ khinh phiêu phiêu, nhạt nhẽo như ngọc châu la bàn, còn có vài phần nhu chất khàn khàn. Thiền sư tựa giận tựa cười một câu hai chữ kinh ngạc không ít người, đông hoàng mặc đoàn những người này đều kinh nghi bất định, này tiểu hòa thượng là ai? Sao làm thiền sư như thế đặc dị đối đãi? Duy độc Sở Tỳ thấy nhiều không trách, thả ở chính mình sư phó như suy tư gì thời điểm, do dự muốn hay không nói cho nàng chân tướng, nhưng hiện tại khẳng định không nên. Bởi vì sở hữu truyền âm đều không thể thoát đi đại đế thay mắt, chẳng sợ nàng cũng biết đại đế cũng 89 phần 10 biết Tần Ngư thân phận, nhưng này cũng không phải nàng giáp mặt trò chuyện riêng bại lộ nàng lý do. Cho nên Sở Tỳ nhất thời không nói gì, mà thiền sư cũng tiếp tục đối Tần Ngư nói, vừa mới ta giống như nghe ngươi nói trong lòng hướng chính là ta, sao lập tức liền biến thành Phật? Ngạch cái này ta liền biểu cái bạch, ngươi nhất định phải như vậy chú ý sao? Tần Ngư suy nghĩ một chút. Giải thích, Phật là trong lòng ta tín ngưỡng, Ngài là ta trong lòng sùng bái đối tượng, này không giống nhau. Thiên sư, nho nhỏ hòa thượng một cái, tâm còn rất đại, còn chứa được các ngươi Phật tu khôi thủ. Lời này, nàng hỏi sau, chậm gì gì nhắc nhở một câu, hắn ở phía sau trong rừng chơi cờ uống trà. Tân ngư ngộ đạo, nàng là ở minh kỳ chính mình, chính thê nhị mãi ngươi đều ái. Thuận tiện nói hạ, nhị mãi cũng ở chỗ này. Em đi, độc nhất phụ nhân tâm. Ta chính là tưởng tỏ lòng trung thành ôm đùi liền như vậy khó sao. Tần Ngư khỏe miệng xả hạ, lộ ra thấp thỏm lo âu biểu tình, quyết định nói sang chuyện khác, già dã miệng thượng cũng ở chỗ này sao. Vạn bối nàng đang muốn lên hành lễ, thiền sư lại dùng một bàn tay nhẹ nhàng ấn hạ nàng đầu vai. Không cần câu thúc, ngươi thương thế chưa lành, ngồi cũng không quan trọng. Thình thịch. Tần Ngư lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất, đối phương dùng lực đạo có điểm đại, da thịt xương cốt đều một mảnh sinh đau. Cầu nhận. Lao nương muốn tạc. Tần Ngư vừa muốn tạc, ngẩng đầu đối thượng thiền sư trên cao nhìn xuống ôn nhuận như trong rừng mưa nhỏ con ngươi, thả người sau còn ôn nhu hỏi một câu, ân. Tần Ngư lập tức đỡ chính mình eo, nhược thanh nói, cảm ơn thiền sư miệng thân trên tuất, vãn bối vô cùng cảm kích. Muốn nhiều cảm động liền nhiều cảm động, hốc mắt đều đỏ. Thiền sư cười cười, thật là một cái hảo hài tử, hiểu cảm ơn ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Thực lực thuyết minh ngươi lại nói sang chuyện khác ta liền đem ngươi lại ấn xuống một lần ma quỷ cấp ánh mắt. Tần Ngư im miệng không nói 3 giây, ánh mắt hướng kia một bụi cây trúc sau phiêu hạ, tựa hồ thật có thể nhìn đến có người ảnh ngồi ở kia. Nàng nhẹ nhàng nói, già dã miệng thượng từ nhỏ chính là vãn bối tu đạo động lực, xúc tiến vãn bối một đường hăm hở tiến lên. Thiên sư, thật giống như ở một đầu lửa phía trước treo kia căn cà rốt sao. Tần Ngư ra mặt cứng đờ. Xem thiền sư giống như là đang xem một cái ma quỷ. Mà Kiều Kiều đã lật qua thân, dùng mai rùa đối với mọi người, chính mình còn lại là chôn ở Tần Ngư cái bụng thượng chịu đậu. Ngượng ngùng, là cười chịu. Sở Tỳ cúi đầu, ấn hạ mũi, để tránh bại lộ không nhịn xuống cười. Ngươi nhìn, cái này thiên tiên tựa nhi thiền sư giống không giống năm đó làm mỹ mạo nhân thiết nhưng không giảm độc miệng bản chất ngươi. Không dám, không dám. Này vẫn là có chênh lệch. Ít nhất Tần Ngư cảm thấy chính mình độc miệng phúc hắc là có nguyên do, đại bộ phận nàng đối vô tội nhân sĩ vẫn là năm tháng tính hảo bộ dáng, nơi nào giống vị này giống nhau không thể hiểu được công kích. Bất quá Tần Ngư cũng không có trầm mê với bị dỗi vô pháp tự kiềm chế, bởi vì nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây một sự kiện. Ha, không riêng ta bị mắng, Giả Dã cũng bị hắc thành cà rốt đâu. Cà rốt cùng lửa cũng không kém ha. Kỳ thật là kém rất nhiều. Tiêu Kiều, thật sự, kém rất nhiều, Ngư Ngư. Các ngươi hai cái ưu ác tính, Lan. Tần Ngư mặc kệ bọn họ nói gì, chính là lấy cường đại tự mình an ủi xẹt qua lừa hóa sự thật, ra vẻ không rõ thiên chân gật đầu, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Hoa, thiền sư miệng thượng quả nhiên thông thấu, văn bối bội phục bội phục. Thiền sư gật đầu ứng Tần Ngư loại này rồi trá khen, có so phản thiên thông thấu sao? Tần Ngư trong lòng lại một lộ bộ, giả ngu. Vạn bối không rõ ngài nói Phạn Thiên là. Thiền sư giải thích, Phạn Thiên thánh cơ, chính là ngươi bị ngộ nhận vì yêu tăng vô hoa thời điểm còn đem ngươi tốn ghế trên đuổi đi người. Nay mẹ nó một câu rất là nội hàm A, tin tức lượng chuẩn cờ mở nở giờ tích. Tuy nói Tần Ngư đối với Hiên La Gia người suy diễn tinh vi, nhưng này không đại biểu hiện tại nàng nguyện ý. Bởi vì nàng nghĩ đến một sự kiện, nếu Giả Dã ở cây trúc mặt sau chơi cờ nói, ai cùng hắn chơi cờ. Thế tất còn có một cái khác đại đế. Hơn nữa Phạn Thiên Thánh Cơ vốn chính là buôn thiền môn tụ thanh phong tới, 89/10 nàng cũng ở chỗ này. Em đi, thiền sư còn tưởng hát ta. Chẳng lẽ ta ở đắc tội Già Dã sau còn dám đắc tội Phạn Thiên Thánh Cơ? Không, ta là tới ôm đùi người. Tần Ngư nghĩ vậy tầng, nơi nào còn dám nội hàm Phạn Thiên Thánh Cơ, vì thế kịp thời lại huyển chuyển giải thích, Thánh Cơ miệng thượng nhiệt tâm nhân thiện, mới đầu cho rằng vãn bối là vô hoa. Tự muốn ra tay, nhưng nàng lại xa so những người khác thông minh, nhìn ra khả nghi, vì thế đem vãn bối tốn đi lên nghiệm chứng giả dối sau, nhận định vãn bối vô tội, lúc này mới thả. Như vậy giải thích thực có thể đi, đã rửa sạch đại bộ phận người bắt quái hoài nghi, lại làm quan sát quá nàng kỹ thuật diễn Hiên La Gia người cho rằng nàng là khó có thể mở miệng cùng kiên kỵ. Ngươi xem tiểu hòa thượng hốc mắt đều đỏ, kia ẩn nhẫn bộ dáng. Cũng đúng. Tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt thừa nhận chính mình bị mỗ vị nữ đại đế như vậy đi. Hòa thượng cũng là nam nhân nột. Thiên sư, ta hỏi chính là nàng thông không thông thấu, ngươi cùng ta giải thích như vậy nhiều ý gì? Chẳng lẽ là có cái gì ám chỉ? Hảo hảo thông thấu một cái từ nhi, lăng là ở miệng nàng chăm quay lại chàng, hổ lang chi thế? Hảo hảo ám chỉ một cái từ nhi, lăng là. Không để cập tới, cái này thiền sư chính là cái hấp động. Tần Ngư, Phạn Thiên miệng thượng thấu không ra vạn bối không biết, dù sao nhìn không thấu, nhưng Phạn Thiên miệng thượng là đem ta nhìn thấu. Đương nhiên, vạn bối hèn mọi người, nào dám ám chỉ thiền sư miệng thượng ngài, chỉ cần ngài hỏi, vạn bối biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, nếu ngài thật muốn tìm một đáp án, kia vạn bối chỉ có thể nói, ngài so nàng càng thấu. Thiền sư, móng vuốt nhỏ lượng ra tới A, quả nhiên vẫn là có điểm tiểu tính tình. Thiền sư bỗng nhiên liền cười. Này cười không giống những người khác cười, hoặc là vui sướng, hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là trào phúng, tóm lại là mang theo các loại cảm xúc. Nhưng nàng không phải. Làm thiên sư, không ai dám nói chính mình chân chính nắm chắc tới rồi nàng cảm xúc nơi, mặc kệ nàng cười vẫn là không cười. Nhưng nếu thật cười, ngươi nhìn, đệ nhất cảm giác là đẹp, đệ nhị cảm giác chính là thông thấu, thanh minh. Đánh giá miệng cười có thể thông thấu huyền ảo. Phim truyền hình cũng không dám như vậy biên, nhưng ở đây tu sĩ đều có như vậy hoảng hốt cảm. Cũng chính là Tần Ngư ổn định, gần nhất bởi vì nàng cảnh giới cao, thứ hai bởi vì nàng cảnh giới thâm. Tần Ngư rất nhanh cảm giác đến những người khác hoảng hốt không thích hợp. Đều ngộ đạo. Ngoa tào. Tần Ngư tâm niệm vừa động, cũng nhắm mắt lại làm bộ ngộ đạo, ta cũng ngộ đạo, mặc ai láo tử. Nhưng thiền sư nàng mặc kệ a. Xem Tần Ngư nhắm mắt. Liền cong lưng, tới gần nàng, nhàn nhạt dò hỏi một câu. Ngươi thích chứ Đông Hoàng Thái Nhất? Ngươi cái tiểu nương gia, không dứt đúng không? Chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất cũng ở? Vạn bối một kẻ hèn tầng dưới chốt tu hành người, nào dám đối đại đế nói thích không thích? Ý tứ chính là một khi ngươi tu hành lên đây, liền dám. Ngươi này không phải hấp động, là cao tốc à, nơi nơi đều là kịch bản, khai đều mẹ nó là xe. Tần Ngư mặt đỏ. Làm nổi lên bị phúc hắc lao nương nhóm đùa giỡn giận mà không dám nói gì sỏ tạ tiểu sư phó nhân thiết. Nhân thiết làm, liền sợ cốt truyện đi theo đi, đặc biệt là đương Tần Ngư trơ mắt nhìn thiền sư chiều chính mình vươn tay. Hướng tới ngự tới. Tần Ngư, này rõ như ban ngày, có hay không thiên lý? Tính, đăng đổ tử quá cường, dựa theo kiểu kiểu cách nói chính là, đánh không lại liền từ đi. Cho nên Tần Ngư bất động, chính là dùng cái loại này bị cường thủ hào đoạt không dám phản kháng nhẫn nhục phụ trọng tiểu bạch hoa trong mắt rưng rưng lên án ánh mắt nhìn chằm chằm thiền sư. Thiền sư mặt vô biểu tình, duỗi tay liền tới gần Tần Ngư lòng dạ một phen túm ra kia tiểu rùa đen. Vô tình đến một con. Tần Ngư, ngươi túm chính là nhà ta tiểu tổ tông. Tiểu, ta tiểu. Không muốn. Không không không, miệng thượng ngài thích nói hạ là được, ta cho ngài à, hà tất ngài chính mình động thủ. Chỉ là thích ngươi vừa mới kia phó làm ra vẻ lại thất vọng biểu tình. Làm ra vẻ ta thừa nhận, thất vọng liền không có đi. Ngươi ở từ không thành có ám độ trần thương chống rông tưởng tượng. Mục tẩy còn ở, nhưng có người đã kết thúc hiểu được, trợn mắt liền nhìn đến cái kia tiểu hòa thượng trong lòng ngực tiểu rùa đen đã tới rồi thiền sư trong tay. Này tiểu hòa thượng rốt cuộc cái gì địa vị? Thế nhưng làm thiền sư như vậy nhìn với con mắt khác, tuy rằng thoạt nhìn là thiền sư ở trêu đùa cái này tiểu hòa thượng, nhưng bọn họ cũng tưởng được đến như vậy trêu đùa a. Phải biết rằng liền Đông Hoàng Mặc Đoan cùng tiểu hề đều không thể làm thiền sư ghé mắt nửa phần. Trình diện sở hữu lời nói đều cùng tiểu hòa thượng có quan hệ, còn lại người mặc đến chú ý. Mưa nhỏ tí tách, thiền sư mặt mày cũng đã ướt nước, rũ mắt thưởng thức nhuyễn manh túng hóa run bần bật béo kiểu tiểu quy quy, một lát sau mới nghiêng liếc quanh mình mọi người, nhàn nhạt nói, mục tẩy lúc sau, nơi đây đều có cơ duyên nhân quả, tự hành đi thôi. Câu đầu tiên lời nói cuối cùng tới. Mọi người nào dám hỏi đến thiền sư cùng cái này tiểu hòa thượng có cái gì gấp mắt, tuy rằng bọn họ bắt quái thật sự. Nặc. Liên can người vi diệu đánh giá hạ kia tiểu hòa thượng, thả xem bọn họ còn chưa đi, thiền sư liền đối kia tiểu hòa thượng nói, ngươi cùng ta lại đây. Tần Ngư hồ nghi, đi theo thiền sư mặt sau. Nay không ai, Tần Ngư cũng không dám nói thêm cái gì, sợ lại chứ thiền sư kịch bản, này an an tính tính gặp mưa đi tới, đảo cũng thanh tịnh. Thanh tịnh đến Tần Ngư nhất thời đều quên đi phỏng đoán thiền sư mục đích. Thẳng đến đi tới nào đó hồ nước bên cạnh, này hồ nước không lớn không nhỏ, hợp với dòng suối nhỏ lưu, miên ngạn lưu trường, ngạn bên kia là rừng trúc, ngạn bên này cũng là rừng trúc. Tần Ngư lưu ý đến này tiểu đạo thập phần tự nhiên tinh xảo, ẩn ẩn nhưng thấy bên hồ có rào tre mặt sau còn có tiểu viện. Rừng trúc cùng rừng mưa không giống nhau, nó lại mật, bởi vì thẳng tắp. Chi gian cũng luôn có khe hở chi gian nhưng khuy linh càng. Thanh đú yên lặng, siêu phàm tiên cảnh. Mỹ thật sự chân thật thật sự mộng ảo. Kia phía lục, khánh mũi tới mát, lại mang theo vài phần mỏng lạnh yên tĩnh. Yên tĩnh tới rồi chỗ sâu nhất, liền có vẻ cô độc. Cô độc tới rồi chỗ sâu nhất, lý nên đau thương. Tần Ngư bỗng nhiên liền tĩnh, lẳng lặng đi ở này đá phiến đường nhỏ, có đôi khi theo bản năng vươn tay. Vốt ve lối đi nhỏ bên ngẫu nhiên mọc thành cụm lùn một hoa diệp, đầu ngón tay nhiễm hoa cỏ hương, ướt trong tay vũ. Giơ tay xem ra, trắng non mang dưới ra mạch máu, chậm rãi chảy xuôi, hiểu rõ tạng phủ. Đông nhiên, Tần Ngư cảm giác trước người bóng ma, hoàn hồn thời điểm, chính mình đã đụng phải thiền sư phía sau lưng, chóp mũi chuyển đến thanh hương. Tần Ngư vội sau này lui, thiền sư đứng ở tiểu đạo tương liên bên hồ tấm ván gỗ đầu cầu thượng, xoay người nhìn nàng. Tưởng cái gì đâu, lộ cũng không biết nhìn. Tần Ngư giơ tay sờ soạng chính mình tiểu đầu trọc, hơi thẹn thùng, lại mang theo vài phần phiền muộn, cảm thấy nơi này thực hảo. Đâu chọc người, không nên đánh lời nói dối. Tần Ngư hậm hực, liền nhẹ nhàng xoa nắn xuống tay chung ngứa át, nói, hảo, nhưng cũng có vài phần đau thương phiền muộn. Thiền sư cũng không kinh ngạc Tần Ngư lời này, chỉ đưa lưng về phía sau đầm nước cùng rừng trúc, một bụi thanh bích, một mảnh mưa bụi. Nàng nhàn nhạt nói, đau thương cùng nó không quan hệ, cùng xem giả lòng có quan, ngươi tâm có lo âu. Là sợ trận này kiếp nạn tới quá nhanh, thương đến ngươi trong lòng ra viên đi. Tần Ngư bị khám phá bí ẩn, nhưng bởi vì khám phá người là thiền sư, cho nên cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ thiền sư ngài không lo lắng sao? Rốt cuộc như vậy ra đại nghiệp đại? Không có. A, ta người như vậy, chỉ nói lãnh thổ quốc gia, không nói gia viên. Ý ngoài lời chỉ có ngươi kia tiểu địa chủ mới giảng gia viên, tỷ tỷ ta đều là lãnh thổ quốc gia. Tần Ngư một giây ghét tới rồi thiền sư điểm. Vạn bối nghe nói này tụ thanh phong là ngài lĩnh vực. Lĩnh vực liền không đáng giá tiền sao? Vạn bối không để bụng cái gì có tiền hay không? Thiền sư thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới nhi tử nhiều, phân di sản thời điểm khó mà nói. Tiểu Kiều, cảm giác có bị mạo phạm đến. Nhưng đáng sợ chính là Kiều Kiều còn nhìn đến Tần Ngư lộ ra vẻ mặt trầm tư biểu tình, cũng thực tự nhiên gật gật đầu, tựa thâm chấp nhận. Độc nhất phụ nhân tâm A. Ở Kiều Kiều xem bò cạp độc nữ dưới ánh mắt, Tần Ngư phản ứng lại đây, lược xấu hổ, tiền không quan trọng là người. Đích xác, giường cũng không có người quan trọng. Tần Ngư bỗng nhiên liền ngộ đạo, thực hảo, nàng rốt cuộc biết chính mình lật xe. Phạn Thiên Thánh Cơ còn không biết muốn như thế nào làm chết nàng. Miện thượng ngài đem ta đưa tới bên này, là vì. Thiền sư đứng ở thanh bích bóng ma chung hơi hơi mỉm cười, cuối cùng một vấn đề. Tần Ngư, không quen biết, không từng yêu, cứu ta mẹ. Thiền sư phảng phất xem thấu Tần Ngư nội tâm chửi thầm, trước đây đề cập ba cái đại đế, ngươi thích nhất cái nào? Đông Hoàng Thái Nhất, Phạn Thiên Thánh Cơ cùng giả dã. Này toi mạng đề A. Tần Ngư, vạn bối. Thiền sư, thực khó xử sao? Kia đổi một vấn đề đi. Thần Ngư tùng một hơi, cảm ơn miện thượng. Thiên sư, trước đây đề cập ba cái đại đế hơn nữa ta, ngươi thích nhất cái nào? Thần Ngư, vẫn là vừa mới cái kia vấn đề đi. Thiên sư đôi tay phủ bối, mặt mày sâu thẳm, nhưng đôi mắt thoáng nheo lại, sườn thân mình, giơ tay chỉ phía dưới thượng hồ nước. Kỳ thật ta mang ngươi lại đây, không ngừng là muốn tìm cái hảo hoàn cảnh hỏi ngươi vấn đề này. Còn có đó là muốn cho ngươi đến xem cái này hồ nước. Không, ngươi chỉ là ở uy hiếp ta, tưởng đẩy ta đi xuống, vạn nhất ta trả lời không phải cái kia tiêu chuẩn đáp án nói. Tần Ngư lập tức thanh tỉnh kiên định nói, vốn dĩ có kia ba vị miệng thượng còn thật không tốt tuyển, nhưng hơn nữa thiền sư miệng thượng ngài, vậy một chút cũng không khó suy xét, ta thích nhất còn có thể là ai, tự nhiên là ngài. Phải không? Ta có tài đức gì? Thiền sư hơi khó dường như. Tần Ngư, không không không, ngài đạo đức cao quý, mới có thể sặc sỡ, là vãn bối ti tiện, cũng không biết trời cao đất rộng dám thích ngài, nhưng loại này thích phát ra từ nội tâm, khó có thể khắc chế, không phải ngài sai. Thiền sư lúc này mới cười, lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy khoan dung thần sắc, nếu như thế, như vậy tùy ngươi đi. Rồi sau đó giơ tay, chiều Tần Ngư hơi chiêu hạ. Nơi đây phong cảnh không tồi, ngày xưa ta thường tới, cũng thường ở chỗ này câu cá. Ngươi đến xem. Tần Ngư nào dám phản kháng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ qua đi, đứng ở thiền sư bên cạnh sau, đối mặt như thế cảnh đẹp, đảo cũng từ tâm khen. Đích sắc cực mỹ, tại nơi đây, cái gì phiền não đều không có, miệng thượng ngài thật là hảo ánh mắt ta. Tần Ngư một tiếng hô nhỏ, sau đó liền thình thịch một tiếng. Người xuống nước. Bị thiền sư ôm vào trong ngực Kiều Kiều trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía thiền sư. Thiền sư cúi đầu nhìn hắn, nàng chân trượt. Không, là ngươi vừa mới đẩy nàng một chút. Thiền sư, ngươi như vậy xem ta, là tưởng cùng nhau đi xuống đi. Không, ta không có. Tiêu Kiêu còn không có tới kịp phản kháng, đã bị thiền sư tùy tay ném xuống hồ nước. Ngao. Hét thảm một tiếng. Thình thịch một tiếng, tiểu rùa đen cũng xuống nước. Đứng ở bên hồ đợi một hồi, thiền sư bỗng nhiên cong lưng. Rồi tay nắm từ dưới nước bóng ma lan tràn đi lên đánh bất ngờ muốn nắm chặt thiền sư mắt cá chân tay. Bị bắt lấy Tần Ngư từ trong nước lộ ra đầu, đã là không phải tiểu hòa thượng bộ dạng, mà là thật Tần Ngư. Nay hồ nước có vấn đề, có thể xua tan bất luận cái gì thuật pháp tác dụng, cũng giải Tần Ngư dịch dung. Tần Ngư tóc ướt rầm rề, trong mắt tràn đầy lên án. Thiền sư lại là trước mắt khoan dung, như là đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử giấy. Nha. Sinh khí A. Ta liền không rõ, ngài vì cái gì muốn như vậy đối ta, ta một mảnh thiệt tình. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đồ đệ. Cái gì ngoạn ý nhi? Tần Ngư sửng sốt hạ, lại thấy thiền sư câu môi cười, buông ra Tần Ngư tay, ngón tay nhẹ cong, lý hạ Tần Ngư dán gương mặt đầu tóc. Ngươi như vậy thông minh, như thế nào liền không rõ chính mình nhiều nhận người đâu, kia mấy cái nhưng đều muốn nhận ngươi. Không phải. Ngươi này thu đồ đệ nói rõ A, ta thế nào cũng sẽ tuyển ngài A. Chỉ cần ngươi nói cho ta nhà ngươi nhiều ít mà, nhiều ít tiền tiết kiệm, trong nhà mấy khẩu người. Không hảo nói rõ. Lý do khó nói. Thiền sư thở dài, ta không thích dễ như trở bàn tay, chính mình cướp được tay mới đáng giá quý trọng. Cái này đoạt tự dùng đến hảo A. Khí phách lại biến thái A. Mạ gì sở cường thủ hào đoạt tình cảnh kịch nhất hào nam chủ A ngươi, yêu nhất ta cố chấp cùng ghét một. Tần ngư còn ở trong nước, ôm tiểu kiều run bần bật, xem thiền sư ánh mắt tràn ngập ai toán. Mục tẩy kết thúc, chờ hạ thu thập hạ đồ vật đi ta chỗ đó đưa tin. Thiền sư một giây đồng hồ khôi phục thanh lãnh vô tình tư thái, nhẹ phất tay áo, dịch bước hướng bên cạnh đường nhỏ đi, nhưng đi rồi hai bộ, quay đầu lại xem trong nước tần ngư. Thả không cần như vậy xem ta. Ta biết ngươi trên mặt không cao hứng, kỳ thật trong lòng cao hứng. Chính mình đi lên, thu thập hạ đồ vật, đến ta chỗ ở tới. Thiền sư vừa đi, tần ngư sờ xóa mặt, không có bị chọc phá tiểu tâm tư xấu hổ, chỉ có vui dạo dự cười. Má ơi, tuy rằng quá trình có điểm ngược tình, nhưng đùi là thật bế lên A. Tuy rằng thiền sư người này thập phần phúc hắc, nhưng ít nhất chân thô A. Kia phá phòng liền không có gì đồ vật nhưng thu thập, tần ngư ở trong hồ lau một phen mặt. Tiểu Kiều cũng đã biến trở về béo miêu, ở trong nước dùng đuôi mèo muông thủy chơi, một bên hỏi Tần Ngư muốn hay không đi lên. Tần Ngư, từ từ. Chỉ thấy nàng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, liều mạng hướng cái chai trang thủy. Tiểu Kiều. Tần Ngư, nay thủy thực ưu tú, đặc biệt hiếm lạ, về sau lấy tới phun người, cái gì chỉnh dung dịch dùng một giây hiện hành, càng đừng nói còn có thể lấy tới luyện đan luyện khí. Tiểu Kiều, áo. Cái này địa phương chính là nàng thường tới địa phương, giống như cũng là nàng ngộ đạo tu hành câu cá địa phương, nàng trụ địa phương liền ở kia cánh rừng mặt sau đâu, cũng chưa cái gì dám đến, ta cũng là lần đầu tiên đến, hắc hắc, dù sao đều đã xuống nước. Tiểu Kiều một cái lộc cộc xuống nước chảo cá đi. Chờ Tấn Ngư cùng Tiểu Kiều thắng lợi trở về, đi đến cánh rừng mặt sau bên hồ tiểu viện, một người một miêu bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Bởi vì trong viện đứng bốn cái đại đế, như là ở rằng co dường như. Mà bốn cái đại đế đồng thời quay đầu, liền nhìn đến một tay ôm miêu Tần Ngư. Mục mục tương đối, Tần Ngư lộ ra xấu hổ tươi cười, ta tối nay lại đến chư vị tiền bối thỉnh tiếp tục. Thiền sư cười một cái, sư phó phải bị đánh, đương đổ nhi liền ngươi như vậy sao? Phạn Thiên Thánh Cơ cười lạnh, ngươi nói là đổ nhi chính là đổ nhi. Nếu không phải ngươi dùng gian trá vô sỉ thủ đoạn. Thiền sư. Ván cờ phá sao? Phạn Thiên Thánh Cơ. Tần Ngư ngộ đạo, khó trách này mấy cái đại đế cũng chưa xuất hiện, xem ra là bị ván cờ cấp cuốn lấy, vô pháp thoát thân, đến nỗi vì cái gì nhất định phải phá ván cờ, vậy sự tình quan đại đế nhóm mặt mũi. Đương nhiên, này hiển nhiên cũng là thiền sư kịch bản. Bất quá, loại này bị người tranh đoạt cảm giác thật mẹ nó sảng. Phạn Thiên Thánh Cơ trong xương cốt nhưng không thiền sư như vậy phúc hắc. Nhất thời á khẩu không trả lời được, quay đầu lại nhìn đến Tần Ngư vẻ mặt vi diệu tươi cười đứng ở tại chỗ, kia bộ dáng rất giống Niêm Hoa Nhạ Thảo còn cười xem chính thê nhị mãi tiểu tam bốn mãi xé bước tuyệt thế cha nam. Kia đắc ý phóng đãng đôi mắt nhỏ nhi. Ngươi đang cười cái gì? Tần Ngư, ta nếu là khóc nói, càng kỳ quái đi. Phạn Thiên Thánh Cơ cũng không đem Tần Ngư đương tiểu lâu la, tự nhiên sẽ không lấy nàng hết giận, chính là hừ nhẹ hạ. Thầy cho đều không phải cái gì thứ tốt, gian trá thật sự. Thiền sư ý bảo Tần Ngư tiến vào, chính mình chọn cái phòng, thuận tiện đem ngươi bắt cá dao ra đây. Tần Ngư, chiên rán hầm nấu. Nơi này có cái hòa thượng, ngươi cảm thấy có thể ăn sao? Thiền sư chỉ hạ già dã không tỏ ý kiến, đứng dậy, đối Tần Ngư nói, mặc kệ nhập nào một người môn hạ, mong rằng ngươi khắc khổ tu hành, sớm ngày tham chiến. Hắn nói xong liền đi rồi. Đông Hoàng Thái Nhất lại là nói, hảo hảo học tập, có rảnh về nhà. Tần Ngư xoa bóp Kiều Kiều đại béo mặt, yên tâm, ta sẽ làm hắn có rảnh về nhà. Đông Hoàng Thái Nhất liếc nàng liếc mắt một cái, ta nói không ngừng là hắn. A. Tần Ngư sửng sốt hạ, hiểu ngầm tới rồi, cười cười. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mới xoay người chiều thiền sư nhướng mày, thiền sư hồi lấy cười. Hết thảy đều ở không nói gì. Sư phó. Ra. A. Hai cái đại đế đều đi rồi, lại cũng không phải trực tiếp rời đi tụ thanh phong, bởi vì ngày mai là niết bàn tiết, chỉ là rời đi thiền sư chỗ ở mà thôi. Phạn Thiên Thánh Cơ lại ổn được, ngồi xuống, ta không đi rồi, tại đây ở vài ngày, dù sao ta cũng không thiếu thời gian, thuận tiện nhìn xem ngươi là như thế nào giáo đồ đệ. Thiền sư có phải hay không một cái hảo sư phó còn không biết, nhưng Phạn Thiên Thánh Cơ thực mau xác định Tần Ngư tuyệt đối là một cái hảo đồ nhi. Này lực lĩnh ngộ quá cường. Ở Tần Ngư cùng ngày liền tiến tu luyện thất tìm hiểu thiền sư cho nàng lĩnh vực huyền quả sau, Phạn Thiên Thánh Cơ ở trong sân uống trà, không nhịn xuống. Ta cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đến linh hồn trưởng thành bí lưu, nhưng giống nàng như vậy cao đoạn chính là lần đầu tiên, này ngoạn ý giúp ích liền lớn như vậy. Ta xem nàng xem ngộ lĩnh vực của ngươi huyền quả cũng chưa cái gì áp lực. Lĩnh vực vốn chính là toàn dựa ngộ tính, nàng tu vi phía dưới thời điểm cũng đã nắm giữ sơ cấp lĩnh vực, chẳng qua khuyết thiếu truyền thừa. Đốn hạ, thiền sư uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, ta chính là nàng truyền thừa. Nhìn một cái này ngữ khí. Phạn Thiên Thánh Cơ nghĩ vai tới rồi, tuy rằng trong lòng nhận đồng thiền sư nói cùng Tần Ngư nhất phù hợp, nhưng ngoài miệng không buông tha người, chúng ta bên này 10 cái trung tâm, không có một cái giống nàng tiềm lực đại, mà thêm một cái đại đế, đối trận doanh ưu thế có bao nhiêu đại ngươi cũng rõ ràng, nhưng đừng nện ở ngươi trong tay. Thiền sư im miệng không nói một lát, mới nhẹ nhàng cười. Kỳ thật ta biết, các ngươi không phải phá không khai ván cờ, mà là tán thành ta có thể cho nàng tốt nhất dạy dỗ, làm nàng phát huy lớn nhất thực lực. Phạn Thiên Thánh Cơ lúc này mới bị an ủi đến, đang muốn nói cái gì, thiền sư bỏ thêm một câu, ta nói chính là bọn họ hai cái, mà ngươi là thật phá không khai. Phạn Thiên Thánh Cơ, trời sinh a thầy trò, độc đến giống nhau giống nhau. Niết bàn tiết, Tần Ngư không tham gia, bởi vì với nàng tốt nhất cơ duyên đã tới tay. Nắm chặt thời gian tìm hiểu lĩnh vực mới là với nàng lúc này chuyện quan trọng nhất, đến nỗi Phật ra buổi lễ long trọng, niết bàn tạo nghệ, với nàng không phải thực mấu chốt, bởi vì nàng đi chính là thiền đạo, mà thiền đạo tùy thời tùy chỗ đều ở bên người nàng. Đây là bái sư chỗ tốt rồi, thiền sư cũng cam chịu nàng vắng họp. Nhưng niết bàn tiết ngày thứ bảy, cũng chính là cuối cùng một ngày, ra đại sự. Bởi vì một hệ thống thông cáo. Sở hữu thiên tuyển giả đều được đến một phần hệ thống thông cáo, mặc kệ đang làm cái gì sự, đều bị kinh động, bởi vì chuyện này quá lớn. Song trận doanh bốn cái chiến trường, ta tuyển giả toàn bộ đóng quân đánh bất ngờ, bởi vì quá đột nhiên, thả đối phương binh lực mạnh mẽ, hiện tại bốn cái chiến trường đều có hại. Song trận doanh chiến cuộc hung hiểm, niết bàn tiết náo nhiệt vui mừng đã bị đánh vỡ, không ít thiên tuyển giả biểu tình không quá đẹp, bởi vì có thể tới nơi này, cơ bản đều là nhân tài kiệt xuất. Cách cục cũng đại, đối thiên tuyển trận doanh tương lai tham dự độ rất cao, rốt cuộc bọn họ không phải phá hôi. Chiến trường nếu có chiến dịch, tham chiến là được. Mấy cái đại đế có nhận chi, làm Phật tông chi chủ, ở Niết Bàn tiết là lúc, cũng phai nhạt kết cục nghi thức, trực tiếp bắt đầu điều binh khiển tướng. Ta Long tộc nguyện ý phái nhân viên quan trọng tham chiến. Ta Diễm vực cũng thế. Khắp nơi thần đình tương ứng, đã có điều phối, chỉ cùng đại đế cấp báo bị chủ tính chung. Mà lúc này ở đây, lại so mục tẩy tiết khi người càng nhiều, bởi vì giống Long tộc cùng toại vực chờ đều là Niết Bàn tiết ngày đó mới đến. Cho nên lúc này trường hợp thập phần náo nhiệt, nhưng thực mau trở nên thực nghiêm túc, rốt cuộc đây là đại sự. Thẳng đến thiền sư bỗng nhiên quay đầu, phía đối diện sườn cánh rừng nói một câu, nói cái gì không thể ra tới nói, một hai phải truyền âm, ngươi bế quan đem chính mình quan tự đóng sao. Trong rừng làm tặc dường như người nào đó cương hạ thân thể. Không thể không ôm tiểu kiều ra tới, trước mắt bao người, đối thiền sư nói, muốn phát run, ta phải về nhà một chuyến, tiêu điểm người, bằng không chết ở trên chiến trường cũng chưa người thầy ta nhặt xác. Này toát ra tới lại không phải tiểu hòa thượng, nhưng ai đều nhận thức nàng. Tần Ngư, nàng quả nhiên đã tới, nguyên lai nàng cùng thiền sư đã sớm tiếp xúc. Vừa mới kia thiền sư ngữ khí hiển nhiên quen thuộc. Bất quá cũng đúng, dù sao cũng là tân thiên đốc. Thân phận địa vị liền bãi ở kia, huống chi bọn họ cũng không thiếu sâu xa. Ngươi nếu là ở song trận doanh trên chiến trường bị giết, giống nhau ngươi thi thể cũng lưu không đến làm bên ta người nhặt xác, địch quân liền trước đem ngươi thi thể mang về nghiên cứu. Phạn Thiên Thánh Cơ không có hảo ý nói. Tần Ngư trong đầu một giây nhảy ra một cái tà tuyển biến thái tới, nghĩ đến đối phương đem chính mình thi thể cầm đi cắt miếng nghiên cứu, tâm tình tức khắc không mỹ lệ. Kỳ thật ta lại đây cũng không đơn giản là vì về nhà kêu người, kỳ thật ta ở chỗ này cũng có thể kêu người đi. Tần Ngư cũng không đem chính mình thiên đốc thân phận cấp từ bỏ. Thiền sư nhìn nàng một cái, ôn hòa hỏi, người tưởng kêu ai? Tần Ngư ánh mắt trộm liếc quá kiểu hề cùng Đông Hoàng Mặc Đoan loại người này, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhận thấy được thiền sư đôi mắt nheo lại, nàng trong lòng một đột, tức khắc đem đang muốn ra hầu thành âm tạp trụ. Mà cách đó không xa Đông Hoàng Thái Nhất túi đầu uống rượu, thả đạm mạc một câu, ngươi kêu người, là công tâm vẫn là tư tâm. Ngươi lời này mẹ nó nói, chẳng lẽ ta kêu người chính là Tư Tâm? Tiêu Kiều, ngươi xem Tiểu Hề cùng Đông Hoàng Mặc Đoan này đó lớn lên đẹp, kia khẳng định chính là Tư Tâm A. Tần Ngư Hoan thật sự, nàng là thật coi trọng những người này thực lực cùng tư chất, em đi, nàng về sau sửa họ đậu đi, đậu, đấu, cá. Nhưng Tần Ngư ngắm Hạ Thiền Sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất, châm trước hạ, ngón tay một hoa, dừng ở một thân người thượng. Liên vị này đi. Bị điểm đến Chu Thương mí mắt nhảy dựng, biểu tình có một cái chớp mắt cứng đờ, nhưng thực mau lộ ra kinh ngạc tự nhiên biểu tình, chắp tay thi lễ hành lễ, Tần đại nhân ngài ý tứ là. Tần Ngư mỉm cười, cùng ta thượng chiến trường sao. Chu Thương xấu hổ, bần đạo lệ thuộc diễm vực môn hạ, khả năng muốn tùy thần đình điều phái, cho nên. Tần Ngư trực tiếp quay đầu hỏi diễm vực cái kia dẫn đầu thanh niên, Khương thị người, nàng nhớ rõ người này hẳn là Khương thị Tam Thái Tử. Tam điện hạ nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Chu Thương tức khắc tâm niệm rung động, có một loại dự cảm bất hảo, hắn không nghĩ tới cái này Tần Ngư như vậy trực tiếp. Hắn vốn là Khương Khâm dưới trướng tâm phúc trí nhất, đảm đương trí não nhân vật, cũng coi như nể trọng, nhưng chưa nói tới phụ tá đắc lực, Tần Ngư nếu thật muốn, vì mượn sức kỳ hảo, Khương Khâm không ngại đem hắn đưa ra đi. Quả nhiên, Khương Khâm đối mặt Tần Ngư ôn hòa trưng cầu, cười đáp ứng, nếu là Tần đại nhân yêu cầu, tự nhiên là có thể, Chu Thương, thả đi theo Tần đại nhân hảo hảo tham chiến, vì ta diễm vực làm vẻ vang. Chu Thương có khổ nói không nên lời, hắn tổng không thể nói cho nhân gia chính mình cùng Tần Ngư có thù oán đi, đến lúc đó bẻ xả lên, bại lộ là hắn bí ẩn, này nói không nên lời, hắn phải ngoan ngoãn tiến Tần Ngư dưới trướng, một khi tham chiến, ở trên chiến trường đối phương muốn như thế nào lộng chính mình đều không nói chơi. Mà chết ở trên chiến trường, diễm vực đều không mang theo điều tra. Nhưng Chu Thương không có đường lui, bởi vì Tần Ngư địa vị xa cao hơn nàng, thậm chí cao hơn diễm vực Tam Thái Tử, hắn chỉ có thể phục tùng. Tôn điện hạ lệnh, cẩn Tần đại nhân điều phái. Chu Thương túi đầu vâng theo, giấu đi đáy mắt tàn nhẫn cùng khói mù. Tần Ngư đều không cần xem cũng biết thằng nhãi này oán ghét, nhưng nàng trên mặt mang cười, ôn hòa nói, ta nhất định hảo hảo điều phối, đem ngươi tài năng cùng giá trị hoàn toàn phát huy ra tới. Người bình thường nghe không hiểu, nhưng thâm hiểu biết Tần Ngư người đều nghe ra tới nàng lời nói ẩn ý. Thiên sư cười như không cười, đều lười đến xem kia Chu Thương, chỉ nhìn Tần Ngư, còn muốn những người khác. Tần Ngư lại lần nữa nhìn đến Kiều Hề, thật cẩn thận hỏi, ta nếu muốn, ta muốn ngài liền cấp sao? Thiên sư, ta liền hỏi một chút, ngươi thật đúng là muốn. Tần Ngư, tưởng phản bội sư. Tần Ngư là thật không nghĩ đãi tại đây. Sợ bị chính mình sư phó cấp sách đùa chết, nàng đang muốn đi, chợt bị người ngăn cản. Đối phương một thân long khí, bá đạo bén nhọn. Tần đại nhân, ngươi là Long tộc tám trảo thị Ngao Vân. Nay vẫn là một cái long tôn, thân phận không thấp. Tần Ngư nhất không nghĩ tiếp xúc chính là long tộc, bị người này ngăn đón liền có vi diệu dự cảm, nhưng không biểu lộ, chỉ hỏi đối phương cái gì ý đồ đến. Ta long tộc thừa Tần đại nhân nhân tình. Bắt giữ ngày xưa phản nghịch dư nghiệt, vẫn luôn tưởng thỉnh ngài quá ta long tộc tổ địa một tự. Tần Ngư quan sát hạ người này thần sắc chi tiết, trong lòng có phỏng đoán, đôi mắt hơi hạp, nhàn nhạt nói, đây là long đế miệng thượng mời, vẫn là long đế miệng thượng bên ngoài long tộc tiền bối mời. Lời này thực độc a. Toàn bộ long tộc, còn có thể có long đế miệng thượng ở ngoài cách nói sao? Ai dám cùng nàng song song bên ngoài? Lại không phải song long thế chân bạc. Nay liền giống vậy hỏi sở vực thần đình người, nay thánh chỉ là các ngươi Đông Hoàng bệ hạ bên ngoài người hạ sao? Ý đồ đáng chết ta. Ngao Vân nghe ra trong đó ẩn ý, sắc mặt hơi đổi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Long đế miệng thượng xưa nay bên ngoài chinh chiến, lấy đem xử trí kia dư nghiệt chức quyền hạ phóng, bất quá nếu là Tần đại nhân muốn gặp nhà của chúng ta Long đế miệng thượng, ngày khác cũng nhưng tới cửa, ta Long tộc tất quét chiếu đón chào. Ngươi nhưng đừng quét dọn giường chiếu. Các ngươi đại đế sụt đều thật lớn một chương giường dường như. Mỗi lần vừa nói khởi, tổng làm lao nương có một loại dê vào miệng cọp trinh tiết có hiểm nguy cơ cảm. Khách khí, nếu có cơ hội, nhất định sẽ không có loại này cơ hội. Tần Ngư âm thầm chửi thầm, nhưng nàng mới vừa nói xong, tiếng Ngao Vân trên eo đeo long ngọc đống nhiên sáng lên. Ngao Vân cầm lấy nhìn đến, trên mặt kinh dị, quay đầu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đem long ngọc phóng thích mở ra. Chỉ nghe được bên trong truyền ra một tiếng. Trên chiến trường, ta chờ ngươi. Lãnh lệ như lao, phong lôi chi âm. Tần Ngư chưa bao giờ nghe qua một nữ nhân thanh âm là như thế ẩn chứa kim loại khuynh hướng cảm xúc, cả người đều tràn ngập mãnh liệt sát phạt khí. Đại đế, một cái nữ đại đế, nhưng khí chẳng chút nào không kém gì Đông Hoàng Thái Nhất như vậy tuyệt thế yêu đế. Ở đây đại đế đều thần sắc hơi dị, nhìn kia Long Ngọc như suy tư gì, thả lại nhìn Tần Ngư. Long đế kia nữ nhân thế nhưng cũng đối cái này Tần Ngư cảm thấy hứng thú. Nay không đúng à, bọn họ chi gian cũng không có trực tiếp ích lợi quan hệ, nếu nói Long đế cũng tưởng mượn sức Tần Ngư cái này tương lai đại đế, kia không quá khả năng, bởi vì người này lãnh ngạo trên đời nổi tiếng, lương bạc vô tình, căn bản sẽ không nghĩ đi mượn sức ai. Ngươi xem nàng tính cả thuộc yêu đạo Đông Hoàng Thái Nhất đều có địch ý, còn có thể thân cận ai. Cũng không ai dám cùng nàng A. Chủ yếu là Long Đế thanh danh quá kém, đó là thí quan hệ huyết thống tuyệt thế tàn nhẫn người, so tà tuyển đều ngoan độc đến nhiều. Hay là bởi vì Tần Ngư cũng là cái so tà tuyển đều độc tàn nhẫn người. Thưởng thức lẫn nhau. Có người yên lặng phun tào, Tần Ngư lại là sắc mặt cứng đờ. Phạn Thiên Thánh Cơ loại người này tìm nàng. Nhiều nhất đùa giỡn một phen, nhưng Long Đế như vậy tàn nhẫn người ở Tần Ngư thực lực không kịp thời điểm, nàng ngẫm lại đều sợ. Đang lúc Tần Ngư buồn bực thời điểm, nàng đỗng nhiên chênh lệch đến một đạo ánh mắt như có như không dừng ở trên người mình. Một cái trước mắt, nàng đỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, lập tức liền ghét tới rồi một cái chủ ý, bay nhanh chiều hai người nhược nhược nhìn lại, xinh đẹp gương mặt, đẹp con ngươi tràn đầy uyển chuyển tố cầu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy, ngón tay một vuốt ve, đang muốn mở miệng. Thiền sư bỗng nhiên đứng dậy, trường tụ thiện bãi, phụ với phía sau, nhặt nhẽo một câu, Long đế như thế thịnh tình, nghĩ đến là đối nhà ta tiểu ngư cực có hảo cảm, nhưng nàng hiện giờ niên thiếu không hiểu chuyện, tuy có thiên đốc chi vị, trung quy non nớt chút, không bằng ngày khác ta mang nàng cùng nhau tới cửa đi, lễ nghi, luôn là không thể phế. Nhà ta nhãi con ta mang theo, tới cửa không dung người khi dễ. Tần Ngư một giây ghét đến nhà mình sư phó bá khí chắc lẩu. Đôi mắt cong cong, trong lòng ngọt tư tư. Long đế bên kia đại khái cũng có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lát, lược khàn khàn lên chất, tiểu ngư. Nhà ngươi, thiền sư, là nhà ta. Long đế, ngươi không ngờ lại thu đồ đệ. Này ngư khí có chút tản mạn, còn có vài phần trào phúng. Thiền sư, phía trước cái kia là tùy tiện thu chơi, cái này nhớ thương thật nhiều năm, thật vất vả mới vừa lộng tới tay, phỏng chừng không lâu các ngươi liền đều đã biết. Tùy tiện thu ngoạn nhi kiều kiều, bị lộng tới tay Tần Ngư. Vì cái gì có một loại bị tiểu thuyết nữ chủ hóa tô sản cảm. Phạn Thiên Thánh Cơ ba người. Ngượng ngùng, chúng ta có một loại bị tiểu thuyết nam xứng 123 hóa nghẹn khuất cảm. Đương nhiên, Long Đế tuyệt đối là siêu cấp nữ đại vai ác. Ngươi nghe một chút nàng vừa mới nói lời này. To như vậy tụ thanh phong, nhiều hứa đại hồ nước, cá lớn tiểu ngư thật nhiều, trăm triệu năm nuôi dưỡng. Thật vất vả ra một cái to mọng, đảo cũng có thể lý giải. Bị to mọng hóa Tần Ngư. Này Long Đế khó trách thanh danh như vậy kém, cũng khó trách thực lực như vậy cường. Thực lực không cường cũng sống không được lâu như vậy à, đã sớm bị người trùm bao tải đánh chết. Bị Hải Vương cặn bã hóa thiền sư hảo hàm dưỡng, chỉ cười không nói, mà Long Đế cũng lười đến bẻ xả. Long Ngọc thực mau liền dập tắt. Mọi người lúc này cũng mới biết được Tần Ngư đã là thiền sư đồ đệ. Hâm mộ a. Ghen ghét ta, này đó toàn bộ đều không có. Bởi vì đối phương cũng đủ ưu tú, cũng đã cường đại đến viễn siêu vài cái giai cấp. Giống nhau hâm mộ cùng ghen ghét loại này tình cảm là nhiều phó trừ với đồng cấp hoặc là cao nhất giai người trên người, bởi vì chênh lệch vừa vặn tạp ở cái kia hạng. Vượt qua quá nhiều, liền mất đi ghen ghét động lực. Sư phó, ngươi đừng tặng, quá thẹn thùng, ta đều lớn như vậy. Tụ thanh phong dòng suối trên đường nhỏ. Tần Ngư bị thiền sư mang theo rời đi những người đó, rời xa náo nhiệt. Hảo thanh u, hảo ôn nhu. Loại này đưa tiễn không khí. Bài trừ cô Trần Nguyên gia kia cẩu nam nhân vi sư không tôn bóng ma lịch sử. Sư phó, ngài cho ta không giống nhau ấm áp. Tần Ngư lời này là thiệt tình thanh ý, thực cảm động. Thiền sư cảm giác được Tần Ngư chân thành, nàng cười cười, duỗi tay vô vô Tần Ngư đầu vai, chụp đi mặt trên rơi xuống một mảnh trúc diệp. Ta sợ ngươi hiểu lầm. A, vừa mới Long Đế những lời này đó sợ ngươi hiểu lầm. Tần Ngư phản ứng lại đây, sư phó ngươi đại hồ nước nuôi cá sao. Ta không để bụng, ngài dưỡng cũng không có việc gì, nếu ta có điều kiện này, ta cũng dưỡng A. Xác nhận xem qua thần, ngươi ta đều là bản chất hải vương hư nữ nhân. nơi này ứng có BGM. Thiền sư đạm đạm cười, nuôi cá không ở với lạc thú, để ý chính là dưỡng phì sau lại giết khoái cảm. Nàng ngước mắt, cho một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Thần ngư. Gia tụ thanh phong, thần ngư trực tiếp trở về hoàng kim phòng trạm trung chuyển. Thật gặp quỷ, ta tuyển bên kia cẩu đồ vật không làm người A, nhanh như vậy liền khai chiến. Mới nhiều ít nhật tử ta cái kia đại côn luân trì thần giám đều còn chưa có đi đại côn luân hưởng thụ, mờ mờ tờ. Thần ngư phát giác chính mình thời gian đều không đủ dùng. Không phải là nguyên gia bên kia tưởng áp bức ta trưởng thành thời gian đi, tầm mắt như vậy thấp, liền nhìn chằm chằm ta không bỏ. Người suy nghĩ nhiều, thuần túy là bởi vì trước đây một đợt, bọn họ tổng thể thất lợi. Vừa mới được đến tin tức, ta tuyển bên kia có nội chiến xu thế. Nguyên gia bọn họ tưởng từ Doan Đu kia lao ra đại vị diện chỗ tốt, nhưng nàng không nhả ra. Thần ngư đã kinh ngạc, lại giống như không phải như vậy kinh ngạc. Kia Doan Đu cái gì đều ăn, chính là không có hại, còn tưởng từ nàng kia chiếm tiện nghi. Nam mơ đâu? Trừ phi là ở. Nhưng thần ngư nói tới đây, đồng nhiên cùng tiểu kiều liếc nhau, an ý đáng kinh cười. Nói Doan Đu vì diễn kịch, ban đầu thời điểm cũng là đủ khoát phải đi ra ngoài. Một người một miêu lúc trước đều xem ngây người. Các ngươi kiểm điểm một chút, đều mau khai chiến, còn tưởng đông tưởng tây. Tiêu kiêu, ngươi nói hiệu nói vượng, chúng ta như thế nào liền tưởng đông tưởng tây, hồi ức hạ ngày xưa cùng túc địch đối chiến trải qua làm sao vậy? Lại không phải chúng ta không cho nàng mặc quần áo, đúng không, ngư ngư? Tần ngư, chính là chúng ta căn bản không tưởng, đúng rồi, béo kiều ngươi chụp hình sao, khi đó, chụp hình nói. Đến lúc đó trên chiến trường gặp được, gì cũng không nói, trực tiếp lượng giản chiếu. Hạ lưu, đê tiện, vô sỉ. Phi. Tần ngư đang theo kiểu kiểu nói chuyện đi vào chính mình trong tiệm, bên cạnh quầy giá bay tới một câu. Cái gì giản chiếu? Một người một miêu thân thể cứng đờ, đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn đến đang ở sửa sang lại cái giá thương phẩm Tiêu Đình Vận chính cười xem ra. Không đúng a, nàng như thế nào nghe được? Chúng ta vừa mới là ở Hoàng Kim phòng truyền âm. Tiêu Đình Vận, ngươi không biết ngươi có cái vách tường nở tờ cờ, là có thể thật bá chuyển giao cho ta, quyền hạn cũng là ngươi trước kia hạ phóng. Tiêu Kiều lắp bắp kinh hãi, đang muốn mắng vách tường, Tiêu Đình Vận đem trong tay một chậu thanh nhã tiên lan đặt ở trên giá, nói, trách hắn sao? Xem ra ngươi hối hận đem quyền hạn hạ phóng à, có một số việc, ta loại này người ngoài cũng là không lo biết. Tần Ngư hậm hực. Vội nói, không không không, ta không cái kia ý tứ, hắn làm được thực hảo Nga, ta đặc biệt vừa lòng. Tiêu Đình Vận cười một cái, tựa vừa lòng, phải không? Kia hắn không phải trò chuyện riêng tiếp sóng cho ta, mà là trực tiếp phát đến chúng ta đoàn trong đàn, ngươi cũng nhất định thực vừa lòng. Tần Ngư bay nhanh đem đoàn đàn liêu điều khỏi xem, chỉ thấy đoàn thành viên nhất Lưu Thủy đã phát huệ chặt kinh điển mỉm cười mặt biểu tình bao. Ta mẹ nó! Tiêu Kiều đống nhiên để lại đàn liêu kênh, miêu chảo tử điểm ở một chỗ. Ngư ngư, cái này hình như là. Tần ngư quay đầu, vừa lúc nhìn đến biên sườn cửa nhỏ ôm một bó hoa tươi đi vào tới ôn hề. Ôn hề còn chiều một người một miêu cười một cái. Tần ngư xấu hổ hồi lấy cười. Xe phiên đều phiên, tần ngư đơn giản bất chấp tất cả, ngồi ở nghỉ ngơi đại sảnh nắm bút liệt tham chiến nhân viên danh sách thời điểm. Một bên lẩm bẩm, ta hiện tại liền may mắn một sự kiện. May mắn không đem lão cha lão mẹ kéo vào tới, bằng không này âm hiểm xú vách tường hạ tuyến cũng chưa dùng, ta bỏ quá vong tuyến đánh chết nó. Bằng hữu vòng ngàn vạn che chắn cha mẹ, đây là người trẻ tuổi chuẩn bị tố chất Nga. Tần ngư nói lời này thời điểm, ôn hề chính đem chuẩn bị cho tốt một ly nước gừng đâm nãi đưa cho nàng, tần ngư tiếp nhận khi, liếc đến ôn hề trên mặt thần sắc hơi rượu. Ôn tiểu hề, ngươi này biểu tình không thích hợp a. Ngươi từ nhỏ làm chuyện xấu chính là như vậy. Tần ngư một bên nói, một bên bay nhanh điều xuất quần thành viên xem xét, Diệp Xanh, Thượng Văn Hà Nhĩ này đó đều là sắp tới gia nhập, nhưng còn không có đã gặp mặt, lần này tham gia triển lãm mộ binh, tần ngư nhưng thật ra có thể mượn cơ hội gặp một lần, nhưng tân tiến đoàn viên cũng không phải bọn họ. Đương tần ngư nhìn đến ôn khỉ tâm tên này, cả người đều phải tạc. Tiêu Kiều an ủi nàng, không cần hoảng, ngư ngư. Tình huống còn chưa tới nhất tao thời điểm, ngươi xem. Hắn đem chính mình béo móng nuốt đi xuống dịch hạ, lộ ra một cái khác tên. Thực hảo, nàng kim chủ tần ba bà cũng ở. Hoàng kim phòng thật sẽ chọn người, sao năng lực phu thê toàn lui đánh. Bọn họ ở đâu? Trạm trung chuyển. Tần Ngư biết càng đến hậu kỳ, Hoàng Kim Phòng cùng Ám Kim Úc chọn người phạm vi cùng cường độ sẽ càng lúc càng lớn. Nàng rất sớm liền dự cảm đến này hai phu thê sớm hay muộn sẽ nhập thiên tuyển, rốt cuộc Hề Cảnh sớm đã trúng thầu. Không ở, nhưng hiện tại hẳn là ở ngươi trong phòng đi. Tần Ngư phản ứng nhiều mau à, bọn họ cùng Đình Vận bọn họ giống nhau, đi trước chúng ta thế giới kia. Ân, ngày hôm qua ta cùng Á Di Tần Thúc Thúc cùng nhau tiếp đãi bọn họ. Ôn Hề nói, quan sát Tần Ngư biểu tình, người sau thế nhưng ngoài dự đoán mọi người đến chấn định. Nói, xuất quỹ làm tiểu tam tiểu tứ nghiêm trọng đâu, vẫn là khác nhận cha mẹ tới nghiêm trọng đâu. Tiêu Đình Vận bọn họ chẳng sợ lúc ấy không ở chàng, cũng có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tu la chàng. Thần Ngư cũng là đáng sợ, lại vẫn như thế bình tĩnh. Hai cái lao phụ thần, hai cái lao mẫu thần, ngươi có suy xét về sau thường về nhà nhìn xem sao. Thượng Văn Lãnh Uẩn hỏi đến đoan trang ưu nhã, nhưng khỏe mắt ý cười tảng không được tiểu âm tuyến. Ngươi cái Hắc Bạch Liên. Ngươi tiểu cô cô cùng ra ra cũng thực mau đến hóa, ba quỷ chín lệ bưng trà rót nước bị buộc bức lại nhảy cao hứng không? Kích thích không? Thượng Văn Lãnh Uẩn. Cũng coi như cùng đuổi kịp nghe nhất tộc nhận thức phi diên dở khóc dở cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Uy, hiện tại là muốn khai chiến Nga, Tần Ngư, ngươi danh sách. Tần Ngư, chúng ta vẫn là đi tham chiến đi, nông, danh sách tại đây. Tần Ngư đem liệt tốt danh sách giao ra đi, mọi người vừa thấy, kinh ngạc. Nguyên lai Củ Nhiêm, Phi Diên, Tiêu Đình Vận, Hồ Tư Vũ, Tiên Tri cùng Ả Sùa là khẳng định đều ở, Ôn Hề cũng ở, đi xuống là Thượng Văn Lãnh Uẩn, Tiêu Bạch Điểm, Ngọc Yến Chi chờ dùng võ nhập đạo người, còn lại. Trừ bỏ Ôn Khỉ Tâm này đó mới vừa vào thiên tuyển, còn lại đều ở. Một cái đoàn, có thể có chiến lực, đều lộng lên rồi, bao gồm Hề Cảnh Chu Vận này đó đã trải qua không ít phó bản mà luyện ra vũ lực người. Nếu là dựa theo giống nhau cốt truyện, Tần Ngư hẳn là đem những người khác đều che chở, không cho bọn họ tham gia như thế hung hiểm chiến dịch, nhưng nàng không có thể mang lên đều mang lên. Người này vẫn là thực dễ dàng làm người hiểu biết. Xem ra ngươi trời cao sau, rất lợi hại. Ôn Hề cười nói, Tần Ngư còn chưa nói gì, Kiều Kiều liền chống nạnh, nhưng đem chính mình như bức hỏng rồi. Các ngươi không biết, nhà ta ngư ngư nhưng vênh báo, nàng vừa lên thiên, quang quang quang. Trực tiếp tiên tôn. Nay không tính cái gì, lợi hại chính là có vài cái đại đế đoạt nàng Nga. 1234, bốn cái Nga. Vào thiên tuyển trận doanh, tầm mắt nhiều ít cũng là có, cuối cùng đều đến tu chân. Tu chân mục đích chính là trời cao, mà trời cao sau tối cao giai cấp thống trị kỳ thật toàn bộ Hoàng Kim Phòng tu luyện hệ thống, đại đế chính là đỉnh. Kia xác thật là thực như bức. Mọi người cảm khái chung, Hiên La Bạch xoa xoa tiểu thủ thủ, đều ai a. Thiên giới đại đế nhưng không nhiều lắm, hay là Tiêu Kiêu, thiền sư Phạn Thiên Thánh Cơ Phật Tông giả dã còn có ta phụ quân. Hiên La Bạch, wow. Tiêu Bạch Điểm, nghe đều thật là lợi hại bộ dáng. Bọn họ. Tiêu Đình Vận, lớn lên đẹp sao? Một câu, không khí một giây từ người tu hành thần tượng sùng bái kịch trường biến thành tĩnh mịch trường hợp. Tiêu Thống Lĩnh, ngươi luôn là như vậy một lời trúng đích. Mọi người cũng một giây nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt kia a. Tiêu Kiêu hiểu ngầm tới rồi Tần Ngư nguy hiểm tình cảnh, buột miệng tốt ra, ta phụ quân xấu nhất. Cả nhà xấu nhất Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chính là yêu hoàng, mà huyết thống càng cao yêu. Kia dung mạo, Tần Ngư đều cảm thấy kiểu kiểu lương tâm đều bị hắn bụng ăn, nhưng đây cũng là vì cứu chính mình. Đúng vậy, hắn xấu nhất, những người khác cũng không sao thích, cụ thể nhan giá trị các ngươi tham khảo hạ chúng ta địa cầu những cái đó gạch ra giáo thụ, không phải đầu chọc chính là mặt dỗ. Tần Ngư cũng không dám để chính mình bái sư nếm thiền sư đầu chọc vẫn là mặt dỗ, kịp thời nói sang chuyện khác, hôm nay người đúng chỗ liền đi qua hà, ngày mai đến chiến trường. Lời này mới vừa nói xong, cửa chuông gió động tĩnh, Tần Ngư quay đầu liền nhìn đến một cái đeo trường kiếm, thanh tú anh khi nữ kiếm khách xuất hiện ở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Xanh lộ ra tươi cười, đã lâu không thấy. Tần Ngư cũng cười, đã lâu không thấy, Diệp cô nương. Bọn họ kỳ thật không phải đặc biệt nói, nhưng dùng võ nhập đạo, lại là từ cùng cái thế giới ra tới người, luôn có vài phần võ đạo người thưởng thức lẫn nhau, huống chi cuối cùng trận chiến ấy. Diệp Xanh đối Tần Ngư xoay chuyển càn khôn vẫn là vạn phần cảm kích, cho nên cười đến hết sức chân thành. Hảo chút thời gian, cũng không gặp chính ngươi tới cửa, lần này nhưng tính gặp được, bất quá ta tưởng nếu không phải có người bồi ngươi, ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy tới. Tần Ngư nói xong, giơ tay vén lên mảnh, nhìn về phía Diệp Xanh mặt sau đi theo người. Uy, các ngươi hai cái. Tần Ngư còn chưa nói xong, Thượng Văn Hà Nhĩ liền kích động tiến lên đây, bệ hạ. Tần Ngư một phen bớt trụ cánh tay hắn, chiều Thượng Văn Nhã Trí tức giận nói, cha ngươi một phen tuổi còn quý đâu, ngươi cũng không ngăn cản. Chúng ta là phong kiến võ hiệp thế giới ra tới, liền điểm này văn hóa truyền thống, còn có thể như thế nào cản, huống chi hắn quỷ quỷ cũng không gặp thân thể không tốt, thân thể so với chúng ta đều cường, nhảy nhót lung tung chảo ba ba đuổi hầu so với ai khác đều nhanh nhẹn bất quá, lãnh luận, ngươi là càng thêm không hiểu chuyện, cô cùng ra ra tới, cũng để ly trả tới. Thượng Văn Nhã Trí chính là cái loại này người ghét quỷ ghét không quá đứng đắn trưởng bối, Thượng Văn lãnh luận niên thiếu khi cùng đối phương còn rất thân cận, rốt cuộc Bạch Liên sao, hiếu thuận đệ nhất vị, nhưng sau lại thành thục liền đuổi kịp Văn Nhã Trí có chút xung đột, chủ yếu bởi vì đối phương hằng ngày cùng Hoa Bạch kính đấu pháp dưới, tính tình càng ngày càng liệt, miệng chi độc càng ngày càng tăng. Cô thường lui tới thích nhất uống rượu, sao dám cho ngươi uống trà. Thượng Văn lãnh luận cầm một lọ rượu qua đi, thuận tiện ưu nhã nói, tiểu cô không cần nhìn, Hoa Bạch kính còn không có trở về. Thượng Văn Nhã Trí tức khắc thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta liền cho ngươi cha mẹ đề nghị sớm ngày cho ngươi kết thân. Thúc giục hôn loại này đáng sợ đề tài, vô luận cái gì tu hành cảnh giới đều nghe chi sắp biến. Thượng Văn lãnh luận tức khắc mặt đen, buồn bực nhìn chính mình tiểu cô, vốn định làm chính mình ra cho chính mình chống lưng, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy chính mình ra đã ôm Tần Ngư chân khóc lóc thảm thiết, khóc lóc kể lể những năm gần đây chính mình không dễ dàng, cùng với quốc gia chính trị cục diện không dễ dàng, còn có ai? Cô chất hai người đồng thời thở dài. Tần Ngư cũng có chút khiêng không được, cho nên nàng không nghĩ đương đế vương, này phía dưới lao thần thật là quá quy mau, bước lại nhảy không dứt. Ngươi mau đứng lên, ngươi như vậy giống bộ dáng gì, làm đến ta đặc biệt không tôn lao ai ấu. Bệ hạ ngươi nói cái gì đâu, ngày trước nay ái chỉ có người lớn lên xinh đẹp, lao thần chờ sớm đã không trông cậy vào. Ngươi mẹ nó nói bừa cái gì đại lời nói thật. Được rồi, này treo xuống địa phủ lại thượng thiên giới. Cũng không gặp ngươi nhàn rỗi, tới, uống khẩu rượu nghỉ một chút. Thượng Văn Hà Nhĩ xem bên trong người nhiều, một tổ hong, cũng biết chính mình không thể quá độ, dù sao trung thần tiết mục diễn toàn liền hảo. Vì thế đều không cần phải Tần Ngư đỡ, một lộc cục liền đứng lên, khỏe mạnh như hầu, đi như bay, thuận tay lấy đi chính mình cháu gái trong tay rượu ngon, ma ơi, này rượu hương vừa mới đã nghe tới rồi. Tần Ngư, kỹ thuật diễn là thực không tồi. Ta kia quốc gia khả năng tên là Hollywood Vương quốc. Ta đi rồi, Tần Diệp kia tiểu nha đầu thế nào a? Tiểu bệ hạ rất lợi hại, rất có ngài phong thái, chính là ở chạy dài con nối roi phương diện này không có gì hứng thú, một lòng ở triều chính cùng võ đạo. Ai, bệ hạ, tên này riêng là. Thượng Văn Hà Nhĩ đang muốn nhìn đến trên bàn danh sách, ánh mắt tặc hảo, một ngụm rượu mới vừa hạ hầu, liền kích động vô đùi. Này hay là chính là bệ hạ ngài liệt hạ hậu cung phi Tần danh sách. Không trách Thượng Văn Hà Nhĩ hiểu lầm, bởi vì hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến phi Diên, cũng vừa lúc đối thượng đã từng là chuyên nghiệp sủng phi Linh phi nương nương, suy một ra ba liền ghét tới rồi náo động, không đợi Tần Ngư phản ứng lại đây, hắn đôi mắt đỏ, thiếu chút nữa khóc. Hảo à, lập tức tới nhiều như vậy cái, nhìn dáng vẻ còn có nam có nữ, phối hợp thích đáng, rất tốt. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Tại đây quỷ bí không khí chung, Hiên La Bạch Bạch béo trên mặt hết sức bạo hồng, ngượng ngùng vô cùng, đang muốn mở miệng, Tần Ngư mở miệng. Xin lỗi, còn không có tới kịp nói cho ngươi, ta không lo nữ đế lúc sau đi, khai thanh lâu, bọn họ đây đều là ta công nhân. Thượng Văn Hà Nhĩ. Mọi người. So sánh với mà nói, khả năng phi Tần còn tốt một chút. Thượng Văn Hà Nhĩ loại này có thể từ chính trị quan tâm đến hậu cung hài hòa vấn đề quan văn nhân viên đều đúng chỗ, lại nhiều tới mấy cái cùng loại cũng không chịu nổi, sợ toàn vũ trụ đều cho bệ hạ cấp nhất thống hậu cung, tranh thủ một năm ôm tam, 10 năm ôm một đội bóng đá, con nối roi sinh sản, bất kể hoa sinh dục, này hùng tâm trang trí nhưng vạn phần không được. Tần Ngư nhìn đến mặt danh sách, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng một ngụm uống xong đặc sệt thơm ngọt nước gừng đâm lại. Nàng quyết đoán khép lại danh sách, không sai biệt lắm, buổi tối tẩy tẩy ngủ ha, sáng mai liền đi chiến trường ăn gà. Nàng thuận miệng nói ăn gà, phát giác mọi người vài cái biểu tình không đúng, suy nghĩ một chút, giải thích, không phải các ngươi cho rằng cái loại này phi pháp tụ chúng không bình thường nam nữ quan hệ tiền tài giao dịch tình thế giao lưu phương thức, mà là một loại chiến đấu thành quả hài hước hóa, ta như vậy hình dung, các ngươi tư tưởng lại hiểu sai, nội tâm lại nhộn nhạo, cũng không thể chống đỡ ta mặt biểu đạt ra tới, rốt cuộc ta là một cái chịu không nổi kích thích người. Người cái thanh lâu tú bà còn không biết xấu hổ nói chúng ta tư tưởng không khỏe mạnh. Mọi người không gì chính diện phản ứng, cũng liền ôn hề thiện lương, gật đầu nói, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai mang chúng ta đi ăn gà. Nàng cạ tổng đến kia ngắn ngủn 1-2 giây hiển nhiên rất có ý nhị, tự mang một loại muốn nói lại thôi một chút khiển trách, cùng Tần Ngư xem như niên thiếu cùng nhau lớn lên, nàng tổng không dùng tốt xem xúc sinh ánh mắt xem nhân ra, bằng không nàng chính mình tính cái gì. Hành đi, chư vị, ngày mai thấy. Mọi người cũng biết Tần Ngư mặc kệ ở đâu, kỳ thật đều cực vội, nhưng nàng tổng không keo kiệt thời gian tới làm bạn thân hữu, bất quá rốt cuộc cũng muốn khai chiến, nàng sợ là muốn đi chuẩn bị chút cái gì, cho nên xuống sân khấu cực nhanh. Nàng đi được mau, mọi người lại không tính toán về sớm, bởi vì làm đoàn trưởng, phải làm chính là khoang lái, đoàn viên sao, nghe lời phối hợp là được, mà nơi này nhiều người như vậy, lẫn nhau còn thiếu ma hợp. Tuy nói nàng đem chúng ta lung lạc cùng nhau, một cái không rơi hạ, hơn phân nửa là mang theo vài phần mang phi soát chiến công tâm tư, nhưng song trận doanh chiến trường hiện giờ cục diện khẩn trương, chiến tranh cường độ rất mạnh, chúng ta cũng đến tận lực phát huy một ít giá trị hoặc là đơn thuần mài giũa hạ chính mình mới được. Hồ Tư Vũ lấy ra một đống tư liệu, này đó đều là hắn mấy ngày nay tiêu tiền mua tới chiến trường trực tiếp tài nguyên, trước lấy ra tới cùng mọi người chia sẻ. Sau đó một đám người liền cân nhắc thừa buổi tối còn có thời gian, đi trong tiệm tự xứng so đấu trường chung chiến đấu mấy cái qua lại, tìm xem cảm giác, nhiều chút hiểu biết. Thượng Văn Hà Nhĩ không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền quán thượng như vậy gấp gáp trường hợp, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, rốt cuộc luận tu vi, hắn ngược lại là những người này bên trong tối cao. Rốt cuộc phi thăng thành tiên sao. Thượng Văn Nhã Trí lại không chút khách khí bắt nước lạnh, ta cha, ngươi sợ là uống say. Đều quên chính mình là không hề sức chiến đấu văn tiên, trước đem Tần Ngư lưu lại tiên pháp bí tịch nghiên cứu đi, bảo không chuẩn thượng chiến trường còn có thể tới cái giải đầu thành binh. Duy nhất vô chiến lực tu vi tối cao chính giới lao tạp mao Thượng Văn Hà Nhĩ bị dội đến không biết giận, chỉ có thể yên lặng ôm người khác thèm nhỏ dãi tiên pháp bí tịch đi nghiên cứu, ân, bên cạnh còn phải có tiểu nữ nhi cùng cháu gái ở bên xóa nạn mù chữ. Ông trời làm chứng, tuy rằng hắn phi thăng, nhưng mẹ nó còn không biết đan điền tu khí là sao cái hồi sự đâu. Ai, người làm công tác văn hóa hảo khó. Sau nửa đêm, mọi người ở so đấu trường qua mấy cái hiệp, còn không có tính toán nghỉ ngơi, rốt cuộc bọn họ cũng không cần nghỉ ngơi. Nhưng tiên tri cùng ạt sủa nữ vương từ phương Tây thần đỉnh nhân viên tụ tập đệ nhị trạm trung chuyển đã trở lại, các nàng thả mang về một tin tức. 4 cái chiến trường, đã toàn diện khai chiến, không đơn giản là phương Đông tứ đại thần đỉnh điều phối binh tướng. Phương Tây thần đỉnh bên kia cũng không sai biệt lắm, rất nhiều người đều kết thúc tu luyện, cũng liền vây ở phó bản chung nhất thời khó có thể trở về. Kia trường hợp là rất lớn. Nhưng ta tổng cảm thấy lần này tà tuyển bên kia khai chiến như thế trước tiên là có chút đặc thù nguyên nhân, tuy nói phía trước một lần, bởi vì Tần Ngư ở thiên tàng thế giới làm, bọn họ tổng thể thất lợi, nhưng thiết thực cũng không lạc hậu quá nhiều, hà tất như thế khẩn trương. Thế nhưng gấp không chờ nổi đối xong trận doanh chiến trường toàn diện khai chiến, phải biết rằng, kia chính là hai bên trận doanh chủ yếu chiến tranh tình thế. Hiên La Bạch không quá am hiểu như vậy trí nhớ hoạt động, gãi gãi đầu, có phải hay không nguyên gia kia tư sợ cá lao đại trở thành đại đế. Nàng 100% có thể thành, liền xem thời gian, đối phương áp chính là thời gian. Hai bên đại đế số lượng vốn dĩ liền không có hoàn toàn ngang nhau, một cái đại đế thực lực cố nhiên ảnh hưởng cực đại. Nhưng chỉ cần không tới cuối cùng tham chiến, bởi vì các phương diện vật chất vị diện buông xuống hạn chế, giai đoạn trước phát huy hữu hạn, ngươi không thấy công lược các vị diện chủ yếu nhân viên dựa vào vẫn là vô số thiên tuyển tà tuyển dưỡng cổ giống nhau sàng chọn ra tới tinh anh sao. Liền giống như Tần Ngư người như vậy, ta thậm chí cảm thấy Tần Ngư phi thăng, đối bọn họ ngược lại sở hữu chỗ tốt, bởi vì nàng một khi phi thăng, đối 3.000 vị diện công lược ảnh hưởng liền rơi chậm lại. Vưu ở nàng tấn chức tiên tôn lại không tới đại đế cái này giai đoạn, ngược lại là bọn họ hoàng kim thời gian, rốt cuộc ở hủy diệt tiểu vị diện cùng bảo hộ hai cái đối lập mục đích bên trong, hủy diệt hiển nhiên càng khó, tà tuyển giả công lược khó khăn cũng nhẹ với thiên tuyển. Đây là một cái thực đặc biệt thiết nhập góc độ, nhưng mọi người đều bị Tiêu Đình Vận quan điểm cấp thể hồ quán đỉnh. Má ơi, giống như đúng vậy. Cho nên đối phương nóng lòng khai chiến cũng không có gì đạo lý hoa. Đó chính là có mặt khác nguyên nhân, làm cho bọn họ không thể không đuổi thời gian. Một, hoặc là thiên tuyển bên này có cái gì tuyệt đối tính ưu thế đang ở sinh thành hai, hoặc là chính là tà tuyển bên kia nóng lòng đuổi thời gian đạt thành bọn họ ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc là nào một loại, ai cũng không biết, bởi vì loại này đại chiến lược tính cơ mật, cũng không phải là bọn họ này đó trình tự người có thể biết được, sợ là Tần Ngư trước mắt cũng cân nhắc không đến. Bất quá có một chút là thật sự, Tần Ngư khẳng định cũng đoán được chuyện này, nhưng nàng cho rằng nắm chặt thời gian tăng lên thực lực là duy nhất phương pháp. Mọi người cũng cam chịu, càng thêm kiên định tín nhiệm, cũng tăng mạnh động lực, bởi vì mặc kệ là nào một loại khả năng, đều biểu thị cuối cùng một trận chiến sắp đã đến, đến lúc đó không biết muốn chết nhiều ít pháo hôi. Bọn họ nhưng không hy vọng chính mình là trong đó một viên. Rạng sáng, mọi người từ so đấu trường ra tới, còn chưa tới nhà ăn, liền trước nghe thấy được động lòng người mùi hương, buồn muốn đi trước rửa mặt một phen mọi người nhìn nhau hạ, đồng thời dịch bước qua đi. Bữa sáng, bánh bao cháo hải sản điểm tâm chờ gồm nhiều mặt, còn có rất nhiều ăn sáng hảo, Trung Quốc và phương Tây phương kết hợp, sắc tiên vị đều toàn. Nay đãi ngộ thật tốt quá, chỉnh đến cùng trước khi chết cuối cùng một cơm dường như. Chờ thượng chiến trường, liền không tốt như vậy thức ăn đãi ngộ, hảo hảo quý trọng. Tần Ngư lộng xong ăn, xoa tay, dựa phòng bếp khung cửa, thức tha nhiều vẻ, mặt mày mang phong, thả khẽ nâng ly nước, uống thủy, chiều bọn họ chớp chớp mắt, không cần yêu ta, ta chỉ hầu hạ người một lần a. Giống không giống hồ ly tinh hoặc quân yêu diễm đồ đê tiện, đem quân vương hỏa hỏa một lần lúc sau đi một cái khác quốc gia tìm một cái khác quốc vương. Đừng hỏi vì cái gì, nàng yêu cầu mới mẻ cảm cùng cảm giác thành tựu. Đây là cha nữ. Song trận doanh truyền tống trận, người bình thường truyền tống là muốn độ sáng tinh thể, đó là một bút không nhỏ chi ra, nhưng Tần Ngư đoàn không cần, bởi vì nàng quyền hạng cao, trực tiếp toàn miễn. Vẫn là đi theo ngươi hảo A, nay tỉnh một số tiền đâu. Vẫn là hoàng kim phòng 33 hảo A, hào phóng. Hồ Tư Vũ cùng Tần Ngư hai cái tài sản khủng bố, hùng cứ thiên tuyển phú hào bảng gian thương, trước kia hàng ngày phó bản trung nhục mạ hoàng kim phòng 3.000 tự tiểu viết văn, ở miễn phí so đối với truyền tống trận cười đến hết sức thiệt tình thành ý, chọc đến kia trông coi thiếu chút nữa duy trì không được lễ phép tươi cười. Khó trách đều nói tư bản chủ nghĩa đều là quỷ hút máu, xem bọn hắn bộ dáng này nhi. Em đi, vì kiếm tiền, cục đá đều cho bọn hắn ép ra nước tới, nhưng khô hạn tới. Nhân gia cũng không muốn từ chính mình hải dương nguông ra một chén nước tới. Gian thương a gian thương. Mọi người đang muốn nhập truyền tống trận, nhưng suy xét đến đại bộ phận nhân tu vì đều không làm, đặc biệt là Chu Vận cùng Hề Cảnh, vừa mới bắt đầu tu đạo, Tần Ngư có kế hoạch của chính mình, cũng liền không tính toán làm cho bọn họ trực tiếp gặp phải truyền tống. Lộng, chờ hạ ta đem các ngươi quét tiến vào, có thể đi. Nàng trước đó trưng cầu hạ, Hoa Bạch Kính nhìn nàng một cái. Lược đáng khinh vừa hỏi, tay áo càn khôn đúng không? Ta nghe nói qua, nói, ngươi có xuyên nội y lìa sao? Không cần phải Tần Ngư xử lý, Thượng Văn Nhã Chi đã len ken rút kiếm chống nàng biết hầu. Hành đi, Hoa Bạch Kính an tĩnh. Mọi người không dị nghị, Tần Ngư vung tay áo, một cái tay áo càn khôn, tất cả mọi người biến mất. Truyền tống trận khởi động, phong trì lôi lóe, không gian đổi thành. Ghé vào Tần Ngư trong lòng ngực kiểu kiểu đánh ngáp một cái. Nói, này phá địa phương còn rất xa, như thế nào cùng trước kia không quá giống nhau. Trước kia Tần Ngư nhàn hạ cũng đi xong trận doanh lắc lư quá, nhưng không cụ thể tham chiến, khi đó chiến sự cũng không hiện tại như vậy gấp gáp, Tần Ngư chủ yếu công lược phó bản là chủ, không có thời gian ở chiến trường sơ cá, cũng liền triệt, nhưng giao thông lộ tuyến là trải qua quá. Đi địa phương không giống nhau, ta chọn bắt chiến trường chỗ sâu nhất đoạn đường. Kia không phải siêu cấp nguy hiểm. Xoát quái muốn tìm quái cao địa phương, kinh nghiệm nhiều, thăng cấp mới mau. Tần Ngư nói chính mình trò chơi lý luận, một bên đem đoàn chiến tích chia sẻ từ phân phối theo lao động đổi thành tùy cơ phân phối. Tùy cơ phân phối. Ngươi có độc A. Tần Ngư không tỏ ý kiến, dù sao tổng tích phân liền ở nơi đó, tu đạo sao, xem cơ duyên, kỳ thật so bình quân hoặc là ta tự hành phân phối càng phù hợp tự nhiên. Tiêu kiêu, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng ta cảm thấy kỳ thật chính là lười. Trong lòng có bức số ngươi còn nói ra tới làm gì? Một người một miêu bức bức lại nhải, dài dòng truyền tống cũng cuối cùng tới rồi. Tầm mắt một đuổi, trước mắt xuất hiện một mảnh cỏ hoang mọc thành cụm hiểm ác chiến trường hoàn cảnh. Mùi máu tươi hướng mũi, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều một túi đầu liền thấy được một khối còn mới mẻ nóng hổi thi thể. Thiên nhân A. Tiểu Kiều dùng miêu chảo tử lật xem hạ thi thể, phát hiện này thi thể tủy não cùng gan đều bị ăn sạch sẽ. Nay vừa thấy liền biết tà tuyển những kẻ cặn bã kia làm, bất quá tiên nhân đều chết như vậy tuyệt, bên này sẽ không đều là như vậy cường đi. Đừng nhìn Tần Ngư chính mình dễ như trở bàn tay tới rồi tiên nhân cấp, thiên hạ tu sĩ đại bộ phận bình quân trình độ vẫn là xa ở tiên nhân dưới. Ngươi cho rằng tiên nhân nhiều như lông châu sao? Vui đùa cái gì vậy? Cái này địa vực ta muốn soát đầu người, tiên nhân bị chết nhiều, năng lượng càng hưng thịnh, sát phạt chi khí càng cường, cho bọn hắn một hoàn cảnh mà thôi. Tần Ngư cũng không giải thích quá nhiều, dù sao xem xét hạ quanh mình liền đem một đám người thả ra, đãi mọi người minh bạch chính mình bị Tần Ngư đưa tới kiểu gì hung hiểm nơi sau, trừ bỏ Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận bọn họ cái này tiểu đoàn đội, những người khác cơ bản không có một trận chiến trí lực, kia mang lại đây làm gì. Đầu tiên, Tần Ngư đào một cái hầm ngầm, tiếp theo, đem hầm ngầm đánh khoan, làm ra một cái loại nhỏ thế giới ngầm, sau đó, nàng phủ lên mới vừa nắm giữ một loại tiểu lĩnh vực, lại xứng với kiểu kiểu không gian bí ẩn thủ đoạn, đem nó ngăn cách, cuối cùng, nàng ở nội bộ an trí một cái hạ tiếp đất hạ tiên mạch đuổi kịp dẫn chiến trường năng lượng cùng sát phạt chi khí tiên trận. Mô hình ta chuẩn bị cho tốt, các ngươi ở chỗ này tu luyện. Cái này hoàn cảnh so chạm trung chuyển siêu hạng phòng tu luyện còn ưu việt vài lần, các ngươi đại khái cũng cảm nhận được. Đương nhiên, ngươi xem Chu Vận đuổi kịp nghe xa gần này đó tu đạo cơ sở nhược, một giây ngộ đạo. Bên trong còn cần bỏ thêm vào, này liền rửa các ngươi chính mình làm chi tiết, mặc kệ là vì tu luyện tinh xảo, vẫn là sinh hoạt sung sướng, đều tùy ý ha, dù sao chúng ta mỗi lần săn thu xong đều sẽ trở về. Tần Ngư nói lại ném xuống một đống tu luyện tài nguyên cùng tiên đạo bí pháp, nghiễm nhiên muốn đem bọn họ quyển dưỡng, nhưng loại này quyển dưỡng điều kiện sợ là vô số người tha thiết ước mơ. Còn lại người liền không có một cái không biết tốt xấu, đặc biệt là Hiên La Bạch kích động nói, ta biết, ta khi còn nhỏ đã bị ta cha mẹ như vậy mang đi ra ngoài quá, ở cực hạn trong hoàn cảnh mài rúa. Tiêu Bạch Điềm bỗng nhiên cười xấu xa, nhìn dáng vẻ, mài rúa hiệu quả không tốt lắm. Hiên La Bạch sắc mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, ta chính là ngay tại chỗ lăn lộn làm lũng bán bát số lần nhiều điểm, thường xuyên một ít, không ca ca ta các tỷ tỷ hiệu quả rõ ràng mà thôi. Hiển nhiên, Hiên La gia tuyển cùng Tần Ngư giống nhau mang phi soát quái dưỡng người kịch bản, đáng tiếc cực hảo hiệu quả ở tiểu nhi tử trên người tao ngộ trọng đại đả kích. Bất quá tổng thể cái này kịch bản khẳng định là thành công, rốt cuộc Tần Ngư chính mắt gặp qua Hiên La gia tỷ đệ ưu tú. Đối phương tu hành 5 tháng cũng thực đoạn, lại xa siêu Hồ Tư Vũ những người này, có thể nghĩ Hiên La gia loại này tu tiên thế gia phương pháp tuyệt đối là ưu việt. Hơn nữa Tần Ngư cấp hoàn cảnh cùng tài nguyên chỉ biết viễn siêu Hiên La gia, rốt cuộc Hiên La gia hạn mức cao nhất chỉ là tiên tôn cấp chỗ dựa, nhưng Tần Ngư tự thân chính là tôn cấp, lại có đại đế cấp chỗ dựa cùng truyền thừa, kia chênh lệch quá lớn. Mọi người thấy Tần Ngư an bài hảo, cũng không khách khí, tự hành bận rộn đi, hoặc là hiểu được, hoặc là sửa sang lại này ngầm tu luyện không gian chi tiết. Bất quá Cù Nhiêm, Phi Diên, Tiêu Đình Vận, Hồ Tư Vũ, Tiên Tri cùng Ả Sủa hơn nữa Ôn Hề, tổng cộng 7 người, này 7 người là yêu cầu ra ngoài săn thú, chỉ là cùng Tần Ngư sai mở ra. Chúng ta 7 người thêm lên, có Ôn Hề cảm ứng ở, hiện tại giết chết một cái tiên nhân không có gì vấn đề, liền tính gặp được 2 cái tiên nhân cấp, cũng có tự bảo vệ mình chi lực, liền tạm thời tỏa định 2 cái tiên nhân. 7 người quản chính mình nưu tính, Tần Ngư cũng không quản, chính là cho một ít nàng luyện chế truyền tống phù cùng che chở phù, có thể đón đỡ tiên tôn một kích gì đó, đón đỡ khi lại dùng một chút truyền tống phù, hoặc là trực tiếp triệu hoán Tần Ngư hay là Kiều Kiều đều được. Ta đi trước, tưởng ta cũng đừng cho ta gọi điện thoại, bởi vì ta sẽ không lý của các ngươi. Ném xuống này cha nam khí chất tràn đầy một câu, Tần Ngư liền mang theo Kiều Kiều chạy, nhưng mọi người không sinh khí. Làm lớn tuổi giả tiên tri khẽ vuốt hạ chính mình gương mặt, khẽ cười nói, ta phát hiện nàng đi một lần tu chân giới lại sau khi phi thăng, so trước kia vui vẻ nhiều. Tiêu Đình Vận đang ở sửa sang lại đan dược, chuẩn bị phân phối cấp mọi người, liền cùng trò chơi soát bột dường như, hợp lý phân phối, lại vận dụng bất đồng đan dược hiệu quả phát huy bất đồng tác dụng, đây là một loại đoàn đội phối hợp kỹ xảo, nàng quản hơn người viên số lượng khổng lồ quân đội, tự nhiên am hiểu sâu việc này. Người trưởng thành không khoái hoạt thường thường đến từ bất an, trái lại, nếu lực lượng cường đại mang đến tự tin triệt tiêu này đó bất an, vậy đủ để cho một cái người trưởng thành vĩnh cửu bảo trì sung sướng, chẳng sợ ngẫu nhiên không vui, nàng cũng sẽ có nhàn hạ đi làm trò cười. Tiêu Đình Vận nói xong, đang ở trà lau pháp trượng ạt xua cũng không ngẩng đầu lên yên lặng tới một câu, tỉ như đùa giỡn người. Sau đó mọi người liền động tác nhất trí nhìn về phía nghiêm túc cảm thụ quanh mình hoàn cảnh hơn nữa vẽ bản đồ Ôn Hề. Ôn Hề, vì cái gì loại này đề tài các ngươi nhất định phải xem ta? Kia đại khái là bởi vì vô luận thực lực cao thấp, ngươi đều là bản chất nhất mềm nhất lương thiện hảo cô nương. Ngươi xem, tam hảo học sinh cùng tiểu thái muội, đương nhiên là người trước đùa giỡn lên càng kích thích ha. Am hiểu sâu mọi người thật sâu ánh mắt Ôn Hề du mắt, nhẹ nhàng nói, khả năng cũng không có các ngươi tưởng như vậy phức tạp, tu chân giới vui vẻ, sau khi phi thăng càng vui vẻ, đại để là bởi vì tu chân giới tuấn nam mỹ nữ nhiều, thiên giới càng nhiều. Ân. Cái này đơn giản đáp án được đến mọi người một phiếu thông qua. Phương Bắc chiến trường quá lớn, Tần Ngư mang theo béo kiểu mới ra thế giới ngầm, còn không có khai quật, chính là không tới mặt đất còn chôn dưới đất ý tứ, này một người một miêu liền cân nhắc dịch dung. Đương nhiên, loại này không làm nhân sự suốt ngày làm áo choàng khẳng định là Tần Ngư chủ ý. Lại làm. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Phía trước làm ta biến rùa đen, quán tốt nhất đại một cái nồi. Ngươi nói ngươi lần này lại muốn cho ta biến cái gì? Giống nhau ngươi biến cái gì quyết định bởi với ta biến cái gì? Tiêu Kiêu cảm thấy rất có đạo lý, rốt cuộc Tần Ngư biến thành cái tiểu hòa thượng chính là vô hoa, liên quan hắn biến thành tiểu rùa đen chính là vô hoa đáng khinh tiểu lục quy, kia nếu Tần Ngư biến thành. Ngoa tào. Đương Tiểu Kiều dây tiếp theo nhìn đến Tần Ngư biến thành một cái 056m thân cao hủ kịch tận trời biện tiểu nại hoa, hắn cứng lại rồi. Mà cái này tiểu nãi hoa thao một ngụm gợi cảm lánh chất ngự tỉ âm tới một câu, xem cây búa, mau biến. Biến cái gì nga, ngươi như vậy nãi hoa. Tiêu Kiều suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đôi mắt chợt lóe, một giây biến thành một cái chân trường eo nhỏ đại ngực phụ nhân, vui dạo dựng nói, mau, kêu mẹ. 666666. Hạ tuyến hồi lâu hoàng kim trên vách hạ liền tới rồi một đợt khen. Thần ngư im miệng không nói ba giây, hộc ra một chữ, thảo. Mặc kệ Tần Ngư như thế nào uy hiếp, Tiểu Kiều chết sống không chịu biến thành heo miêu cẩu dương gà vịt ngưu chờ mập mạp thể, liền liều mạng này đại vũ em nhân vật không chịu biến, Tần Ngư mặc đúng phương pháp tử, chỉ có thể làm này tên mập chết tiệt chiếm thiên đại tiện nghi. Trừ phi đại đế, nếu không đối phương nhìn không thấu chúng ta, nhưng hậu kỳ khẳng định sẽ hoài nghi đến ta, cho nên giai đoạn trước săn giết là hoàng kim khi đoạn, chúng ta trước hiểu biết hạ toàn bộ khu vực. Sau đó đem con mồi phân bố phạm vi bày ra tới, dùng ngắn nhất thời gian sát nhiều nhất đầu người. Tần Ngư luôn luôn là kế hoạch tính cùng hành động lực độ cao phối hợp tác phong, tiên tôn sau, nàng thấy rõ lực vốn dĩ liền tấn chức, hơn nữa mục tẩy tiết, hơn nữa được thiền sư lĩnh vực truyền thừa, đối với hoàn cảnh thấy rõ lực đạt tới biến thái trình độ, không nói đạt tới sở hữu đại đế cấp bậc, nhưng ít nhất đạt tới sợ bình quân giá trị, huống chi nàng còn có béo kiều đâu. Ngươi làm một cái không gian mô hình thiết khối, ta lại thấy rõ trong đó sinh mệnh thể. Tần Ngư cố ý dẫn đường, Kiều Kiều lại học cha, chuyên môn phá được cá biệt phương hướng không gian huyền ảo, phối hợp Tần Ngư gì đó, vẫn là đủ đủ, đặc biệt ở làm chuyện xấu phương diện, nhất lưu thủy thao tác xuống dưới, một người một miêu dùng một ngày thời gian tiềm tàng ngủ đông cũng làm ra ước chừng 36 cái không gian khu khối, cũng ký lục hảo bên trong sinh mệnh thể đặc thù cùng di động quỹ đạo. Trước mắt không thấy được đại đế, hẳn là ở phương Bắc chiến trường song trận doanh doanh địa lều lớn chung, em đi, này chiến trường thật lớn a, đều tương đương với 100 thiên tàng thế giới, chính là đại đế toàn lực xuyên qua lại cũng đến phế 7-8 thiên thời gian đi. Lấy nàng cùng Tiểu Kiều tốc độ, nhanh nhất cũng đến ít nhất 2 tháng nhiều. Khó trách nói một cái đại đế không đủ để thay đổi chiến trường tổng thể cục diện, bởi vì trừ phi đem sở hữu binh lực tổng hòa lên toàn lực một trận chiến. Nếu không giải rác mở ra quy mô nhỏ chiến dịch, đại đế cấp căn bản không thể ở trong khoảng thời gian ngắn chi viện. Không sai biệt lắm đi, ta nghe lão nhân nói qua, tứ phương chiến trường bên trong, phương đông chiến trường lớn nhất nhất hung hiểm, phương bắc nhỏ nhất, nhưng cũng rất lớn, rốt cuộc tiên giả năng lực phi hành viễn siêu người tu chân. Bản đồ khối quá lớn, Tần Ngư cũng không tính toán quá tham lam ăn xong toàn bộ khu vực, nàng cùng Tiểu Kiều bày ra siêu tầm đến khu khối chỉ là phương Bắc chiến trường góc trái phía trên một khối khu vực, đều chiếm không đến 1/10. Dù sao tránh đi đại đế yên lặng cướp đoạt đầu người liền hảo. Tần Ngư đem 36 cái không gian khu khối lấy ra một cái, nhìn mặt trên kiến tạo tiểu điểm đỏ di động đánh dấu, đừng hỏi nàng là như thế nào thật khi bắt chước theo dõi. 3.000 vị diện vũ trụ cấp nuôi dưỡng nhà giàu thông linh chuyên gia hiểu biết một chút. Trước làm này một khối, sau đó này một khối, đúng giờ định hảo, đem thời gian điểm tặng hảo. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy có cây búa dùng, cuối cùng ngươi không phải là đến trực tiếp ra lệnh, ta nghe ngươi truyền tống là được. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, hảo đi, ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao ngươi này cái đầu hạt dưa cũng trang không dưới mặt khác đồ vật. Thần Ngư thao bàn, bắn một cái văng chỉ. Đi. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Những lời này kỳ thật có thể vô hạn kéo dài ra nhiều loại ý cảnh, tỉ như dưới mấy cái giai đoạn. 1. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có, điều nhiều thì linh, có thương tắc minh. 2. Cánh rừng đại lão, cái gì điều đều có, điều nhiều thì linh, có thương tắc minh, điều nhiều thì thương nhiều thì chết điều nhiều. 3. Cánh rừng đại lão, cái gì điều đều có, điều nhiều thì linh. Có thương tắc minh, điều nhiều thì thương nhiều thì chết điều nhiều, nhưng điều chết đã chết, ngươi vừa không biết chết chính là gì điều, làm sao biết nói bắn chết điều người là người phương nào. Nói ngắn lại chính là, chỉ cần lao nương thương nhiều, thả nổ súng mau, trốn đến bí ẩn, các ngươi liền đoán không được cũng bắt không được ta. Tần Ngư làm khởi chuyện xấu tới, so nàng làm chuyện tốt kín đáo tinh tế nhiều, ngươi xem nàng búng tay lúc sau, ngay lập tức. Một người một miêu xuất hiện ở một cái hoàng thổ sơn núi phía trước, tàn ảnh đều còn không có bảo tồn một giây, người cùng miêu liền hóa thành hoàng quang xuống mồ. Thổ hạ 10 trượng thâm thổ địa dưới, là một cái thu nhỏ lại hình thế giới ngầm, chẳng qua là một cái thấp xứng bản, cùng Tần Ngư bọn họ cái kia không đến so, bên trong người cũng không đến so. Tần Ngư bọn họ chạy nhanh đi, Tiểu Kiều một cái đuôi mèo ném qua đi, người liền treo. Thật đồ ăn. Vẫn là cái thượng phẩm tiên nhân đâu, thái kê. Hai người hồn nhiên không quản chính mình đều là tôn cấp trình độ, lăng là điên cuồng bẩn thỉu đối phương, thuận tiện liền người mang thi thu, mất tích xa so người chết hậu hoạn tới thiếu. Trên chiến trường, ai để ý ai mất tích cùng không, không cái kia nhàn tâm. Một người một miêu làm xong này một cái, đệ nhất khu khối có một, kế tiếp còn có 2345 từ từ. Đệ nhất khu khối xong việc, không ai để ý. Đệ nhị khu khối, đệ tam khu khối, một đám luân xuống dưới, cả đêm, một người một miêu dùng 6-7 tiếng đồng hồ làm xong 9 khu khối, ngày kế rạng sáng, Tần Ngư cảm ứng hạ kia phương khu vực một ít tả tuyển phản ứng. Một đêm mất tích, cho dù là thường có liên hệ chiến trường đồng bọn, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hai ngày thời gian, bọn họ liền biết ra vấn đề, chờ bọn họ cùng những người khác giao lưu, phát hiện những người khác thân hữu cũng đã chết. Lại phát hiện mặt khác địa vực. Tần Ngư nhằm vào hạ này đó địa phương cụ thể phản ánh, lại tính ra hạ thời gian, quay đầu lại thay đổi xa hơn một chút khu khối làm. Nếu ngươi hoài nghi, không quan hệ, chỉ cần lao nương đổi địa phương mau đổi, ngươi giống nhau tìm không ra ta. Làm xong đại khái 14-56 cái năm khối sau, thời gian trôi qua gần một ngày nữa, đây là một cái mặt trời chói chang treo cao, cỏ hoang khô tích buổi chiều, trên chiến trường độ ấm cực cao. Phơi đến không ít thiên tuyển tà tuyển tiên cấp đều có chút chịu không nổi. Không ít người trong lòng vốn là bất an, hầu nghi không chừng, càng thêm có vẻ bực bội. Uy, ngươi hoảng cái gì, còn không phải là hai ngày không liên hệ đến Lao Tam, mặc dù bị giết, cũng không thấy có cái gì kỳ quái. Tà tuyển chính là vai ác sao, tình thâm hậu nghĩa có lẽ có, nhưng không nhiều lắm, đa số người đều tương đối tự mình tàn bạo, nhân lợi mà sinh đoàn đội. Nhân lợi mà bại sát suất so thiên tuyển cao đến nhiều, bởi vì thiên tuyển bên kia ít nhất còn có cái dối trá phù hoa đạo đức cọc tiêu ở trói buộc. Cho nên đoàn đội có một hai cái đã từng bởi vì phân phối ích lợi mà bất hòa đồng bạn hư hư thực thực quải rất gì đó, nào đó người là nửa điểm cũng không thèm để ý. Không giống nhau, không ngừng là bọn họ mất tích, này hai ngày mất tích người quá nhiều, liền hắc quỷ đại nhân bên kia nhân mã đều ném hai người, người ngẫm lại xem. Vốn dĩ chẳng hề để ý người lập tức liền kinh sợ. Không có khả năng đi, hắc quỷ đại nhân chính là tuân giả, tại đây phương Bắc chiến trường, nàng dưới trướng hắc quỷ quân đoàn cũng chỉ ở sau thiên tá đại nhân âm dương quân, nhưng giết không biết nhiều ít thiên tuyển những cái đó cầu đồ vật, liền tôn giả đều chém giết hai cái. Chiến tích sắc sỡ. Vứt là hai cái tiểu lâu la. Tuy rằng hắn biết hắc quỷ quân đoàn yếu nhất cũng là đại la kim tiên, tuyệt không phải tiểu lâu la. Không phải, là xích nha cùng thiết đao, chẳng sợ không coi là hắc quỷ đại nhân phụ tá đắc lực, cũng tuyệt đối liệt trung tâm 5 người bên trong. Hiện giờ hắc quỷ quân đoàn đã bắt đầu phạm vi lớn điều tra khả nghi người, ý đồ tìm ra này hai người mất tích chân tướng. Ở trên chiến trường mất tích, hoặc là trốn đi, hoặc là treo, theo lý thuyết, lấy hắc quỷ quân đoàn như vậy chỗ dựa, kia hai người là không cần thiết trốn đi, cùng lắm thì gặp nạn liền cầu cứu, nếu liền cầu cứu phản ứng đều không có liền mất tích, 99 chính là treo. Cho nên hắc quỷ quân đoàn đằng đằng sát khí. Kia khả năng thực sự có vấn đề, không đạo lý à, tuy nói phía trước kia một bác, thiên tuyển bên kia ra một cái cầu nhật tần lũ ác tính, lăng là đem chúng ta ưu thế chuyển kém, nhưng hiện tại luận binh lực, bọn họ tuyệt không như chúng ta, tình báo sở cũng không đề cập cái nào lợi hại nhân vật lại đây. Tức thời lại đây, cũng không thể đến phương Bắc đi, hẳn là đến chiến sự nhất căng thẳng Đông Nam hai phương chiến trường đi à. Quý biết, những năm gần đây thiên tuyển là càng thêm giống chúng ta tà tuyển, ra hết mặt ngoài đạo mạo ngạn làm, nội bộ hắc dòng nước mủ nhân tra bại hoại. Hai người giống như thiên tuyển mắng tà tuyển một loại mắng thiên tuyển một đợt, mắng xong lợi hại ra kết luận, này nhất định là thiên tuyển dở trò quỷ. Sau đó bọn họ bắt đầu đoán tên, thiên giới số được với tiên tôn đều bị xếp vào. Mười đại trung tâm view ở này liệt. Hai người hùng hùng hổ hổ chung, lại cũng che giấu tiếng động, lặng yên ẩn núp sau đó liền thật sự lặng yên. Trong bụi cỏ toát ra hai cái hắc ảnh, một tả một hưu đem hai người bao viên, vô thanh vô tức liền người mang thi cấp nước. Một lát, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều xuất hiện ở một cái bí ẩn phía dưới không gian. Tần Ngư hủy diệt trên tay lây dính huyết, phun ra một câu, không làm, không làm. Ngư ngư. Ngươi không phải nói phải nắm chặt thời gian sao? Không, ta tuyển bên này phản ứng so với ta tưởng tượng mau, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi. Áo, cái kia hắc quỷ lợi hại như vậy. Chúng ta muốn tránh đi nàng sao? Tránh cái giám, cho nàng cái diễn. Tần Ngư nói, xách ra hai cổ thi thể tới, rõ ràng là hắc quỷ kia hai cái nể trọng cấp dưới. Lớn lên rất xấu, thực lực không tồi, xem ra tà tuyển thực lực là cùng nhan giá trị thành ngược lại. Tần Ngư không hề nguyên tắc bôi đen tà tuyển, nhưng thủ hạ động tác không chậm. Nàng làm cái gì, quyết định bởi với nàng vừa mới nghe trộm tới rồi cái gì. Bên kia, hắc quỷ đích sắc rất là quang hỏa, nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, ngoan độc, không để bụng người nào tánh mạng, nhưng mặt mũi rất quan trọng, huống chi hai cái quan trọng cấp dưới sinh tử không biết, còn không biết những người khác thấy thế nào nàng, đặc biệt là âm dương quân kia đám người, còn có bài nàng phía dưới chặt đầu quân đoàn. Hắc quỷ càng nghĩ càng tức giận, phất tay quét nát cái bàn đuổi kịp mặt bảy biện huyết lân lân mới mẻ huyết đủ, đại bàn ngược lại, nghỉ ngơi thịt nát bên trong còn ẩn giấu một ít người lỗ thai tròng mắt chờ vợ, trên mặt đất lăn lộn hai ba hạ. Này đó huyết nhục nhưng bất đồng với phàm nhân chi vật, bọn họ đều là thân thể thần tiên thượng tua nhỏ xuống dưới, nhưng mặc dù tiên khí tiên lực nồng đậm, cũng thập phần huyết tinh. Hắc quỷ bạo nộ, những người khác nhất thời nơm nớp lo sợ. Hắc quỷ mắng chửi một ít cấp dưới. Đảo cũng không có động thủ, chỉ là cả người giật tán mãnh liệt sát khí, rồi sau đó xoay người vào một cái hầm, thực mau, hầm phía dưới truyền đến thê thảm tiếng quát tháo, tiếp theo là đáng sợ thịt tươi nhấm nuốt thanh. Cũng không biết bao lâu, hắc quỷ mới từ đen nhánh hầm chung mang theo một thân huyết khí đi ra. Hủy diệt ngoài miệng huyết, nàng mặt vô biểu tình nói, tăng lớn săn giết thiên tuyển biên độ, một cái đều không buông tha. Chính là chúng ta hiện tại săn giết diện tích đã quy định hảo. Bên cạnh hai khối là âm dương quân cùng chặt đầu quân nhắc nhở tà tuyển bỗng nhiên không dám nói tiếp nữa, bởi vì hắc quỷ dày đặc nhìn chằm chằm hắn. A, người đều giết đến trước mắt, còn nói cái gì hiệp nghị, đến nỗi cái gì lý do chẳng lẽ điều tra ám sát xích nha cùng thiết đao hung phạm, cái này lý do còn chưa đủ. Hắc quỷ có thù tất báo là không giả, nhưng cũng duy lợi là đồ, muốn lợi dụng chuyện này lấy chỗ tốt mà thôi. Hắc quỷ quân gia quyết đoán, tay chân tức khắc liền dối dài. Sở đến hiệp nghị tốt săn giết lãnh thổ quốc gia, tự nhiên cũng khiến cho mặt khác hai cái quân đoàn bất mãn, nhưng đối phương lý do còn rất chính đáng, chặt đầu quân bản thân thực lực không bằng hắc quỷ, nhất thời nhịn xuống, mà âm dương quân thần gia quỷ không, thiên tá tà tôn người kia lại xưa nay âm quỷ khó liệu, thế nhưng cũng không có phản kích. Bất quá có chút mâu thuẫn là yêu cầu ấp ủ. Tần Ngư tự nghe trộm đến hắc quỷ tính toán sau, liền trực tiếp có biện pháp này đâu. Đêm khuya tĩnh lặng, chặt đầu quân bên kia có một cái 10 người tiểu đội lệ thường tuần tra ban đêm, đi ngang qua một cái khe nước thời điểm, nhạy bén bắt giữ tới rồi lặng yên ngủ đông tới gần một người. Là thiên tuyển bên kia. Hảo gia hỏa, lại là cái không gian hệ, chúng ta thế nhưng thiếu chút nữa không nhận thấy được, làm hắn tới gần tới rồi nơi này. Bẩm báo con trên. Không cần, xem hắn hành sự, tựa mới vừa nắm giữ này lòng xả lén đi thuật, à, tiểu đáng thương, không biết đại gia ta thiện này nói đi, các ngươi nghe ta phân phó, chờ hạ vây quanh hắn, bắt lấy. Ta bắt giữ tới rồi người này hơi thở, tuy ngây ngô, nhưng như cũ có thể kham ra 3 phần mê hoặc tới, này tin tức sợ là tu luyện không đủ 300 năm, là cái thật đánh thật tinh anh. 300 năm không đến đại la kim tiên. Ha! Nhất định là thiên tuyển bên kia thượng thừa thiên tài, đừng nói đầu người, chính là hắn huyết nhục linh hồn chính là đại bổ. Làm hắn. 10 người phối hợp thích đáng, thực mau liền đem kia không gian tiểu thiên tài cấp ôm đoàn, mắt thấy liền phải như 10 cái lưu manh đem đáng thương bất lực ngây thơ vô tri thanh thuần nữ sinh viên cấp vây quanh ở nghèo hẻm. Một người xuất hiện. Phong tuyệt không gian. Sở hữu hơi thở toàn bộ ngăn cách. Chợt lóe mà qua. Nháy mắt lấy tản nhẫn tà đạo bí pháp đánh chết 9 người, cuối cùng cái kia, cũng chính là đồng dạng thiện long xà lén đi thuật người kinh hãi vô cùng, biết chính mình trốn không thoát, vì thế vận dụng toàn bộ lực lượng truyền thống cho chính mình quan trên tin tức nhưng bị chặt đứt. Hắn tuyệt vọng, trước khi chết nhìn đến người kia mặt. Xích xích nha nguyên lai là ngươi. Hắn phảng phất mê mang, lại phảng phất ngộ đạo, bao hàm vô cùng oán hận, liền như vậy tử tuyệt. Hắn sau khi chết, trên mặt đất 10 cổ thi thể biến mất. Xích nha nhếch miệng cười một cái, chiều cái kia không gian tiểu thiên tài đến, đi, hiện tại có thể bình thường săn thú đi. Không gian tiểu thiên tài lộ ra đuôi mèo, gãi gãi đầu, tựa hồ minh bạch tần ngư quỷ kế, lại tựa không rõ, áo, kỳ thật là hắn gì cũng không nghĩ, trực tiếp đi theo tần ngư đi rồi, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nhưng, tần ngư không có rõ ràng bên dòng suối hoa cỏ trí nhớ. Này sẽ là sơ hở sao? Dù sao cũng là tuần tra đội, chặt đầu quân thực mau liền phát hiện cái này 10 người tiểu đội mất tích, lập tức làm ra phản ứng, cũng điều tra tới rồi bọn họ mất tích địa phương. Đoàn trưởng, từ nơi này bắt đầu, liền lại tra không đến bọn họ tung tích. Chặt đầu quân đoàn trưởng man ái xem xét một phen, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bên cạnh Tâm Phúc hạ giọng nói, như thế hành vi, rất giống hắc quỷ quân sở trải qua cái kia. Man ái cười lạnh, thủ đoạn là pha tương tự. Chính là tự cho là thông minh. Hắn ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật thần sắc thập phần thận trọng, bàn tay ngăn, cấp dưới liền đồng thời lui về phía sau, đàng ra một mảnh không gian tới, mà man ái đôi tay giao điệp, nhắm mắt lại, giữa mày thế nhưng giống như sinh một trương miệng dường như, phun ra nuốt vào ra một đoàn hôi khí, kia hôi khí vờn quanh phúc tản ra tới, một đợt bình đẳng, bao trùm tảng lớn, từ không khí phía trên đi xuống áp. Thực mau liền áp tới rồi mặt đất dòng suối bên cạnh cỏ cây mặt trên, đương này hôi khí. Tiếp xúc đến này đó cỏ cây đại đa số cỏ cây đều có chút sợ hãi, run rẩy thân thể, dần dần, man ái mặt mày hơi rùng mình, giơ tay thao tác, những cái đó hôi khí thế nhưng tập thể ngưng tụ với một gốc cây phiến lá thượng có chút hơi lấm tấm cây cối thượng. Man ái đôi tay bắt đầu kết ấn, thực phức tạp, bên cạnh cấp dưới nhìn đến, đồng thời sáng đôi mắt. Bọn họ cũng đều biết chính mình đoàn trưởng nhất thiện thấy rõ, một tay tứ phương linh mục ở tà tuyển trận doanh đều là nổi danh, trước đây nghe nói hắc quỷ quân tao ngộ mưu sát, bọn họ còn ngầm nói chuyện phiếm nói này nếu là đặt ở bọn họ chặt đầu quân trên người, khẳng định sẽ không làm kia tư đào tẩu. Ngươi xem, không mấy ngày, hôm nay tuyển cầu đồ vật liền mạo phạm đến bọn họ chặt đầu quân. Đoàn trưởng khẳng định sẽ tìm được đối phương. Mọi người đợi một hồi, man ái thủ thế tạm dừng. Kia cây cây cối phiến lá lâm tấm biến thành từng con ghê tởm người mắt nhỏ, kia mắt nhỏ mở, thả ra một đoàn ngông lung hôi khí. Hôi khí dần dần ngưng tụ ra hai người hình, trong đó một cái càng rõ ràng một ít, như là ký ức khắc sâu dường như. Cuối cùng, hình dáng cùng bộ dạng đường cong rõ ràng. Kỳ thật cũng không hoàn toàn hiển lộ, nhưng bọn hắn chính là nhận ra tới, bởi vì xích nha người này cùng những người khác có chút bất đồng, hắn tay trái là tàn phế. Kia rũ kéo vô lực cánh tay hình dáng người bình thường nhưng không có. Này này không phải. Xích nha. Là hắn. Em đi, thế nhưng là hắn. Một cái khác là thiết đao. Mặc kệ có phải hay không thiết đao, dù sao hắn khẳng định là xích nha. Trung cấp dưới đồng thời nhìn về phía đoàn trưởng Man Ái, Man Ái cười lạnh, hắc quỷ quân chơi đến thật là lợi hại một tay tiểu siếc. Cái gì thiên tuyển thích khách, chỉ do bọn họ hắc quỷ quân hắc ăn hắc. Nếu là hôm nay không có phát hiện chuyện này, Xích Nha cùng Thiết Đao này hai cái người chết liền thật không ai hoài nghi. Đối. Hơn nữa bọn họ không những có thể tùy ý ám sát chúng ta tà tuyển bên này người, còn có thể lấy cái này đương lấy cớ, chạy đến lãnh địa của chúng ta bên trong đi săn, mẹ nó, chỗ tốt toàn làm cho bọn họ chiếm. Thật không biết xấu hổ a. Chặt đầu quân người thập phần phẫn hận, đối hắc quỷ quân hận thấu xương, Man Ái hiện giờ phát hiện như vậy một bí mật, thật vất vả bắt lấy nhược điểm, tự nhiên cũng muốn đem ích lợi lớn nhất hóa. Đi tìm hắc quỷ quân lý luận. Không cần, nếu là lý luận, đến lúc đó tất có quan trên điều giải, khả năng cũng khiến cho ta chờ đều thối lui một bước, rốt cuộc chúng ta cộng đồng đối thủ vẫn là thiên tuyển, chúng ta cũng chưa chắc có thể bắt được cái gì chỗ tốt, nếu bọn họ hắc quỷ quân có thể lý do chính đáng chiếm tiện nghi, chúng ta đây hiện tại cũng có. Man Ái đáy mắt rảo quyệt, nhất thời cấp dưới hạ một cái mệnh lệnh, toàn lực ám sát lấy lý do chính đáng tiến vào bọn họ săn giết phạm vi hắc quỷ quân nhân viên, dù sao đến lúc đó hắc quỷ quân tới lý luận, bọn họ liền tuân ra trận tướng, đến lúc đó lại bị điều giải, bọn họ cũng không mệt, à. Hắc quỷ quân còn không biết chính mình đã bị chặt đầu quân xếp vào ám sát danh sách, bọn họ nghiễm nhiên phát hiện bị thiên tuyển kia thích khách ám sát rất người càng ngày càng nhiều. Trong một đêm mấy trăm người xuống ngựa mất tích, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, quá càng rỡ. Hắc quỷ quân người càng thêm khuyết trương điều tra phạm vi, cũng liền càng xâm nhập mặt khác hai cái quân đoàn săn giết phạm vi, sau đó liền. Loại này tiểu kỹ xảo chơi cái một vài là được, Tần Ngư cũng không tính toán kinh doanh này nói. Có thể lại kéo dài mấy ngày rồi, khi đó cũng không sai biệt lắm đem 36 cái khu khối đều làm xong, chỉ cần ta tuyển bên kia không có gì thông minh nhân vật đúng tay. Tần Ngư không đem nói chết, tiếp tục ám sát khởi ta tuyển tới, mà đỉnh đầu tích phân cũng càng ngày càng nhiều. Đã tam vạn năm tích phân, Ngư, còn có 9 khu khối. Nhìn xem có thể hay không gom đủ 5 vạn. Tần Ngư làm đoàn trưởng, có thể nhìn đến phía dưới đoàn viên chiến trường tích phân tình huống, Tiêu Đình Vận cái kia tiểu đoàn đội đã bắt được 200 tích phân. Một cái hạ phẩm tiên nhân đầu người cũng liền 30 tích phân, như vậy liền cầm 200 tích phân, sợ là liền thượng phẩm cũng xử lý. Tần Ngư khen, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng biết rõ Tiêu Đình Vận những người này thiếu chỉ số thông minh tu vi cùng nội tình, luận tâm trí viễn siêu người khác. Bên cạnh ngươi, hoặc là đặc biệt thông minh, hoặc là đặc biệt cốc lốc, có cái gì nhưng kỳ quái. Tiêu Kiêu thuận miệng một câu, đồng nhiên phát hiện Tần Ngư cười như không cười nhìn chính mình, hắn lập tức hiểu ngầm tới rồi, tức khắc dầm gì, nói sang chuyện khác, ngư, này phương Bắc chiến trường có đại đế sao? Trước mắt xem ra, không có, nhưng làm người không thể quá đua đòi, có chút tôn cấp cũng là thực đáng sợ. Tần Ngư nhìn phương xa, ánh mắt sâu xa. Nếu ngộ không thượng tốt nhất, nếu gặp gỡ. Ba ngày sau, hắc quỷ quân cùng chặt đầu quân ngầm ám sát tới ám sát đi đã trực tiếp phiên tới rồi bên ngoài thượng, gặp mặt liền méo, khói thuốc súng tràn ngập, mấy ngày liền tuyển trận doanh đều đã nhận ra. Tẩy ca xấu giang đối diện, có một cái thiên tuyển trận doanh ngàn người doanh trướng, chạm gác cùng thám tử đã nhận thấy được đối diện trận doanh bên trong vấn đề, tình báo đó là thẳng tới tướng lãnh trước mặt. Phương Bắc chiến trường bên trong, ngàn nhân số mục trở lên đã vì trung đẳng binh đoàn. Hơn nữa là phía chính phủ lệ thuộc, cùng người bình thường tư lệ đoàn đội không giống nhau. Bất quá Tần Ngư là thiên đốc, nàng đoàn trực tiếp từ tư đoàn tân chức tới rồi quan đoàn, chính là nhân số quá ít. Cái này tình báo tự nhiên là làm người kinh ngạc, thiên tuyển bên này hảo chút binh đoàn đều đã bắt đầu thận trọng chú ý, cũng nhiều hơn điều tra, lại không được bổn nhân, nhiều nhất suy đoán là hắc quỷ quân lấy trong nhà chết người lý do, bắt tay rối quá dài, dẫn kết thúc đầu quân bất mãn, khiến cho phản công. Đây là cái cơ hội tốt, chúng ta muốn hay không liên thủ đánh bất ngờ bọn họ. Đúng vậy, hắc quỷ cùng chặt đầu từ trước đến nay càng rỡ, bắt lấy chúng ta không ít người, đặc biệt là kia hắc quỷ, tàn nhẫn tà ác, nếu là có thể mượn này đối phó rồi. Lều lớn chung, đoàn viên tiểu đầu lĩnh nhóm sôi nổi tham thảo, nhưng ngồi ở thượng vị đoàn trưởng Khúc Lâm Giang trầm tư một lát, lắc đầu, không được, mặc kệ này hai cái đoàn động tĩnh thật giả, chẳng sợ bọn họ thật sự nội loạn. Từ bọn họ bản đồ lãnh thổ quốc gia xem, còn có một cái âm dương quân theo chân bọn họ gần, lớn như vậy động tĩnh, âm dương quân lại ẩn nhận không ra, này ý nghĩa cái gì? Mọi người một tĩnh, một cái nho sinh trang điểm trung niên văn tiên lắc lắc cây quạt, nói, ý nghĩa như thế khoảng cách hạ, hai cái quân đoàn xung đột, âm dương quân khẳng định là lưu ý đến, thả này hai cái binh đoàn ra bất luận cái gì sự, âm dương quân đều có thể tiếp ứng, nếu chúng ta tùy tiện đánh bất ngờ rất có thể trở thành đối phương ôm cây đợi thỏ con mồi. Như vậy vừa nghe, thật đúng là ha. Nhưng nghe nói âm dương quân đã hồi lâu không ở bên kia hoạt động, các ngươi cũng biết, âm dương quân hành động từ trước đến nay quỷ mị, từ ta tuyển bên kia xuất hiện một cái thích khách kẻ ám sát bắt đầu, nó liền không có gì phản ứng, nếu không lấy thiên tá đáng sợ, không quá khả năng bắt không được cái này ám sát giả. Nói, cái này ám sát giả thật là chúng ta thiên tuyển bên này sao? Cái này, như vậy dày đặc ám sát, không hề sơ hở, không quá khả năng một người việc làm. Ít nhất là một cái phối hợp ăn ý, thả có không gian đại năng giả phối hợp tiểu đoàn thể. Mọi người nghị luận sôi nổi, Khúc Lâm Giang đông nhiên nói, đánh bất ngờ một chuyện dự bị, nhưng tạm thời bất động, thả nhìn xem bên kia thế cục phát triển. Đại khái đợi hai ngày, Khúc Lâm Giang rốt cuộc được đến xác thực tình báo, âm dương quân đích xác không ở tam quân đoàn nguyên bản đóng quân lãnh địa, mà là ẩn nút tới rồi phương bắc chiến trường trung tâm bụng, thả phục kích tẩy cá sấu giang ngọn nguồn đóng quân quân coi giữ. Tẩy ca xấu giang ngọn nguồn đóng quân quân coi giữ tuy có 2.000 nhiều người, lại căn bản không địch lại chiến lực đáng sợ đứng hàng phương bắc chiến trường tà tuyển đệ nhất quân đoàn âm dương quân, một đêm lúc sau liền bị san thành bình địa, sở hữu tiên quân đều trở thành khô quắt thi thể, mặt đất không cháy đen, chỉ là hoa cỏ sinh linh toàn bộ khô kiệt. Quỷ mị hành quân lệnh, âm dương sỉ sinh linh, đây là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật âm dương quân, mà âm dương quân đoàn trưởng thiên tá càng là tà đạo 10 đại trung tâm chi nhất. Như thế nhân vật, quân coi giữ tan tác, tin tức này điền truyền thiên tuyển trận doanh, cũng làm không ít đoàn trưởng nhân tâm nóng nảy, đã có sầu lo âm dương quân đáng sợ chiến lược, cũng có phẫn nộ dưới tưởng phản kích, càng có. Nếu âm dương quân thật ở tẩy ca xấu giang ngọn nguồn bên kia, liền tính lại đây cũng đến có 4-5 ngày thời gian. Khúc Lâm Giang biết được quân coi giữ bị giết sau, trước tiên nghĩ tới mặt khác binh đoàn thế tất cũng được đến tin tức này, cũng tất nhiên làm ra phản ứng. Đoàn trưởng, chúng ta muốn hay không? Tự nhiên là muốn đi. Khúc Lâm Giang cũng không muốn buông tha này to như vậy chiến công, hạ lệnh chỉnh đốn và sắp đặt hành quân, chính mình tắc trở về trong trướng, đang muốn định một cái đánh bất ngờ kế hoạch, chợt thấy chính mình trên bàn nhiều một phong thơ. Khúc Lâm Giang cả kinh. Hắn vừa mới xoay người cùng cấp dưới khoản chi hạ lệnh hành quân, đều không đến 2 phút, này trên bàn liền nhiều một phong thơ. Đối phương vẫn luôn đều ở. Nhưng bọn họ cũng chưa phát hiện. Vẫn là đối phương vừa mới đến, nhưng bọn họ như cũ không phát hiện. Mặc kệ là nào một loại, Khúc Lâm Giang đều thật sâu kiên kỵ, nhìn quanh hạ phong bế trong trướng, cầm lấy tin mở ra xem. Hắc quỷ quân cùng chặt đầu quân đích xác đã tới rồi thế như nước với lửa nông nỗi, ba ngày mới vừa bạo phát quy mô nhỏ sống mái với nhau, này vừa vào đêm, hắc ảnh liền đi qua quá hoang vu chiến trường, đến gần rồi một rừng rậm. Kia rừng rậm phía trước đóng quân chặt đầu quân, lều trại một đám giày đặc dáng dựa, tuần tra đội ngẫu nhiên đi ngang qua. Ngủ đông đại khái một lát, hắc quỷ dẫn đầu ra tay. Đánh bất ngờ. 30 dặm ở ngoài, đồng dạng ngủ đông thiên tuyển ba cái quân đoàn mãi liên hợp quân, phân biệt là Thiên Khải, Hỏa Quang cùng Trọng Sơn tam đoàn. Cụ này đây đoàn trưởng tu hành pháp hiệu vì danh, này ba cái đoàn nếu là tách ra mở ra, quy mô đều không bằng hắc quỷ quân cùng chặt đầu quân. Nhưng bọn hắn có ba cái, thả nhìn chằm chằm hắc quỷ cùng chặt đầu hai luồng nội chiến chém giết thời cơ. Đã động thủ, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta lại qua đi. Thiên Khải ba người tỏa định rừng rậm động tĩnh, nghe thấy được bên kia truyền đến nùng liệt mùi máu tươi, biết được bên kia chém giết đã tới rồi hậu kỳ. Có thể, qua đi. Nếu không chậm, đối phương liền thu thập chiến trường lui lại. Đi. Tam đoàn lấy tam giác phương vị hành quân, vững vàng bọc đánh qua đi. Cuối cùng ở thỏa đáng phạm vi thấy được trước mắt tà tuyển quân đoàn thành viên thi thể, còn có số ít tồn tại người cơ hội tốt. Đánh bất ngờ. Thiên Khải ba người trước tiên tỏa định đang ở chiến đấu kịch liệt thả lẫn nhau đều trọng thương hộp máu hắc quỷ cùng man ái hai cái tà tôn. Chiến. Lúc này, hắc quỷ cùng man ái nhìn đến Thiên Khải ba người, cũng nhìn đến quanh mình mênh mông đánh bất ngờ ra tới tam đoàn tiên giả, thần sắc đều là biến đổi. Nhưng đều không phải là trở nên kinh hoàng, ngược lại là, giữ tận cười. Thiên Khải ba người sửng sốt, rốt cuộc đều là tu luyện thượng vạn năm tiên tôn, lập tức liền lĩnh ngộ lại đây. Đáng chết, này hai người căn bản không có chiến đấu kịch liệt. này hết thể đều là giả. Gậy ông đập lưng ông. Lúc đó, Thiên Khải Tam đoàn người còn không biết Hắc Quỷ hai người hư thật, chỉ biết bọn họ nhào qua đi tưởng công kích những cái đó còn sót lại tà tuyển thời điểm, trên mặt đất thi thể mẹ nó tất cả đều xác chết vùng dậy. Xong rồi, bọn họ trúng kế. Thiên Khải Tam đoàn trạng thái toàn thịnh hạ VSC chỉ có số ít hỏng Hắc Quỷ chặt đầu hai luồng. Thắng bại sẽ như thế nào đâu? Dù sao là bị đè nặng đánh. Không biện pháp, Hắc Quỷ cùng chặt đầu dù sao cũng là tà tuyển đệ nhị ba lượng đoàn A, Thiên Khải Tam đoàn ở thiên tuyển bên này đều bài không đến trước năm đâu. Chẳng sợ người trước chiến lược có hỏng, người sau vẫn là không thể địch, mắt thấy liền phải bị phản bao viên. Một đạo quang ảnh bỗng nhiên từ rừng rậm trung xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp, trực tiếp một chưởng vỗ vào Hắc Quỷ phía sau lưng. Hắc Quỷ trốn tránh không kịp, lăng là tiếp một chưởng này. Vốn dĩ đi, nàng cảm thấy chính mình tu hành xưa nay chú trọng phòng ngự, nàng kháng đánh năng lực ở tà tôn bên này đều tính bài thượng danh hào, đối phương đánh bất ngờ tốc độ nhanh như vậy, nghĩ đến thiện tốc, kia lực lượng nói. Phúc! Hắc Quỷ phun ra máu tươi tiêu hơn 10 mét xa. Phía sau lưng giáp xác đều đau hãm. Kia một búng máu phun đạt được ngoại khí phách. Phanh! Hắc Quỷ rơi trên mặt đất, tạp ra hô tới, một cái quay cuồng, ấn mặt đất. Lòng bàn tay sinh trưởng ra sền sệ xúc tua, bay nhanh cuốn lấy vài người, cũng mặc kệ là thiên tuyển vẫn là tà tuyển, là chính mình đoàn viên vẫn là người khác đoàn viên, kia xúc tua đều cắm vào bọn họ thân thể, điên cuồng hút huyết đủ, trước mắt, trọng thương hộp máu Hắc Quỷ tái nhợt sắc mặt liền khôi phục huyết khí, gắt gao nhìn chằm chằm bị thương nặng chính mình nữ nhân kia. Cùng là nữ tu, mặc kệ cái gì trận doanh, luôn có chút nữ nhân là nhất thảo người ghét, ngực đại eo thon chân dài không bị kiềm chế. Phía trước nữ nhân kia chính là như vậy yêu diễm đồ đê tiện. Nhưng để cho người ghê tởm chính là rõ ràng là yêu diễm đồ đê tiện, còn một hai phải giả bộ hồn nhiên ngốc manh bộ dáng, mãi hung đà đà nói, hừ, xem ta làm cái gì? Đánh chính là ngươi cái này hư nữ nhân. Nhịn không nổi. Hắc Quỷ từ trên mặt đất lên, tiến lên cùng Tiểu Kiều một trận chiến, nhưng một trận chiến này mới biết được chênh lệch, nữ nhân này phòng ngự, tốc độ cùng lực lượng đều xa so nàng cường. Tuy rằng thuật pháp phương diện nhược thế rất nhiều, tới tới lui lui liền kia mấy chiêu, nhưng quá khó đánh. Man ái. Ngươi lại đây. Hắc Quỷ kêu gọi Man ái lại đây hỗ trợ, nhưng Man ái bị Thiên Khải Tam đoàn trưởng cuốn lấy. Nay thế cục nghịch chuyển thật nhanh à, mà bởi vì cái này đại ngược phụ nhân xuất hiện, phía dưới đoàn chiến cũng có sĩ khí thượng nghịch hướng chuyển biến, tam đoàn thành viên sĩ khí đại trấn, thế nhưng phản công. Liên ở cục diện muốn định thời điểm, dưới nền đất hắc khí dày đặc. Không nháy mắt, cùng quỷ dường như, một đoàn mênh mông quân đội liền xuất hiện. Kia quân giáp thực rõ ràng, âm dương quân. Không đúng a, chuyện này không có khả năng. Bọn họ rõ ràng xuất hiện ở tẩy cá sấu giang ngọn nguồn a. Như thế nào sẽ? Mọi người chấn kinh rồi, khó có thể tiếp thu, mà cường đại âm dương quân vừa vào tràng, thế cục lập tức liền nghịch chuyển, ít nhất đoàn chiến phương diện, Thiên Khải Tam quân là bị toàn phương vị nghiền áp, hiệp thứ nhất đằng trước người liền toàn treo. Xong rồi, trừ phi tôn cấp bên kia kết thúc lại đây chi viện, nếu không trận này thật là mau qua đi. Thiên Khải ba người nhưng không nghĩ chính mình đoàn bị giết, kia bọn họ liền tất cả đều là quang côn tư lệnh. Vì chi viện đoàn viên, bọn họ khả năng không thể không từ bỏ Man ái. Liên ở Man ái cho rằng chính mình có thể thoát thân thời điểm, âm dương quân phía sau bị bao viên. Kịp thời đuổi tới Khúc Lâm Giang dẫn người treo không, trực tiếp tới một đợt không kích. Đầu năm nay đều lưu hành đánh bất ngờ bọc đánh đi biến chuyển lộ tuyến đúng không? Bất quá Khúc Lâm Giang này đoàn gần nhất, âm dương quân hoàn mỹ áp chế đã bị cắt giảm không ít. Nhưng tính lên tổng thể vẫn là lược không đủ, âm dương quân quá cường, phương Bắc chiến trường tà tuyển tam cường quân đoàn tất cả tại này còn hành. Cũng chỉ có Khúc Lâm Giang cái này quân đoàn đứng hàng đệ tam, thực lực nhất định cùng được với. Chỉ là không có toàn phương vị bị tàn sát xu thế. Hơn nữa Thiên Khải vừa thấy Khúc Lâm Giang đều dẫn người tới, tức khắc tới tâm tình, cắn chết Man ái, không cho hắn thoát thân, mà Khúc Lâm Giang gần nhất thế tất chi viện bọn họ bắt lấy Man ái. Man ái cũng nhìn ra tình thế không ổn, mặc kệ âm dương quân rất mạnh, hắn cùng Hắc Quỷ đều là nhất có hại, chính mình đã chết, này thắng không thắng quan bọn họ đành dám. Man ái tâm sinh lưu ý, huống chi càng lích kỷ Hắc Quỷ, bị đại ngược phụ nhân bảo tấu Hắc Quỷ cũng tưởng lui. Âm dương quân phó thống lĩnh vừa thấy cục diện không đúng, nhanh chóng quyết định. Phó thống lĩnh quyết đoán một chút, vì bảo toàn chiến lược, liền hạ lệnh dẫn người lui lại. Như thế cường hãn âm dương quân đều triệt, hắc quỷ đoàn cùng chặt đầu đoàn người lập tức luống cuống, trực tiếp quân lính tăng dã, đặc biệt là phát hiện man ái cùng hắc quỷ cũng chạy. Tuyệt vọng. Toàn quân lui lại còn hành. Truy A. Thiên khải tam đoàn cộng thêm khúc lâm giang đoàn toàn bộ đuổi theo đi, từ phía sau một đường chém giết. Nhưng thiên khải ba người cùng khúc lâm giang truy đến càng hung. Chỉ treo ở hắc quỷ hai người mặt sau đuổi giết. Nhưng bọn hắn tốc độ đều không kịp cái kia đại ngực phụ nhân, hảo gia hỏa, dưới chân có phi hành pháp bảo. Phi kiếm sao? Không, nhìn là cái buồn, chợt vừa thấy như là dưa chua lưu, kia dưa chua lưu chuyển á chuyển, một bên giẫm một bên kêu, ngươi đừng chạy, đừng chạy. Chẳng lẽ ngươi chạy ta liền đuổi không kịp? Tình điểm sức lực không hảo sao? Chết thời điểm đều thoát lực, kia nhiều xấu hổ. Bước bước lại nhảy là có ma tính. Trong đến hắc quỷ loại này độc nữ đều nhịn không được quay đầu lại tức giận mắng, ngươi thiếu đắc ý, các ngươi mấy ngày này tuyển, thoạt nhìn một đám nhân mô cẩu dạng, quỷ kế nhiều như vậy. Khác không nói, khúc lâm giang xuất hiện, tuyệt đối là thiên tuyển gian trá giảo hoạt thân thể hiện, đến nỗi bọn họ giả ý là địch, mai phục âm dương quân gì đó, loại này gian trá liền không tính cái gì, bọn họ là tà tuyển A. Ngươi thật chưa hiểu việc đời, như vậy thô thiển kế hoạch ngươi đều cảm thấy là âm hiểm quỹ đạo. Các ngươi tả tuyển cũng quá xuẩn. Tiêu kiều miệng cũng độc, nhưng đem hắc quỷ tức giận đến, nhưng không kịp khí, bởi vì đuổi theo. Hắc quỷ sợ hãi, chỉ có thể mạo hiểm chống lại. Này một kích hắn sợ là khiêng không được, bởi vì nữ nhân này một cái trời cao nhảy phách, kia lực đạo đều làm không gian chấn động. Xong rồi. Hắc quỷ hoảng hốt là lúc, phía trước không gian bỗng nhiên hướng nội ao hãm, thật lớn một đóa màu đen đóa hoa, này đóa hoa thế nhưng có thể ăn công kích. Bất quá này không phải chân thật đóa hoa, mà là một loại tạo hóa huyền ảo. Hắc ám cắn nuốt. Tiêu kiêu đánh xuống trưởng quang lập tức đã bị nuốt, thả trước mắt nhoáng lên mắt, ảo cảnh. Ảo cảnh bên trong, tiêu kiêu ra đầu lạnh cả người, như là vài con kiến từ sọ não thượng bò lên tới giống nhau, sởn tóc gáy. Xôn xao. Tiêu kiêu một cái nghiêng người, né tránh đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh dây đằng, kia dây đằng là từ không gian trung trực tiếp sinh trưởng. Liền cùng hoa văn dường như, hơn nữa xa xem là dây đằng, gần xem lại là vô số đầu cùng thi thể vô hạn thu nhỏ lại hóa quấn quanh cùng nhau dây thừng. Tiêu kiêu hoảng hốt, một dầm chân, thế nhưng lung lay hạ đầu, một đầu hung hăng nện ở trên vách. Ân, này cái gì đầu? Vâng, ảo cảnh bị hắn mạnh mẽ phá vỡ, nhưng cũng bị nổ mạnh ảo cảnh công kích linh hồn, phốc đến một chút. Tiêu kiêu phun ra một mồm to huyết, nhưng cuối cùng thoát thân. Một thoát thân liền thấy được phía trước che chở hắc quỷ nam nhân kia. Cao gầy, hai mắt là hoàn toàn đen nhánh, không có tròng trắng mắt, thoạt nhìn thực dọa người, nhưng ngũ quan lớn lên thực thanh tú, liền càng dọa người. Người chết mặt ta. Là thiên tá. Vị kia đạo hữu, mau bỏ đi. Thiên tá uy danh vẫn là thực dọa người, chẳng sợ nhân số chiếm ưu, khúc lâm giang bốn người vẫn là sắc mặt đại biến, xa xa chiều kiểu kiểu hô lớn, liền đuổi giết man ái đều đành phải vậy. Bất quá bọn họ chỉ sợ chậm một bước, ngày đó tá hảo sinh đáng sợ, ở kiều kiều mạnh mẽ phá ra ảo cảnh sau, mặt vô biểu tình mở ra đôi tay, không gian kích động, thành một tảng lớn hắc ám sung dài, từ phía trên vần quanh, khóa cứng kiều kiều sở hữu tránh lui lộ tuyến, sau đó không ngừng hướng nội cắn nuốt lan tràn. Là màu đen luyện ngục. Khúc lâm giang bốn người thấy thế cục nguy cơ, trực tiếp vứt bỏ hắc quỷ cùng man ái, toàn lực công kích kia màu đen luyện ngục. Ý đồ nghĩ cách cứu viện tiểu kiều, nhưng hắc quỷ hai người mỗi ngày ta tới, lập tức liền có tự tin, phản đuổi theo bốn người công kích. Như thế tình thế hạ, đồng nhiên, tiểu kiều trên eo treo túi gấm nhảy ra một cái tấm ảnh nhỏ tử tới, rơi xuống đất đã hiện hành, tận trời biện mãi hoa hoa, một lộ diện, nhìn đến thiên tá, tức khắc hốc mắt đỏ, sợ hãi. Hoa, thật xấu một nam, kỳ thật không xấu, chính là dọa người. Nhưng ở tiểu hài tử xem ra, đó chính là xấu. Ngươi xem đem tiểu hài tử dọa. Nhưng thực mau cái này, ngãi hoa cũng đem thiên khải đám người cấp dọa tới rồi, bởi vì nhân ra một bên hoa đến khổ ra tới, một bên rỗi tay một chảo. Vâng! Thật đáng sợ một chảo. Trực tiếp từ nội bộ xé rách vờn quanh phong tỏa màu đen luyện ngục. Không nói thiên khải bọn họ chấn kinh rồi cả nhà, chính là thiên tá đều là đồng tử biến đổi lớn. Mà hắc quỷ hai người giật mình không thôi. Yêu tôn. Sợ vực. Nào có như vậy tiểu nhân yêu tôn. Mọi người khiếp sợ dưới, Thiên tá lại nhìn đến đại ngược phụ nhân cùng kia tận trời biển mãi hoa cùng nhau chiều ngày đó tá phóng đi. Vâng! Một trận cự quang, tạo hóa huyền ảo hai trọng va chạm, hắc ám cắn nuốt cùng yêu đạo công kích chi đạo cứng đối cứng. Thời gian như nước chảy, không gian hiện gợn sóng. Quang phun ra nuốt vào trên chiến trường không chỗ không ở huyết khí cùng sát phạt chi ý. Sau khi kết thúc, thiên tá không thấy, lưu lại một lớn một nhỏ đứng ở chỗ đó vẫn không núp ních. Thiên tá không thấy, hắc quỷ cùng man ái cũng không thấy. Vừa mới là chuyện như thế nào? Âm Dương Quân đã trốn vào dưới nền đất, nhất thời khó có thể truy tung, nhưng hắc quỷ quân cùng chặt đầu quân tổn thương hơn phân nửa, đào vòng không kịp, chỉ có số ít tàn binh trốn chạy, cuối cùng lưu lại những cái đó trốn không thoát bị bao đoàn treo cổ. Ít nhiều đạo hữu viện thủ, còn không biết đạo hữu danh hào. Khúc Lâm Giang bốn người đối Kiều Kiều hết sức khách khí, tuy tò mò vừa mới một trận chiến kết quả, nhưng vẫn là xuất phát từ chính đạo nhân sĩ dối trá làm ra vẻ, dựa theo lệ thường hỏi trước đối phương tên húy, sau đó đối phương nên là kịch bản hóa đáp lại đi. Nhưng bọn hắn rõ ràng nhìn đến cái này đại ngực thiếu phụ trì độn hạ khả năng không ngừng một chút, liên tục tính khá dài. Đạo hữu, ngươi chờ một chút, ta ở suy xét chờ hạ muốn gọi là gì. Sau đó bốn người liền nhìn đến bên cạnh lùn bí đao béo nãi hoa dùng thịt móng vuốt túm hạ đại hùng thiếu phụ váy, hảo ra hỏa, này một túm, kia thiếu phụ liền kéo lại chính mình ngay lưng. Kia thủ thế cùng đại lao ra thượng xong vê đút cờ để kéo quần giống nhau. Đừng túm, lại túm muốn rớt. Nãi hoa tần ngư không nhịn xuống, trợn trắng mắt, ở Khúc Lâm Giang bốn người sắp hoài nghi cái này thiếu phụ là cái gì kỳ ba thời điểm, kịp thời nãi thanh mai khí tới một câu. Các vị thúc thúc, ta mẫu thân bên ngoài hành tẩu, đều không cần tên thật, sợ bị hư nam nhân đến gần, luôn luôn dùng chính là dùng tên giả. Ngươi xem à, nàng hôm nay xuyên chính là váy hoa tử, vậy kêu hoa cô nương đi. Hoa cô nương, này nghe như thế nào như vậy như là thanh lầu câu lan đầu. Nhưng bốn người cũng không dám nói thêm cái gì a, đến gần gì đó, cái nổi này cũng không nhỏ. Không khí nhất thời xấu hổ, vẫn là Khúc Lâm Giang nghĩ tới lá thư kia. Cảm thấy ưu tú nhân vật nhiều có đam mê, ra cửa bên ngoài hành tẩu cẩn thận chút cũng không có gì, vì thế cười tủm tỉm đối Tần Ngư nói, hảo đáng yêu tiểu cô nương, ngươi kêu gì à? Tiêu Kiêu chính cảm thấy hoa cô nương tên này quá không đi tâm, Tần Ngư rõ ràng trêu đùa nàng, vì thế buột miệng thốt ra một câu, nhà ta bảo bối nữ nhi mặt sau trói cái tận trời biện, không bằng các ngươi đã kêu nàng biện biện đi. Thì đề béo phệ nít nàng Tần Ngư. Ha ha ha ha ha ha. Hoàng Kim vách tường lại lần nữa không nhịn xuống. Trao đổi hạ danh hào lúc sau, mặc kệ cái này danh hào là thật là giả, này một quan hai bên đều bay nhanh nhảy vọt qua, Khúc Lâm Giang lúc này mới hỏi ra chính mình vấn đề, vừa mới thiên tá cùng các nàng kia một đôi chiến, kết quả rốt cuộc như thế nào. Nhưng bọn hắn vừa hỏi, lập tức liền đã nhận ra vị này hoa cô nương thiếu phụ biểu tình không quá đẹp, tức giận bất bình nói, bình, thật không nghĩ tới hắn còn rất lợi hại. Khúc Lâm Giang bốn người lại thập phần cảm khái, thiên tá dù sao cũng là thiên tá, hoa cô nương ngài có thể cùng hắn ngang tay, đã rất lợi hại. Hoa Kiều Kiều, vậy các ngươi thật không kiến thức à, một cái thiên tá chính là các ngươi nhân sinh trần nhà. Béo phệ nãi hoa cá, ngươi như cái gì đâu, không có ta, ngươi còn đánh không lại kia trần nhà đâu. Hoa Kiều Kiều, ngươi lời này ta liền không thích nghe, vậy ngươi đổi bọn họ bốn cái phụ trợ, có thể đánh qua sao. Béo phệ nãi hoa cá. Ngươi nói rất có đạo lý, chính là không cần làm cho bọn họ mặt nói, ngươi xem hiện tại bọn họ nhiều xấu hổ. Khúc Lâm Giang bốn người là thực xấu hổ. Đại đội nhân mã rửa sạch hạ chiến trường, đầu người chính là tích phân, đối phương nhận chữ vật gì đó chính là chiến lợi phẩm, bởi vì sợ thiên tá bên kia điều người phản công, mọi người thực mau rời đi này khối khu vực. Khúc Lâm Giang đoàn đội nơi dừng chân, rất ẩn ấp, địa phương cũng rộng mở. Đến địa phương thời điểm, Khúc Lâm Giang bốn người cũng đã đem chiến lợi phẩm tính hảo, trước tiên phân phối cấp Tần Ngư. Song trận doanh trên chiến trường, trừ phi hai bên chênh lệch quá lớn, tỉ như Âm Dương quân kia tính áp đảo lực lượng, nếu không rất khó có đại quy mô đầu người thu hoạch thành tích. Đối với đoàn trưởng mà nói, bên ta cấp dưới chết nhiều, cũng là khấu tích phân, bên ta đầu người thấp hơn địch quân đầu người, kia thành tích mới là chính diện, mà đối với đoàn viên tới nói, tự thân đánh chết đầu người cùng cuối cùng đoàn chính diện chiến tích kết hợp lên mới là bọn họ thành tích. Cho nên, bên ta bị chết thiếu, địch quân bị chết đa tài là tốt nhất tiền lời. Hôm nay một trận chiến này đi, khúc chết không ít, nhưng cắn chết hắc quỷ quân cùng chặt đầu quân 10 chi 7-8 chiến lược, thả bên ta nhân viên tổn thất không đến tam thành, đã là thiên đại thắng lợi, này chiến tích hoạch toán lên liền cực kỳ khả quan, bất quá Khúc Lâm Giang những người này cũng rất có thấy xa, không tưởng ham này trước mắt ích lợi mà cắt xén hoa cô nương mẹ con trả giá, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là biết chính mình đánh không lại. Lập tức thu vào tuyệt bút Kiều Kiều biểu hiện thật sự tùy ý, đám người đi rồi sau liền một giây biến sắc mặt, vui dạo dực quay cuồng ở một đống nhẫn chữ vật mặt trên. Này rốt cuộc là da dày A, cũng không chê cách đến hoảng. Tần Ngư ở bên cạnh trợn trắng mắt trào phúng, nhưng cũng dùng gậy gộc chọc chọc Kiều Kiều, ai, đường lan, cái kia cái gì thiền ta thực mau sẽ phản công. Kiều Kiều thân thể cứng đờ, nhanh chóng hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Nói thiên tá cùng Tần Ngư các nàng ngang tay lúc sau, bỏ chạy 3.000 dặm, dừng lại sau, hắc quỷ cùng man ái hết sức mặt sáng mày cho, đối như thế đại chiến bại việc cũng canh cánh trong lòng, đặc biệt nghiên cứu Tần Ngư hai mẹ con thân phận. Yêu đạo, các nàng tất nhiên là cao đẳng huyết thống. Vô nghĩa, nhưng cũng không nghe nói có vị nào. Mặc kệ là như thế này một phụ nhân, vẫn là như vậy một ngai hoa. Dịch dung ngụy trang. Hai người suy đoán thời điểm. Thiên tá bỗng nhiên mở miệng, là Long. Long. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, lặp lại một câu, Long tộc Ngao thị. Thiên tá nhàn nhạt nói, tuy rằng các nàng không hiển lộ Long khí, nhưng cái kia nữ đâm ta ảo cảnh thời điểm, dùng chính là đầu, toàn bộ yêu đạo bên trong, chỉ có Long tộc Long giác cùng Kỳ Lân giác có trực tiếp phá vỡ nó năng lực. Hai người thật không biết này cha, kia vì sao không phải Kỳ Lân. Thiên tá dùng xem ngốc bức ánh mắt giống nhau lạnh lùng liếc bọn họ, Kỳ Lân chính trực, tự mang trừ tà, nhưng các ngươi xem cái kia nữ giống Kỳ Lân sao. Nhất hiểu biết người tốt ngược lại là người xấu. Hắc quỷ hai người tưởng tượng thật đúng là không phải, hắc quỷ cười lạnh nói, kia nữ vừa thấy liền không đứng đắn, cố ý dùng giả dối thiên chân vô tà tới ngụy trang tham lam lười biếng ngu xuẩn bản chất. Nữ nhân đối nữ nhân thường thường nhất khắc nghiệt, nhưng có đôi khi thực đánh chúng yếu hại. Man ái. Kỳ Lân tiên có con nối dõi dẫn ra ngoài, quản chế thật sự nghiêm, nhưng Long tộc không giống nhau, Long tộc dâm tà, bên ngoài làm loạn không ít, có cái gì mẹ con lưu lạc bên ngoài cũng không kỳ quái. Như vậy vừa nói, bọn họ bay nhanh tán thành hai mẹ con Long tộc thân phận. Long tộc, mặc kệ các nàng có phải hay không Long tộc, vậy như vậy tính. Hắc quỷ dùng chờ mong tính ánh mắt nhìn thiên tá nhìn về phía phương xa, đen nhánh đồng tử không có nửa điểm quan điểm. Liên như vậy tính. Sao có thể? Đám người. Chiến trường cũng là có bóng đêm, nhưng này một đêm, ngàn người đóng quân mà hết sức náo nhiệt, lều lớn chung, bốn cái đoàn cao tầng đều đồng thời liền ngồi, náo nhiệt nói chuyện, nhưng không có gì người cấp ghế trên Kiều Kiều cùng Tần Ngư kính rượu, vì cái gì đâu. Bởi vì ở ngay từ đầu có người tưởng kính rượu phía trước, kêu béo nại hoa tới một câu, ta cho các ngươi nói cái chuyện xưa đi. Đã khôi hài khủng bố lại bi thương vui mừng. Má ơi, này có điểm ý tứ, hảo a hảo a hảo a ngươi nói. Ta mẫu thân tiểu lượng không tốt, một ly liền đảo, có một lần nàng thật say đổ, tỉnh lại sau. Mọi người ánh mắt tỏa sáng, đồng thời chuyên chú. Thần ngư, tỉnh lại sau liền mang thai. Khủng bố khủng bố. Bi không bi thương. Mọi người. Thần ngư, 10 tháng sau ta liền sinh ra. Làm không khôi hài, thì không vui mừng. Mọi người, bọn họ đều đem ly rượu buông xuống, uống nước trái cây đi, uống sữa bỏ đi, dưỡng sinh. Dù sao không thể cấp hoa cô nương kính rượu. Bị rượu sau hỉ để tiểu công chúa Kiều Kiều tức điên, muốn đánh Tần Ngư, nhưng liếc đến Tần Ngư thật sâu xem hắn liếc mắt một cái, nhất thời đắc ý không được, ngươi muốn có thể liên tục phát triển A Kiều Kiều. Ngươi xem, béo phệ lúc sau, không phải bị say rượu mang thai. Tần Ngư cá trả thù tâm thực trọng A. Tiêu Kiêu kịp thời đem chính mình lấy tay về, bĩu môi, yên lặng bế lên một bát lớn sữa bò tấn tấn tấn uống. Nửa giờ sau, bang. Khúc Lâm Giang đám người nghe được một tiếng bang, quay đầu vừa thấy, hoa cô nương nằm sắp xuống. Này mẹ nó không uống rượu a? Như thế nào liền say? Mọi người hồ nghi lại hoảng sợ, thẳng đến hoa cô nương nhà nàng nữ nhi phủng một bình lớn cẩu kỷ táo đỏ canh, vẻ mặt bình tĩnh nói. Này một nồi hầm móng heo bên trong thêm đều là quán ba. Toàn rượu hầm đại ngạnh đồ ăn a. Cho nên, ăn vài cái đại móng heo hoa cô nương say đổ. Trường hợp yên lặng, Khúc Lâm Giang xấu hổ trung cấp Kiều Kiều mặt bản kết cục, đó là này móng heo không tốt. Thần ngư. Thiên tuyển chi nhân quả nhiên nhiều nhân tài, ha ha ha. Rượu qua chính hàm, đổ đầy đất người. Cũng liền tiểu nãi hoa vững như Thái Sơn, phùng bắt lớn tử một ngụm uống. Đồng nhiên, bên ngoài một tiếng vang lớn, cùng với kêu thảm thiết. Tần ngư nhíu mi, buông cái ly, nhảy dựng lên, hô to một tiếng, bên ngoài địch tập. Không nói, tần ngư trực tiếp cầm lấy trên bàn bình rượu, làm trên mặt đất ném xuống. Len keng. Bình rượu rách nát, say rượu hôn mê quá khứ người lăng là không tỉnh. Tình huống như thế nào a? Này đều tỉnh không được a, ta nhưng dùng tới âm công. Tần ngư giống như một cái bình thường một bé gái giống nhau lẩm bẩm, nhìn say đảo một mảnh người thập phần nghi hoặc, bất quá nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng cũng biết đã xảy ra chuyện, huống chi bên ngoài đã có cấp dưới tới hội báo. Địch tập, địch tập. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Các thuộc hạ vừa thấy đoàn trưởng nhóm vượng đồ ăn, đều hoảng đến một con. Hoảng cái gì, chưa hiểu việc đời. Tiêu Kiêu nói, một bên vén tay háo, bù bấm bàn tay bạch bạch bạch liền dừng ở chính mình mẫu thân trên mặt. Tỉnh. Tiêu Kiêu bụng mặt, xem tần ngư giống như là đang xem một cái xuất sinh. Ta là luyện qua, có kỹ thuật, đừng hoảng hốt. Đoàn viên nhóm. Bọn họ khẩn cầu tần ngư đối chính mình đoàn trưởng tới vài cái. Bọn họ không được, bọn họ giống như chúng độc. Mau đi ra, đáng chết, thiên tá bọn họ tới. Tần ngư nói xong liền tún Tiểu Kiều bay ra đi. Bóng đêm dày đặc, phương bắc trời cao một mảnh huyết sắc, phía trước đã là một đoàn loạn chiến, bốn đoàn thành viên đang ở ra sức cùng âm dương quân người chém giết. Thiên tá ở, hắc quỳ hai người cũng ở. Hiện tại khúc lâm giang bốn cái đoàn trưởng cùng một đám cao cấp lãnh tụ đều vượng đồ ăn, bọn họ bên này thật là không ai là đối thủ, tiền tuyến toàn diện hỏng mất. Con hảo, thiếu phụ mẹ con xuất hiện. Hắc quỳ vừa thấy, ánh mắt âm oan, nhìn chằm chằm Kiều Kiều tràn đầy ác liệt, lá gan không nhỏ, như vậy còn dám ra tới. Kiều Kiều hừ nhẹ, tiểu dạng, bị ta đánh thành như vậy, ngươi không cũng dám lại đây sao? Hắc quỳ, a, nhưng ngươi hiện tại không có giúp đỡ. Liền ngươi một người. Ngươi như thế nào biết? Tiêu Kiêu tựa mới phản ứng lại đây. Không đúng, bọn họ là bị các ngươi hạ độc. Hắc quỷ cười lạnh, ngươi mới biết được đâu, chính là chậm. Sau đó, các nàng đã bị vây quanh. Hắc quỷ hai người cộng thêm một cái thiên tá, từ toán học đi lên giảng. Đây cũng là một cái thực dễ dàng tính đề. Nguyên lai tần ngư kiểu kiểu thiên tá. Hiện tại thiên tá bỏ thêm hắc quỷ hai người kia thế cục liền cơ bản nghiêng về một bên. Hắc quỷ ghi hận Kiều Kiều, trực tiếp ra tay, cùng man ái cùng nhau khống chế tần ngư hai người, thiên tá chủ công, này đệ nhất sóng liền toàn lực, tạo hóa cùng huyền ảo một đợt thượng, bị thương nặng. Không, mặt sau lều lớn bắn ra vài ánh đao ảnh tới, kịp thời giúp tần ngư hai người chống đỡ được này một đợt. Hắc quỷ khiếp sợ, các ngươi ánh mắt đảo qua, nàng lập tức thấy được kia lều lớn bên trong còn có người kéo một người ra tới. Người kia là bọn họ an bài nội gian, không sai. Thiên tuyển bên trong nội gian, ngủ đông thật nhiều năm, không bại lộ quá, liền lưu trữ hôm nay dùng, hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng, dùng một chút liền hạ độc được một đám đoàn trưởng, này hiệu quả không tồi đi. Nhưng không nghĩ tới bị nhìn thấu. Cái kia bị phế bỏ ấn ở trên mặt đất người thập phần thê thảm, một mặt còn kêu thảm cầu thiên tá cứu mạng. Thiên tá người, tự nhiên là cầu thiên tá. Nhưng thiên tá đối mặt như vậy biến đổi lớn, thần sắc không có bất luận cái gì gợn sóng. Chỉ thật sâu nhìn thoáng qua tần ngư hai người cùng khúc lâm giang bốn người, gì lời nói cũng không nói, trực tiếp đôi tay giao nắm, mặt vô biểu tình, lại sâu không lường được. Sau đó không trung phương xa tới gần huyết hồng đống nhiên bay tới mọi người chi đỉnh. Không đúng, này huyết hồng không phải bình thường chiến trường sát phạt chi khí, ngược lại như là. Đáng chết, là tà tuyển giúp đỡ. Không tốt. Mau tránh. Khúc lâm giang hét lớn một tiếng, mọi người đồng thời phản ứng lại đây. Nhưng không còn kịp rồi, kia huyết hồng đã cái đỉnh lúc sau, đi xuống buông xuống gào thét, biến thành một trương bộ xương khô huyết mặt, miệng một trường, đã có phảng phất ngày sau địa ngục nổ vang âm công, làm người linh hồn choáng váng, lại có cường đại hút tiên chi lực, miệng đã xoáy nước. Xoáy nước luân chuyển, mọi người cơ bản đều bị xỉ hút tiên lực, liền xem xỉ hút nhiều ít mà thôi, càng nhược, bị xỉ hút càng lợi hại, nhưng cho dù là kiểu kiểu cùng tần ngư. Bọn họ bị xỉ hút cũng không ít, ảnh hưởng thật lớn. Hơn nữa bị xỉ hút sau, lượng nhiều ít không phải quan trọng nhất, tự thân tiên lực vận chuyển hệ thống thất hành mới là mấu chốt, ở kia ngắn ngủn trong nháy mắt, ở tần ngư bọn họ còn không có thể trùng kiến cân bằng ngắn ngủn nháy mắt, thiên tá chợt ra tay. hắn hóa thành một phen lương thức quỷ mâu, vũ khí cùng bản thể hợp nhất, luôn luôn là một loại đại chiêu. Nhưng thiên tá người này ngày xưa biểu hiện đều là thiện ảo cảnh cùng thuật pháp tạo hóa, về mặt khác, biểu hiện thật sự thiếu. Nhưng cắn người cẩu không gọi không phải sao, này chợt vừa ra tay, Khúc Lâm Giang đám người tề bị dọa sợ, liền Hắc Quỳ hai người đều thâm hoảng sợ, thiên tá thực lực hiển nhiên vượt qua bọn họ ngày xưa hiểu biết. Đây là 10 đại trung tâm lợi hại chỗ sao? Không có một cái là đèn cạn dầu. Bất quá này hai mẹ con thảm đi. Các nàng tương đương là gặp phải một cái hoàn toàn bại lộ thực lực thiên tá, cùng với còn có cường đại vô cùng thả thân phận quỷ bí huyết hồng tà tôn. Hai người một phối hợp, Tần Ngư hai người bị nhốt ở trong đó, thân hình lại bị khống chế, kia trong nháy mắt, thiên tá liền tới gần. Ông ngưng thức quỷ mâu chuyên chú kiểu kiểu giữa mày. Liền kém kia nháy mắt bạo đầu đi. Nhưng cũng là liền như vậy nháy mắt, tình thế liền lịch chuyển. Như thế nào, thiên tuyển bên kia cũng nhiều cái gì cao thủ. Cái này thật đúng là không có. Chính là hai mẹ con không nói nữ nhi đi, liền nói béo phệ nàng mẹ, kia ưng thức quỷ mâu đâm giữa mày. Nó đâm vào giữa mày, cũng đích xác đâm vào. Liền cùng trường mâu đâm vào bùn đoàn thượng dường như, đâm vào, dần dần thâm nhập, nhưng cũng tạp trụ. Tạp trụ còn hành. Kia chân bóng xinh đẹp chán thượng cắm một phen sắc bén bén nhọn trường mâu, không lấy máu không bạo đầu, liền như vậy tạp trụ. Hình ảnh hiệu quả thật đúng là hết sức tươi mát thoát tục. Khúc Lâm Giang đám người. Này mẹ nó là cái gì thủ đoạn? Bùn đầu tạp mâu công. Không đúng, hẳn là không gian giống thể. Khúc Lâm Giang bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, thiên tá đã nhận ra, trường mâu vừa chuyển, toàn bộ không gian giống thể bị xé rách, thiên tá cùng trường mâu tách ra. Cao gầy thân thể cầm huyền phi trường mâu, một cái nghiêng người, sườn thiết đón đỡ đánh bất ngờ mà đến một chảo. Kia một chảo, đến từ tiểu nai hoa. Đã nhận định đối phương là long tộc, thiên tá tự nhiên sớm làm dự phòng, cho nên này trường mâu đón đỡ thời điểm. Trường mâu phía trên du tẩu tảng lớn hàng long phù văn, đây là khắc chế long tộc lực lượng phù văn, cũng không dễ dàng nắm giữ, cũng đến xem đối phương cấp bậc, nhưng hiển nhiên thiên tá là hạ khổ công. Cũng là có năng lực được đến phương diện này tài nguyên người, cho nên này một đón đỡ lúc ấy liền. Tần Ngư trước tiên liền thấy được hàng long phù văn, nàng cái gì đầu óc à, lúc ấy liền nghĩ đến đối phương suy đoán, thiếu chút nữa vui vẻ. Ha, nay tà tuyển thật lớn náo động a. Bất quá đây là tặng không tới cửa tường hóa nhân thiết cơ hội, nàng là muốn vẫn là không cần đâu. Nếu muốn, chính là làm long tộc bối nổi. Không cần nói kia nàng không phải mệt. Tặng không tới cửa cơ hội tốt hay. Dù sao long tộc là ta thiên tuyển, vì tiêu trừ tội ác, trả giá điểm cũng không có gì đi, huống chi lão nương chính là ở làm tốt sự. Quan trọng nhất chính là, nhân gia cũng chưa chắc có thể phát hiện, không nói long tính buồn dâm sao, bên ngoài con nối roi đông đảo thành tài mấy cái xương sao lạc. Tần Ngư đều không cần phải suy xét, một giây lựa chọn, lòng bàn tay hóa hình, làm ra hảo khí phách tinh xảo kim lân long chảo. Hàng long. A, một con rồng chảo dẫn dắt vượt đâu. Và anh, hàng long phủ văn hỏng mất, trường mâu đứt đoạn thời điểm, thiên tá hoảng hốt, thân thể uốn éo, liền giống như cá trạch giống nhau ý đồ trốn chạy, hắn nghiễm nhiên nhận thấy được đối phương đáng sợ viễn siêu chính mình tưởng tượng. Ở cương giả giới, lĩnh vực nắm giữ giả rất nhiều, rốt cuộc lĩnh vực là đại la kim tiên tiêu xứng, không nói đến tiên tôn. Nhưng lĩnh vực cùng lĩnh vực là không giống nhau, người cùng người cũng là không giống nhau. Tần Ngư là Tần Ngư, nàng sẽ lĩnh vực ngay từ đầu liền so người khác cường hãn đặc thù một ít, mà truyền tự thiền sư lĩnh vực, như nhau người sau lúc ấy nhẹ nhàng bâng cơ lại bá khí chắc lậu một câu, ta chính là nàng truyền thừa. Nếu nói chính là sự thật, kia loại này khí phách liền không tính trăng ít. Thật sự là bởi vì 3.000 giới bên trong, bất luận thiên tuyển tạ tuyển, luận lĩnh vực, thiền sư mới vừa nói đệ nhị, liền không ai dám nói đệ nhất. Cương đại, dương già, thâm ảo. Khó có thể phá giải, đây là Tần Ngư lần đầu học được lĩnh vực đặc điểm, rất có thiền sư lĩnh vực đặc điểm, đây cũng là học tập đệ nhất giai đoạn, đầu tiên chính là bắt trước. Trước kia đi, Tần Ngư bắt được cái gì lực lượng hệ thống thủ đoạn, giống nhau thực mau nhảy ra bắt trước giai đoạn, trực tiếp buôn tử nghĩ ra đi, chỉ có số rất ít làm nàng giai đoạn trước trung quy trung củ, tỉ như thiên tàng thế giới khi ma đạo, tỉ như sau khi phi thăng ở sở vực tiếp xúc yêu đạo, còn có chính là hiện giờ lĩnh vực. Thiền sư lĩnh vực quá cao cấp, Tần Ngư ở phát hiện chính mình bức cách không đủ khi, quyết đoán áp dụng bắt trước, không tham, trước đem thiền sư cho nàng vài loại cơ sở lĩnh vực bắt trước cái tam thành. tam thành cũng đủ rồi. Trực tiếp đem thiên tá cấp đẩy. Lại nói thiên tá bị Tần Ngư cấp bạo sau, không tưởng ngạnh cương, người thông minh phải biết tiến thối, không có so mạng sống càng chuyện quan trọng, cho nên hắn muốn chạy trốn, nhưng phát hiện trốn không thoát. Thiền sư dạy cho Tần Ngư cơ sở lĩnh vực có 4 loại, công kích, phòng ngự, phụ trợ, tù vây. Tần Ngư trước hết làm chính là công kích, sau đó lại không phải phòng ngự, mà là tù vây. Đánh người muốn đau. Cho nên công kích lĩnh vực. Nhưng cũng không thể làm người chạy thoát. Đây là tù vây lĩnh vực. Tần Ngư còn không có đồng thời duy trì hai cái cường đại lĩnh vực năng lực, cho nên đem công kích lĩnh vực, biến thành tù vây. Này đến xem dự phán, ở thiên tá muốn chạy trốn cũng thực hiện thời điểm, Tần Ngư cũng đã đem hắn vây khốn. Thiên tá ý thức được chính mình sinh tử nguy cơ sắp tới, không nói chó cùng dứt dậu, nhưng cũng tuyệt đối liều mạng, chỉ thấy hắn trực tiếp đem 3 hồn 7 phách ly thể, hóa thành 10 cái phương hướng thoát ly tù vây lĩnh vực. Tần Ngư thật đúng là không học được đem linh hồn cùng nhau vây khốn song trọng lĩnh vực, hơn nữa thiên tá này ly hồn pháp cũng không phải giống nhau thủ đoạn. Muốn mệnh, này 10 đại trung tâm xuất thân quả nhiên thập phần không đơn giản, khó làm. Bên kia, Tần Ngư muốn cho Kiều Kiều chi viện cũng vô pháp, bởi vì hắn ở quân lấy cái kia mây đỏ tà tôn. Bất quá chạy thoát bỏ chạy, thắng một trận chiến này là được đi, thiên tá một trốn, cái này mây đỏ tà tôn khẳng định cũng khiêng không được. Dù sao Tần Ngư bọn họ mục đích cũng là chiến tranh sinh linh, đến nỗi 10 đại trung tâm cánh mạng gì đó đó là tuyệt bức muốn lưu lại. 10 đại trung tâm một người lao đầu đáng giá. Thiên tá 10 ly hồn, mắt thấy liền phải chạy đi bỗng nhiên trước mắt một mảnh đen nhánh, còn không có phản ứng lại đây. Hắn liền cảm giác được chính mình 3 hồn 7 phách lần lượt bị lung ở một cái đen nhánh trong không gian, kia không gian hoàn toàn giam cầm linh hồn. Linh hồn không gian thủ đoạn. Thiên tá kinh hãi. Nhưng ở cuối cùng một phách bị cắn nuốt ngáy mắt, hắn dùng hết toàn bộ hồn lực ý đồ đưa tin trở về, nhưng một đạo hắc quang chém xuống, tàn nhẫn chặt đứt. Không. Thiên tá nhìn thấy cuối cùng một cái hình ảnh chính là hắc ám. Tuyệt đối hắc ám. Sau đó. Liền không có sau đó. Thiên tá 3 hồn 7 phách bị nuốt vào màu đen hình lập phương, nhưng Tần Ngư không nói hai lời, đem màu đen hình lập phương nhanh chóng thu hồi. Thả khó có thể khắc chế mạnh mẽ sử dụng màu đen hình lập phương phản phệ, sắc mặt đốn trắng bệnh vài phần, khóe miệng cũng thấy đỏ thắm huyết. Em đi, nếu không phải lưu lại hắn sự tất yếu, thật không nghĩ dùng nó, quá độc ác. Tần Ngư vừa mới cũng là dưới tình thế cấp bách, thật sự không có bắt lấy thiên tá biện pháp, nàng cũng biết, tuy rằng tiền tôn dưỡng một cái xứng đôi linh hồn cường đại thân thể không dễ dàng, nhưng linh hồn mới là căn bản, nếu làm thiên tá chạy thoát, lấy đối phương 10 đại trung tâm tư chất, tà tuyển bên kia tất nhiên nguyện ý trả giá thật lớn tài nguyên một lần nữa vì hắn chế tạo tốt thân thể, càng đừng nói đối phương sau lưng khả năng cũng có đại đế hậu trường, nghe nói, 10 đại trung tâm sau lưng cơ bản đều có đại đế tồn tại. Nhưng màu đen hình lập phương quá háo linh hồn lực, huống chi là dùng ở thiên tá nhân vật như vậy trên người, dùng một lần, trực tiếp đem nàng linh hồn lực đào rỗng, hơn nữa có phản vệ. Cũng không biết vừa mới cắt đứt thành công không có hẳn là không tin tức chuyển quay lại đi thôi. Tần Ngư sợ chính mình lại bị đối phương đại đế theo dõi, cho nên vừa mới ở phản vệ phía trước còn kiệt lực chặt đứt đối phương hồn phách đưa tin. Hiện tại nàng linh hồn bị thương nặng, cũng vô pháp đo lường tính toán đối phương đưa tin hay không bị nàng cắt đứt thành công, vì bảo vạn toàn, chỉ lấy ra một lọ đan dược. Này bình đan dược là nàng trong tay cho tới nay nhất sang quý, cũng là trời cao sau. Nàng ở thiền sư kia địa phương ân, vớt kia nước cao riêng luyện chế, bởi vì thời gian quá ngắn, cũng chuyên chú lĩnh vực, cũng chỉ khó khăn lắm luyện ra như vậy một bình nhỏ, nhưng cũng cơ hồ đào giống nàng đi thiền sư kia chỗ ngồi phía trước tích cóp sở hữu tài nguyên. Không biện pháp, linh hồn loại luyện chế tài liệu quá mẹ nó sang quý, nàng đổi đại bộ phận tài nguyên mới đổi toàn, sau đó luyện ra như vậy một bình nhỏ, bất quá dược hiệu thực thuần túy, dưỡng hồn đan, nói dưỡng hồn liền tuyệt đối dưỡng hồn. Tần Ngư mới vừa nuốt đan dược, bên kia mây đỏ tà tôn cũng đã thấy rõ Tần Ngư bên này động tĩnh. Trước đây Tần Ngư đem người vây tiến lĩnh vực, hắn không được nảy pháp, cũng không biết sâu cạn, bởi vì Tần Ngư linh hồn bị thương nặng, vô pháp bảo trì lĩnh vực hình thái, vì thế khiến cho mây đỏ tà tôn thấy được phía dưới tình huống. Tiểu nãi hoa còn ở, nhưng thiên tá không thấy. Mây đỏ tà tôn người này đi, tuy rằng không tính 10 đại trung tâm, nhưng cũng là nhất tiếp cận 10 đại trung tâm người. Dùng ta tuyển nói giảng, chính là đặt ở mấy trăm năm trước 10 đại trung tâm thượng một lần xét duyệt là lúc, mây đỏ tà tôn cùng thiên tá hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh đâu, chẳng qua thiên tá kỹ cao một bậc, bị tuyển nhập 10 đại, hắn còn lại là bị thua. Bại là bại, tư chất đấy vẫn là cực cường, hắn đối thiên tá cũng hiểu biết, tự biết người này nếu không có đối phương có tuyệt đối tính áp đảo thắng lợi, hắn là tuyệt không sẽ dễ dàng chạy trốn. Đợt, hiện tại mây đỏ còn không có nghĩ đến thiên tá đã treo. Nhưng này không ngại ngại hắn sợ hãi, lập tức cũng muốn trốn, nói thật, tà tuyển so thiên tuyển tồn tại suất cao, khả năng cũng cùng biết điểm bức số có quan hệ. Này mây đỏ tà tôn mão đủ khí lực muốn chạy trốn, tiêu kiều nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng phản ứng lại đây cũng vô dụng, này mây đỏ tà tôn thủ đoạn có điểm giảo quyệt, tuy không thể so thiên tá 10 ly hồn cao cấp tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối cũng coi như được với trốn đi chi điển phạm, chỉ thấy hắn thân thể lột giải trừ vô số huyết vụ. Mỗi một viên huyết vụ viên viên đều là một loại sinh mệnh thể hiện, mạnh mẽ xuyên thấu tiểu kiểu không gian bích chướng khe hở, thật giống như tấm ván gỗ. Lậu thủy giống nhau, luôn có một chút rượu khe hở là làm nó chui. Tiểu kiểu khó lòng phong bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn 1/3 không ngăn lại huyết vụ viên viên thoát ly không gian nhà giam, ra bên ngoài giật tán thả ngưng tụ, mới vừa một ngưng tụ, liền tao ngộ phía trên một cái yêu chảo. Rầm. Huyết vụ bị cào rách 3 phần. Mây đỏ tà tôn nhìn đến ra tay tần ngư, hoảng hốt, bất chấp mặt khác, tung chính mình kêu cận tồn một chút huyết vụ, lại một hư không dịch chuyển, chạy. Muốn nói cũng là tần ngư bị thương nặng, mới vừa bổ trở về một chút hồn lực, thực lực không kịp trước đây, nếu không nơi nào sẽ làm thằng nhãi này chạy. Bất quá kiều kiều băn khoăn, không gian khiêu dược sau, thiết tiếp theo cái không gian cái chán, cách ly phía dưới những người đó tầm mắt, huyền phù ở tần ngư trước mặt, cái đầu rũ. Lô thai cũng mềm yếu vô lực túng băng, đôi mèo đều hề hoài, hai móng vuốt đan sen nằm chính mình trên bụng mau mau. Ồ, là ta không tốt, vừa mới ta không thấy trụ, nếu là ta hiểu nhiều điểm tạo hóa áo pháp thì tốt rồi, hiện tại hắn chạy thoát, khẳng định đem ngư ngư ngươi tin tức rũ đi ra ngoài. Ngươi xem hắn này cảm xúc dao động đến đem nguyên hình đều bại lộ. Hắn càng nghĩ càng ngày nấy, cảm thấy chính mình liền sẽ cấp tần ngư kéo chân sau. Tần ngư nhìn hắn một cái, nói. Không phải chạy thoát một cái liền 10 đại trung tâm đều bài không thượng hào háo rồng ta tôn, ngươi tốt xấu cũng là chúng ta tần gia gia tiểu tổ tông, như thế nào như vậy không cách cục. Tiêu kiêu sửng sốt, đối thượng tần ngư mãi hoa túi ra hạ đại đại đôi mắt, xinh đẹp lại mê người, khoe miệng nhẹ dầu, ta vừa mới không ngăn lại thiên tá kia tiểu tiện nhân trước khi chết đưa tin, ta nóng nảy sao? Còn không phải là đưa tin sao, căng đã chết đem đại đế dẫn lại đây, nhưng lại không biết chúng ta là ai. Ngươi nói, ta là ai? Tiêu kiêu ngộ đạo, dơ lên phì móng nuốt đột đáp, ngươi là béo phệ. Thần ngư một chán hắc tuyến, không, ta là long tộc tiểu công chúa. Tiêu kiêu. Thần ngư, ngươi là ai? Tiêu kiêu, long tộc tiểu công chúa ta mẹ. Thần ngư, dù sao là long tộc là được. Trọng điểm là những lời này. Tiêu kiêu tự mình kéo dài lý giải, dù sao là long tộc bối nổi là được, chúng ta cầm chỗ tốt liền chạy thật mẹ nó kích thích. Hành đi, như vậy tưởng tượng cu cu cu. Tiểu kiêu bụng tê ơ. Hắn theo bản năng che lại bụng, ngẩng đầu liền nhìn đến tần ngư từ ái lao ngâu thân ánh mắt. Ta ta một tá giá liền dễ dàng tiêu hao, mệt, này không trách ta. Cái này lý do có thể, tần ngư đơn giản làm hắn càng mệt một ít, đem sức lực hết sạch, buổi tối bổ một bổ. Tiểu kiêu thằng nhãi này tâm tư cũng đơn giản, dù sao biết tần ngư sùng hắn, cũng liền trong nháy mắt ngượng ngùng. Sau lại liền nửa điểm gánh nặng cũng chưa, biến trở về hoa cô nương bộ dáng đi xuống phi, giết đến bị bao đoàn hắc quỷ hai người trước mặt, hiện tại không có thiên tá, này hai người tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Âm dương quân bản thân chiến lược bưu hãn, nề hà nhà mình đoàn trưởng ngỏm cụ tỏi, 4 đoàn binh lực lại thật là cường thịnh với bọn họ, sĩ khí không phân chấn dưới, nhất thời có hại, liền nơi trốn có hại, dần dần bị tan rã binh tuyến. Cuối cùng ở hắc quỷ bị tiểu kiều một móng vuốt xé rách sau, toàn bộ băng giải. Hoàng kim vách tường lần này không bức bức, chẳng sợ hắn tại tuyến, dù sao hắn sớm minh bạch. Tân ngư tiểu kiều này hai hóa đi, đối người một nhà cùng đối người ngoài từ trước đến nay là song tiêu cẩu, tha rằng long tộc bối nổi, không tha trong nhà tiểu tổ tông khóc chít chít. Bên kia, đào tẩu mây đỏ tà tôn cũng là sợ hãi, chống một hơi, liên tục không gian khiêu dược vài hạ. Thẳng chạy trốn tới thiên tuyển binh đoàn thế lực nhất không thể cập khu vực, cũng chính là tục xưng tà tuyển binh lực đại bản doanh thế lực phạm vi. Dừng lại hạ, hoa hộp máu à, một đường ói mửa, mây đỏ tà tôn đều bất chấp chính mình có thể hay không bị ngày xưa thù địch cùng người cạnh tranh phát hiện, thẳng đến trung tâm doanh trướng. Nay hiệu quả có điểm doa người, liền cùng mây đỏ tà tôn bất hòa những người đó đều giật mình cực kỳ. Này lão đông tây còn có như vậy chật vật thời điểm. Bị đại đế đuổi giết nói khẳng định vô pháp tồn tại trở về, đó chính là gặp gỡ thiên tuyển 10 đại trung tâm. Quá chật vật. Mọi người kinh ngạc, mà mây đỏ tà tôn hơi thở ngoại phóng, trung tâm lều lớn tự nhiên đã nhận ra, mảnh vấn lên, một cái ngân giáp bạch diện huyết đồng thanh niên chậm rãi dạo bước mà ra, nhìn mây đỏ tà tôn liếc mắt một cái, nhíu mày, một mở miệng liền hỏi, thiên tá đâu? Ta tuyển 10 đại trung tâm, bởi vì phương bắc chiến trường nhỏ nhất, phân phối đến, trước mắt cũng chính là một cái thiên tá, còn lại 9 đại trung tâm Nga, 8 đại, trước đây không phải cút một cái sao, cái kia khôi linh, đó chính là dư lại 8, không phải ở phía trước 3 cái chiến trường, chính là không tham chiến tu luyện hoặc là phó bản trung, tổng thể tới nói, thiên tá cũng đã tương đương phương bắc chiến trường nhất như bức nhân vật, huống chi hắn còn thành lập đệ nhất binh đoàn âm. Dương Quân, có thể nói một nhân vật, chỉ cần đại đế không có tới. Nhưng luận địa vị, cũng có người có thể cùng đối phương ganh đua cao thấp, tỉ như thống lĩnh tam đoàn dưới rất nhiều binh đoàn thống lĩnh bạc sái mãi trời sinh dị tộc, phi nhân loại, cũng phi yêu tộc, chính là dị chủng sinh linh, sinh ra liền thiên phú sặc sỡ, chỉ là ở trung tâm cạnh tranh trung yếu đi thiên tá tư chất, mất 10 đại trung tâm thân phận, nhưng hắn lại cao hơn mây đỏ tà tôn, không chỉ có bởi vì hắn tư chất, càng bởi vì người này, tổ tông có đại đế. Nói cách khác, hắn có đại đế huyết mạch, cho nên bản thân, bạc sái cùng thiên tá là bất hòa, này liền cùng giai cấp đối lập dường như, thảo căn nếu là được đến quý tộc tưởng bắt được chức vị, đó chính là một hồi giai cấp chiến tranh. Bất quá ngày thường bất hòa, ở tổng thể đại cục thượng, hai người đều rất có tà tuyển tự giác, không dám chậm trễ chiến cuộc, cho nên hiện tại thiên tá xem mây đỏ tà tôn như thế chật vật, trước tiên nghĩ tới thiên tá. Bởi vì hắn có chính mình tình báo, biết được này hai người sớm làm đến cùng nhau, vì thế hắn còn đề phòng quá. Mây đỏ tà tôn cũng không giấu giếm, thành thành thật thật công đạo sở hữu sự tình. Chạy thoát. Bạc sái lại cảm thấy không thích hợp, hắn hẳn là không phải đào tẩu, khả năng đã chết. Mây đỏ tà tôn cả kinh, khó có thể tin, theo bản năng cảm thấy này bạc sái cũng quá ác độc, này không phải chú người sao. Thiên tá sẽ chết. Không thể đi. Kia chính là 10 đại trung tâm. Bạc sái liếc quá thằng nhãi này thần sắc liền biết đối phương tưởng cái gì, cũng không nói thêm cái gì, nói thẳng, cố vấn hạ ám kim ốc liền đã biết, lại không phải không có quyền hạn. Cũng đúng, hai người đều là tinh anh trong tinh anh, lại là tôn cấp, tự nhiên có quyền hạn, bất quá làm cho bọn họ giật mình chính là, hệ thống thông cáo. Thiên tá treo. 10 đại trung tâm mẹ nó lại treo một cái. Ta tuyển trận doanh tạc. Thiên tuyển 4 đoàn bên này người thiếu chút nữa phiêu. Này mẹ nó chiến quả quá phong phú. Đầu người chiến tích thêm chiến lợi phẩm từng đống. May mắn Tần Ngư người này đối người ngoài lanh khốc, một giây nhắc nhở mọi người làm lớn như vậy một phiếu. Tà tuyển tam đại đoàn cơ bản toàn phí, tà tuyển bên kia khẳng định sẽ phản công, hơn nữa 89 phần 10 sẽ điều binh lại đây. Nếu vượt chiến trường điều binh, không nhanh như vậy đến, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ cái kia chiến trường chiến cuộc. Thần Ngư trợn trắng mắt, nếu lại mộ binh đâu? Mấy ngày liền có thể đúng chỗ. Khúc Lâm Giang tưởng tượng cũng là, ấn tà tuyển bên kia liệu tính, không có khả năng bạch bạch nhìn phương bắc chiến trường bị bọn họ thiên tuyển co. Chẳng sợ nó là nhỏ nhất cái kia chiến trường. Chúng ta đây đến chạy nhanh rời đi nơi này, miễn cho bị đối phương bắt giữ đến tập doanh. Đều không kịp thống kê chiến quả, 4 đoàn liền soát soát chờ xuất phát, nhưng Thần Ngư không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau. Khúc Lâm Giang 4 người giật mình, sôi nổi khuyên Tần Ngư 2 người. Tiêu Kiêu bị Tần Ngư dạy dỗ sau nói, đối phương 89 phần 10 càng nguyện ý tập trung binh lực tới giết chúng ta 2 cái, chúng ta rời đi, đem bọn họ lực chú ý dẫn đi, hảo quá chúng ta buộc chặt cùng nhau bị bao đoàn. Một bộ ta là vì các ngươi hy sinh phụng hiến miệng lưỡi. Khúc Lâm Giang đám người quả nhiên rất là cảm động, đạo đức cao mũ một giây che lại 18 lâu. Đương nhiên, đều là trên chiến trường chém giết người. Ai mẹ nó đồ ngươi đạo đức cao mũ, đường trang cái gì thanh thuần. Cũng may Khúc Lâm Giang 4 người hiểu chuyện, thực mau phân một tuyệt bút chiến lợi phẩm lại đây, vốn dĩ cũng là người ta công tích lớn nhất, hệ thống đều biết như thế nào phán đoán tích phân, bọn họ liền không cần thiết giả ngu. Thần Ngư bọn họ cầm chỗ tốt liền chạy, đó là thật kích thích. Hoa, ngư ngư, chúng ta hiện tại đều có 10 vạn tích phân, ha ha ha, thiên tá này ngốc thiếu một người liền giá trị 3 vạn tích phân nột. Bất quá chúng ta hiện tại đi đâu? Trốn đi, chữa thương, còn có nhiều như vậy tích phân cũng yêu cầu tiêu hóa hạ. Tân ngư không tính toán chờ rời đi chiến trường mới sử dụng này đó tích phân, bởi vì nàng nhận thấy được một sự kiện. Trên chiến trường ta tuyển cường giả cấp số so với ta tưởng tượng cao, đại đế còn không có vào bàn, một cái thiên tá liền có như vậy cường thực lực, nếu ta vô dụng màu đen hình lập phương, người ta liên thủ cũng bắt không được hắn. Đánh bại cùng xử lý là hai việc khác nhau, tần ngư chưa bao giờ có đánh bại người động lực, chỉ có xử lý người động lực. Hảo! Nhìn xem có thể hay không dùng này đó tích phân đổi cái gì, nếu có thể gia tăng lĩnh vực của ngươi thực lực liền càng tốt. Tiêu Kiêu phát hiện lĩnh vực thật là đại sát khí, so tần ngư từ sở vực thần đỉnh đế quốc kho vũ khí bên kia học được yêu đạo còn ngư bức. Ngươi tưởng cái gì đâu, mặc kệ là lĩnh vực vẫn là yêu đạo, vẫn là mặt khác thủ đoạn, dùng tốt vĩnh viễn là cao cấp, nơi nào dễ dàng như vậy tăng lên. Kỳ thật ta càng muốn nghiên cứu yêu đạo, đáng tiếc hiện tại không có thời gian đi cái kia đất hoang thiên hố hẻm núi nhìn một cái. Vì sao tử? Ta cảm giác ngươi ở lĩnh vực thượng thiên phú tối cao. Tuy rằng ngươi nghiên cứu yêu đạo cũng lợi hại, nhưng rốt cuộc không phải yêu thể. Ngươi có phải hay không nốc, ta học được yêu đạo, về sau không phải có thể cho ngươi ra đề mục. Thần ngư thuận miệng nói. Như nhau năm đó tần ngư đem bí văn thuật pháp ghét tới rồi mãn cấp, hóa phồn vì giản tự mình cấp tiểu kiều ra đề mục dạy dỗ, tiểu kiều sau lại không cũng có thể nắm giữ một ít không gian bí thuật. Đây là ma phi. Tiểu kiều sửng sốt một chút, gì cũng không nói. Anh một chút liền bổ nhào vào tần ngư trong lòng ngực, lăn qua lăn lại. Tần ngư ôm hắn, ở kiều kiều không biết thời điểm yên lặng mỉm cười. Thuận miệng vừa nói sao? Không, lão nương muốn chính là ngươi cái tiểu mập mạp cảm động thành cầu. Phi thăng thiên giới đến thần đỉnh quê quán thì thế nào? Còn không phải đến oa ở lão nương trong lòng ngực. Thân cha đừng nghĩ phải đi về, bởi vì lão nương thần cơ diệu toán phòng ngừa chu đáo mặt dày vô sỉ. Luận ẩn thân chỗ. Hồi chỗ cũ không hương sao. Vốn dĩ tần ngư không tưởng đem nguy hiểm mang về nhà, nhưng nàng đánh giá hạ, cảm thấy phương bắc chiến trường thực mau liền sẽ tới một đợt đại quy mô chiến dịch, kỳ thật nàng có trở về hay không, Hiên La Bạch bọn họ đều phải thượng chiến trường tham chiến. Còn không bằng nắm lấy cơ hội trở về ngủ đông một đoạn thời gian. Tần ngư trở về thời điểm, hết sức cẩn thận, giống như tám lưu quân tránh né quỷ tử giống nhau, cũng dùng bí pháp liên hệ Tiêu Đình Vận bọn họ. Làm cho bọn họ đều trở về, không cần ra ngoài bại lộ, bởi vì kế tiếp chiến trường sẽ siêu cấp nguy hiểm. Bất quá! Nga khoát! Tần ngư cùng Kiều Kiều mới vừa tiến vào thế giới ngầm, bị trước mắt thế giới sợ ngây người. Rất nhiều tiên thực túng hoành sinh trưởng, hỗn độn tùy ý chung không mất tình thú, vốn dĩ sao, hoa cỏ nếu có nhan sắc, lại loạn cũng tự thành tu cảnh. Đẹp ai, bất quá này đó giống như đều là ngưng khí tụ lực tiên thực vật loại. Tần ngư lúc ấy đi được cấp, cũng không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ bố trí, nhưng hiển nhiên, người thông minh xa không ngừng một cái, thượng văn lãnh ẩn bọn họ lăng là đem nơi đây bố trí đến so nguyên lai hoàn cảnh càng ưu việt vài phân, đã cảnh đẹp ý vui lại thích hợp sinh trưởng. Đúng rồi, còn có một trùng trùng phòng nhỏ nhưng cung nghỉ ngơi, rất tốt rất tốt. Mọi người đối tần ngư trở về cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì chiến trường việc, phong vân tuy biến sắc, nhưng thời gian tóm lại là không không ngắn. Ngắn thì mấy năm, dài đến vài thập niên mấy trăm năm đều là chuyện thường, giống tần ngư mới đi ra ngoài cũng không bao lâu, chợt trở về, hay là đã xảy ra chuyện. Chu Vận cùng Hề Cảnh mẫn cảm, liếc mắt một cái liền nhận thấy được tần ngư sắc mặt cùng hơi thở không thích hợp. Bị thương, ân, có một cái thổ khoai lang không tốt lắm đối phó, mọi người đều ở sao ở sao. Tần ngư đặt mông ngồi ở lộ thiên mặt cỏ thượng ghế trên, cầm một viên trên bàn mới mẻ trái cây ăn. Không ra tới nhiều là ở tu luyện đi, ngươi như vậy thương thế, yêu cầu cái dạng gì đan dược. Tần ngư nhướng mày, đảo qua Chu Vận đám người, đem các ngươi này đó mỹ nhân nhì bán cũng mua không được ta muốn đan dược Nga. Lời này thật là có điểm độc. Không biết là khen vẫn là biếm, Hề Cảnh cười lạnh, còn không có dỗi, Chu Vận liền khoanh tay trước ngực rửa cái bàn nghiêng liếc nàng, một lần bán không đủ, lâu dài bán vẫn là có thể đi, ngươi khai thanh lâu. Còn không phải là như vậy nhưng liên tục lâu dài tính toán sao. Cắt sát, thịt quả còn ở trong miệng, tần ngư nhấm nuốt động tác trước tạm dừng hạ, sau đó tiếp tục nhấm nuốt, nuốt xuống đi, mới nói, ngươi ý nghĩ như vậy là không đúng, nữ hài tử ra ra, xinh đẹp, nhưng lấy sắc thờ người có thể nào lâu dài, muốn thật đi con đường này, nội hàm rất quan trọng, không chỉ có phải có nghệ thuật, còn phải có kỹ thuật, các ngươi nếu thật có lòng, ta có thể cho các ngươi khai cái huấn luyện ban. Làm khoa học nghiên cứu, nói như thế nào đến quá nàng, Chu Vận cũng chỉ có thể giận dữ, Hề Cảnh liền càng nói bất quá, nhưng nàng cũng chưa nói, chính là từ quần áo trong túi móc ra một cái bút ghi âm. Có đôi khi vật chất hóa đổ vật so huyền ảo cao thâm thuật pháp tới bí ẩn. Nàng nhấn một cái nút, một lần nữa truyền phát tin một lần. Ngươi đoán ngươi hai cái mụ mụ sẽ nghĩ như thế nào? Thần ngư, ta sai rồi, các ngươi tưởng uống cái gì? Ta cho các ngươi lộng A. Chanh nước muốn hay không? Sau đó mười mấy 20 lần chanh nước hiểu biết một chút, bởi vì Ôn Hề bọn họ đã trở lại. Nhưng thật ra hỏi Tần Ngư bị thương sự tình, Tần Ngư thuận miệng đề ra hai câu, lại phân chanh nước, uống xong làm một chút tích phân bồi dưỡng kế hoạch, chính mình trong lòng không có yên lòng, giao cho ta, ta tới cấp các ngươi lộng. Mọi người mới vừa nghe xong lời này, liền xem đều đoàn hệ thống bên trong từng người đều được đến một phong nhắc nhở, nói là tích phân tùy cơ phân phối đĩa quay bắt đầu rồi. Tùy cơ đĩa quay, cũng thật sẽ chơi. Bất quá đến nỗi Tần Ngư vì cái gì như vậy chơi, đảo cũng có mấy người nhận thấy được dụng ý, bất quá cũng chưa nói cái gì. Bởi vì như vậy thực thích hợp. Xoát mặt sao? Hiên La Bạch Tiên lặng chính mình béo mặt, đều là thịt thịt, hắn suy nghĩ một chút, xoay người, hướng trên mặt dán một trường tu chân trang báo mảng. Mọi người, hành đi, thực phải cụ thể. Kết quả thực mau liền ra tới, luân bàn đỉnh chỉ chuyển động trong nháy mắt. Mọi người đồng thời được đến hệ thống bưu kiện đưa tin. Tích phân phân phối kết quả ra tới. Người nhiều, liền không đồng nhất mỗi người nói, dù sao tích phân tối cao chính là Ôn Hề, tích phân thấp nhất chính là Hiên La Bạch. Hiên La Bạch vốn đang rất cao hứng, nhưng một cùng nhân gia đối lập liền biết chính mình là nhất hát một cái, trầm ngâm một lát, nói, nó có phải hay không thật xem mặt. Ngươi hỏi một chút ngươi trong tay mặt nạ, trong lòng không điểm bức số sao. Bất quá cũng không hoàn toàn xem mặt. Ngươi xem củ nhiệm tích phân liền không thấp, tới tay 2.000 tích phân, hắn đều khiếp sợ tới rồi, dâu quai nón đều kiểu kiểu, sau buồn hờn dối hỏi Tần Ngư, này thích hợp sao? Tần Ngư, hoa bạch kính bắt được 43, nàng cũng chưa hỏi thích hợp hay không, ngươi như vậy chủ động làm gì? Hoa bạch kính. Bất quá Tiêu Đình Vận để ý chính là mặt khác một sự kiện, nhiều nhất Ôn Hề có 4.500, thấp nhất Hiên La Bạch cũng có 222. Ngươi tổng cộng lấy ra tới tích phân ít nhất cũng có 2 vạn đi, ngươi giết chết người kia là tà tuyển 10 đại trung tâm. Tần Ngư trước đây cũng chưa nói người nọ cụ thể thân phận, bọn họ cũng chỉ suy đoán là tà tôn bên trong người xuất sắc, bất quá chính bọn họ là ra ngoài săn thú quá, biết một cái tiên cấp cũng liền 30 tích phân, nếu là 2 vạn tích phân, ngẫm lại Tần Ngư giết nhiều ít đi, nàng gặp phải tà tôn lại đến có bao nhiêu cường đại. Đúng vậy đi, hắn rất lợi hại đâu. Nhưng đem nhân ra sợ hãi Nga. Thần Ngư nói. Ôn Hề đẻ lại nàng bả vai, ngươi hảo hảo nói chuyện. Một câu bên trong tam đoạn ngắn liền thêm 3 cái ngữ khí tử, quả thực không thể nhẫn. Tần Ngư, kia thổ khoai lang cũng liền như vậy, bị ta đánh khóc, muốn chạy trốn, không trốn thành, chú ý đã chết. Hành đi, loại này cách nói làm người dễ dàng tiếp thu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, còn có đệ nhị sóng tùy cơ đĩa quay, tới tới tới, mua định rời tay ngạch. Thiếu chút nữa tưởng đánh của bác, tới, cô nương tiểu tử nhóm, ngồi chờ bắt đầu phiên giao dịch ha. Ngoại sơn đại vương kỳ thật mãi thanh lâu tú bà Tần mỗ người kích động thét to, sau đó không đợi mọi người phản ứng lại đây liền khởi động lần thứ 2 tùy động cơ bản. Kỳ thật thật đúng là tùy cơ, khí vận không tốt, tự nhiên xui xẻo một ít, nhưng cũng sẽ không xui xẻo đi nơi nào, liền giống như Hiên La Bạch, hắn bắt được 222, cho dù là thấp nhất, hắn cũng là thật cao hứng. Hiện tại đợt thứ 2 tới tay. Hoa, 444. Là ta 222 phiên bội ai. Thật tốt quá. Hắn nhưng thật ra không kiêng kỵ chính mình có phải hay không lại lần nữa tích phân thấp nhất. Nhưng Hồ Tư Vũ vẻ mặt sâu thẳm, nói, ta chính là 233. Hiên La Bạch, a. Ha ha ha ha. Hồ Tư Vũ, ngươi cười cái gì? Ta 2 đợt thêm lên có 2.000. Hiên La Bạch. Ta 2 đợt thêm lên có 666. Hồ Tư Vũ. Vậy ngươi là thực 666. Chủ yếu vẫn là Tần Ngư lấy ra tích phân quá nhiều, tiên tri tùy tiện tính ra hạ, hỏi Tần Ngư, 5 vạn. Vậy ngươi chính mình đâu? Tần Ngư, ta còn để lại 5 vạn A. Mọi người, đó chính là ra cửa một chuyến kiếm lời 10 vạn. Tiên tri không khỏi than thở, ta lúc này mới minh bạch cái gì kêu nằm thắng. Lời này mới vừa nói xong, nàng liền lưu ý đến Tần Ngư biểu tình vi diệu, tựa nhận thấy được cái gì, tiên tri đang muốn kéo ra đề tài, Tần Ngư đã lược ngượng ngập nói, làm. Như vậy không tốt lắm đâu, ta không phải loại người như vậy. Tiên tri, bên cạnh A Sua Nó Đi đang ở sửa sang lại tích phân, nghe vậy nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, liền như vậy liếc mắt một cái. Tần Ngư lập tức dịch hạ ghế dựa, quay đầu đứng đắn đắn hỏi Hiên La Bạch đám người có hay không cái gì tu luyện kế hoạch. Hiên La Bạch tự biết thực đồ ăn, liền toàn quyền giao cho Tần Ngư kế hoạch, thả không đợi Tần Ngư phân phó, hắn liền tự phát vươn chính mình đại béo chân. Tần Ngư, ngươi làm gì, ta không ăn móng heo. Hiên La Bạch, ngươi nói cái gì đâu, cho ngươi bắt mạch lạc. Tần Ngư, một giây xem hết, ngươi thân thể cốt cách mấy cân mấy lượng trọng ta đều biết, đem cái gì nga. Hiên La Bạch, một giây xem quang loại sự tình này, kỳ thật trước kia mọi người cũng sớm có nghe thấy, nhưng đều tưởng Tần Ngư lung tung vô nghĩa đùa giỡn bọn họ, lại là thật sự. Thượng Văn Lãnh Uẩn, Ngọc Yến Chi đám người biểu tình hết sức không được tự nhiên. Không khí hảo an tĩnh, thẳng đến Hoa Bạch Kính nhịn rồi lại nhịn, nói, ta đây cũng cho ngươi kế hoạch đi. Trong giọng nói rất là nhảy nhót. Thượng Văn Nhã Trí nheo lại mắt. Mọi người, đại bộ phận người đều chính mình quy hoạch. Số ít làm Tần Ngư thay an bài, bởi vì tự thân tu vi cũng thấp, Tần Ngư đều không cần phải tiêu phí bao nhiêu thời gian liền chuẩn bị cho tốt, tích phân mua sắm danh sách đánh ra tới, làm cho bọn họ chính mình thao tác, nhưng lần nữa nhắc nhở mọi người không cần lại đi ra ngoài, ít nhất muốn đỉnh đến đại quy mô chiến dịch đã đến, chớ nên đơn thể ra ngoài săn thú, ở mọi người đáp ứng sau, nàng mới mang theo Kiều Kiều bế quan đi. Tần Ngư như cũ cho chính mình bày ra kế hoạch. Thú vị chính là, so với Hiên La Bạch bọn họ, nàng kế hoạch của chính mình thậm chí càng đơn giản. Vì sao? Bởi vì nàng đã không cần hoa hòe loẹ loẹt vài thứ kia. Một, lĩnh vực, nàng đỉnh đầu còn có tam cuốn thiền sư cho cơ sở lĩnh vực giải thích truyền thừa, quán triệt bốn cơ bản lĩnh vực cơ sở nội dung. Hai, yêu đạo, nàng trong tay còn có Đông Hoàng Đại Đế đưa thần thú tiểu pho tượng cùng mai rùa. Ba, tạo hóa cùng huyền ảo, trời cao sau. Nàng tại đây phương diện ngược lại ít nhất phí thời gian, trên thực tế, đây mới là một cái phi thăng người nhất nên đi chủ lưu tu luyện lộ tuyến. Kế hoạch tác dụng liền ở chỗ quy phạm hảo trọng điểm cùng thứ tự. Kỳ thật Kiều Kiều nói không sai, lĩnh vực là việc quan trọng nhất, cũng là đệ nhất sức sản xuất, nếu có điều kiện, tự nhiên muốn đệ nhất chuyên chú với nó. Tần Ngư mở ra Hoàng Kim phòng chiến trường tích phân thương trường, trước đây giúp Hiên La Bạch bọn họ bày ra thời điểm. Nàng cũng ở cân nhắc chính mình sự. Thiền sư giống như nói qua lĩnh vực loại hiểu được toàn dựa ngộ tính, nhưng trên đời vô tuyệt đối, lĩnh vực ra đời nguyên tử với vĩ mô cột mốc cùng vi mô ý chí phù hợp, đúng không? Tần Ngư như là lầm bầm lầu bầu, lại như là đối Tiểu Kiều nói chuyện. Tiểu Kiều quay mặt đi, quay hàm phình phình, một bên nhấm nuốt mấp máy, một bên nói không tỉ mỉ, cái gì? Loại này vấn đề ngươi vì cái gì muốn hỏi ta? Ngươi trong lòng không số sao? Còn có ngươi vì sao không kêu nàng sư phó Nga? Tần Ngư, mặt ngoài kêu là được, ngầm không cần, nhân ra không ở, ta còn như vậy cố tình làm gì, một chút đều mất tự nhiên. Nghe giống như có điểm đạo lý. Tiêu Kiều, chính là nàng giống như có một tay đáng sợ xem kính thuật, lần trước ngươi hát phản thiên thánh cơ thời điểm. Tần Ngư suy nghĩ một chút, sửa miệng, mỹ nhân sư phó lời nói khẳng định là rất có thâm ý. Đặc biệt nàng là ở ta thượng chiến trường phía trước nói. Nàng nói vi mô cột mốc cùng vi mô ý chí phù hợp, trên đời có hay không loại này vật chất đâu. Thần Ngư bỗng nhiên từ nhận vứt ra một đống thư. Tiêu Kiêu sửng sốt, gì, này hình như là nhà ta đế quốc kho vũ khí bên trong tàng thư, mặt trên còn có logo đâu, ngươi gì thời điểm mượn. Không đúng, này ngoạn ý không ngoài giới A, bởi vì đều là thượng cổ lịch thư. Thần Ngư cũng sửng sốt. Ta chính là nhìn cảm thấy hứng thú, trực tiếp mượn, cũng chưa nói không cho lấy ra tới a. Tiêu Kiều đống nhiên ngộ đạo, biểu tình không quá thích hợp, ánh mắt lập lòe, có phải hay không ngó Tần Ngư, như là đang xem một cái thời khắc sẽ bị cách vách lao nam nhân dùng một cây kẹo que hoành đi tiểu tiên nữ. Tần Ngư đảo không lưu ý nhiều như vậy, nàng đã ở lật xem này đó thượng cổ lịch thư, phiên 2/3, rốt cuộc tìm được một quyển thượng ngạc lịch ký, bên trong có một chương một chút nhắc tới. Cột mốc, vòng trời chi hoàng cũng, thiên có thần nghiệm, tắc ngân hà nhật nguyệt, mà có pha trạch, tắc sơn hải núi non trùng điệp. Sơn cực kỳ, hải chi nhai, địa biểu mới sinh chi đột biến, năm tháng cô động, nguyên sơ đã thạch, đây là mới sinh giới vị chi nguyên thạch hưởng nhật nguyệt quang huy, nhuận mà hành nguyên tố, nhiều có diễn biến, vô cùng cực kỳ. Cũng liền như vậy một đoạn, cấp tiểu kiều xem ra, liền cùng bản thuyết minh dường như. Ngư ngư, ta giúp ngươi lục soát hạ, không có cột mốc loại đồ vật này ai. Tần ngư nhướng mày, nếu có, cũng đại để trở thành đại đế thậm chí là những cái đó cổ thần nhóm đồ cất giữ không quá khả năng bãi ở thương trường bán. Bởi vì cột mốc vốn chính là vũ trụ sáng lập chỗ căn nguyên trí bảo, liền giống như cha mẹ ra đời sau sáng tạo thứ tốt, giống nhau cấp tiên sinh ra tới đại nhi tử đại nữ nhi cầm đi, mặt sau tái sinh có thể vơ vét hoặc là phân đến đồ vật liền ít đi. Luận sinh mệnh niên đại, nàng như vậy hậu bối cùng những cái đó đại đế thật là không đến so. Kia làm sao bây giờ, thích phân cũng không chỗ dùng A. Hoặc là ngươi nghiên cứu yêu đạo. Hoặc là làm hạ tạo hóa cùng huyền ảo. Thần ngư lắc đầu, không đổi, hẳn là có biện pháp. Thần ngư đỉnh đầu động tác không giảm, tìm đòi tích phân thương thành một loại khác vật chất. Tiểu kiều, đại ngày bạch thạch. Biển sao dạ quang. Nguyệt đồng tinh. Áo, ta hiểu được. Ngươi ở tìm tỏi cột mốc mặt sau diễn biến ra tới vật chất đi. Không hoàn toàn xác định bọn họ có phải hay không cột mốc diễn biến hệ thống, nhưng mua một khối hai khối suy đoán một chút, nếu tìm được một khối liền giải quyết vấn đề. Bởi vì nàng có thể thông qua này một khối tìm được mặt khác tương quan vật chất. Bất quá tần ngư tìm tỏi đại ngày bạch thạch, biển sao dạ quang cùng nguyệt đồng tinh sau, tích phân thương thành đều có, nàng không có trực tiếp hạ đơn mua sắm, mà là lại đi độ sáng tinh thể thương thành. Cùng với địa bảo thương thành điều tra. Độ sáng tinh thể thương thành chỉ có nguyệt đồng tinh, nhưng giá cả hảo quý Nga, địa bảo thương thành liền thiếu đại ngày bạch thạch. Ngư ngư, ngươi mua cái nào? Vẫn là đều mua. Thần ngư đạm đạm cười, ta liền mua đại ngày bạch thạch. Tiểu kiêu. Tần ngư, mấy cái thương thành tử hệ thống đã giúp ta phân rõ cái nào mới là nhất hiếm lạ, dựa theo hoàng kim phòng liệu tính, nếu thật là cột mốc hệ thống hạ nguyên thạch, thế tất sang quý. Không dễ dàng mua sắm, trinh thám hạ liền biết khó nhất mua cái kia, 89/10 chính là. Tiêu kiêu, hoa, thật là lợi hại Nga, đồng đồng đác, này đều có thể trinh thám đến. Cho nên ngư ngư mục đích của ngươi là cái gì đâu? Tỉnh kia nguyệt đồng tinh 5 vạn độ sáng tinh thể đâu, vẫn là tỉnh kia biển sao dạ quang 1.000 địa bảo đâu. Thân ngư, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, cần kiệm quản gia không hào sao. Tao nhiều vô khẩu, ta còn là hạ tuyến đi. Hoàng kim vách tường đều muốn hỏi một chút chẳng lẽ 5 vạn độ sáng tinh thể cùng 1.000 địa bảo chỉ là mỗi chân sao. Nhưng nó cuối cùng không hỏi, sợ tự dứt lấy đủ. Dù sao tần ngư là đem đại ngày bạch thạch mua, trả giá 200 tích phân. Thật đúng là quý, tới tay chính là một khối trắng bệnh đá cuội, thoạt nhìn hết sức bình thường, không gì đặc dị. Tính một chút, như vậy một cục đá liền tương đương với 6-7 điều mạng người A. Tiêu kiêu bái ngón tay đầu tính hạ. Không tính sai, mạng người chính là như thế không đáng giá tiền. Tần ngư đem đại ngày bạch thạch đắc thủ sau, cũng mặc kệ nó là bình thường vẫn là phi phàm, dù sao bắt đầu nghiên cứu lên, kỳ thật nàng không biết cột mốc hệ thống cái loại này lực lượng là cái gì, nhưng nếu là có lợi cho lĩnh vực. Vĩ mô cột mốc cùng vi mô ý chí chỉ còn không phải là ta sao, dù sao có thể cùng ta lĩnh vực cảm ứng phù hợp, liền khẳng định là nó. Tần ngư bỗng nhiên minh bạch thiền sư vì cái gì ngay từ đầu muốn nàng ăn trước hạ cơ sở lĩnh vực, bởi vì nó nhất cơ sở. Cơ sở lĩnh vực, lực lượng nhất nguyên thủy thuần túy, cũng dễ dàng nhất khế ứng vĩ mô cột mốc hệ thống lực lượng. Tổng cảm giác này lão tỷ tỷ đều tính hảo dường như tần ngư lẩm bẩm, một bên đôi tay nắm lấy đại ngày bạch thạch cảm ứng lên, cũng không ngừng chóc đại bạch ngày thạch bên trong bí ẩn lực lượng. Chợt vừa thấy bình thường, kỳ thật giấu giếm mê hoặc. Chỉ là này mê hoặc bên trong có thể hay không bị tần ngư chóc ra nàng yêu cầu, vậy xem nàng chính mình. Một canh giờ, hai cái canh giờ. Tiêu kiêu gì cũng không nói, yên lặng lấy ra một đống ăn, từ lỗ dự đoán được hàng khô lại đến mức hoa quả chờ linh thạch, sau đó là đồ uống. Còn có đâu? Hừ, không phải họ phơ lìn sao? Phi, tiêu kiêu một đô miệng, cuối cùng mới không tình nguyện móc ra một chồng thật dày bài thi, hồng mắt. Đáng thương vô cùng quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu làm bài. Nửa ngày sau, tần ngư lòng bàn tay tản mát ra mông lung ngân quang, thật cẩn thận từ trong đó chóc ra một sợi hôi khí. Tìm được lạp. Tiêu Kiêu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng, hai nhung nhung lỗ thai cũng trên dưới lắc lư lên, hoa hoa hoa. Tần Ngư đã xác định này một sợi hôi khí cùng chính mình lĩnh vực hiểu được có quan hệ, sẽ tự dựa theo nguyên kế hoạch lợi dụng nó đi khế ứng mặt khác vật chất chính là này như thế nào làm. Nguyên lý thượng nói không thông, hoặc là nàng trước mặt có một cái tài nguyên kho hàng, có thể cho nàng vật thật sưu tầm, chính là không có, thương thành bên trong nhưng thật ra cái gì cần có đều có, nhưng muốn bắt lấy vật thật đến trả tiền ha. Không mua nói, như thế nào sưu tầm đến Nga, đơn thể sinh sôi nảy nở a. Tiêu Kiêu không hiểu, hỏi Hoàng Kim Vách Tường, Hoàng Kim Vách Tường không online. Cái gì không online, khẳng định là không hiểu. Phi, không hiểu phải xem a, trường kiến thức thời điểm tới rồi. Một miêu một vách tường đều yên lặng chờ đợi thẳng đến. Vách tường, ta đem này một sợi khí đầu nhập hệ thống, khởi động tiên đốc, thay ta phân biệt nó thuộc tính, sau đó điều tra ẩn chứa nó vật chất. Còn có thể như vậy. Tần Ngư, nếu không thể như vậy, lão nương muốn hôm nay đốc có dám dùng. Hoàng Kim phòng thiết trí nó ý nghĩa ở đâu? Nếu sao năng lực làm không được sự, quyền năng lực có thể. Khả năng người biến cường sau, nhục nhã sau tất có tiếng vọng. Hoàng Kim phòng thế nhưng thật sự đáp lại, ok. Tiểu Kiêu, em đi, thật tiện. Hoàng Kim phòng đặc quyền lực lượng so cái gì như bức thuật pháp đều dùng được. Tần Ngư thực mau nhìn đến tích phân thương thành bảy ra ra tới 10 trang giao diện bảo vật. 10 trang, cũng không ít ta. Nhưng hàm lượng nhiều ít khác biệt rất lớn. Tần Ngư còn nhìn đến Hoàng Kim phòng ghi chú thuyết minh, bài tự trước kia sau ẩn chứa vật chất hàm lượng sau này giảm dần. Còn có như vậy cẩn thận nhắc nhở. Tần Ngư biết nàng đều tới rồi cái này cảnh giới, Hoàng Kim phòng đã không cần lại trắc nghiệm nàng cái gì, rốt cuộc từ chủ nhiệm giáo dục biến thành phụ trợ tiểu trợ lý sao. Tần Ngư bỗng nhiên cảm thấy rất muốn cười, nhưng nhìn đến xếp hạng đệ nhất quang nguyên lăng tinh, nàng ý cười dần dần biến mất. Bởi vì một quả quang nguyên lăng tinh mẹ nó giá trị 10.000 tích phân. Quý đến một con. Tần Ngư bỗng nhiên cảm thấy hệ thống giai đoạn trước là dưỡng rau hẹ, hiện tại thành công thăng cấp tới rồi cắt rau hẹ cảnh giới. Bất quá. Tần Ngư vẫn là lựa chọn nó, sau đó ở số lượng thượng lựa chọn 5. Ngươi không suy xét hạ trước mua một cái thử xem sao. Tần Ngư, không, nghèo bức mới yêu cầu thử xem, thổ hào chỉ cần mua. Hoàng Kim vách tường lại họ phờ lìn. Khí tự đóng. Và, hôm nay lại là thổ hào phá của một ngày. 5 vạn tích phân thanh không sau, Tần Ngư cũng ý đồ dùng địa bảo điểm đi lục soát địa bảo thương thành, nhưng... Vô! Tần Ngư mày nhăn lại, đem thiên bảo thương thành mở ra, Nga, lục soát, liền nhìn thoáng qua giá cả, Tần Ngư quyết đoán xoa rớt nó. Chiến trường tích phân thương thành quả nhiên thực ngữ bức, thế nhưng cùng thiên bảo thương thành có thể ganh đua cao thấp. Bất quá thiên bảo thương thành chủ trọng điểm tu hành công pháp loại tài nguyên, này chiến trường tích phân thương thành trọng điểm đặc thù bảo vật đi. Tần Ngư từ đổi đến thiền sư bồ đề định nhất thuật liền có như vậy phỏng đoán. Hiện giờ 5 cái quang nguyên lăng tinh vào tay, Tần Ngư cầm một khối cảm ứng hạ, thần sắc cả kinh. Tiểu Kiều, xương sao. Tần Ngư, loại này một sờ liền cảm giác ngộ đạo mối tình đầu cảm giác, ngươi có thể hiểu không? Tiểu Kiều, ta đời này đều sẽ không hiểu. Mà đã hiểu Tần Ngư đã ngộ đạo. Đơn giản một mạc nhà gỗ chung, 4 cuốn cơ sở lĩnh vực tường giải nội dung đã bị công lược xong rồi. Lúc này Tần Ngư ngồi xếp bằng, tư thái thực bình tĩnh, nhìn như gì cũng không làm. Nhưng chỉ cần có đôi mắt, đều có thể nhìn đến bên người nàng có một tầng lá mỏng. Này lá mỏng như là vặn vẹo biến ảo chất lỏng, không ngừng hòa tan, lại không ngừng tạo hình. Đây là lĩnh vực. Thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, cũng nhìn không ra cái gì hư thật. Nhưng thực mau, Tần Ngư ngón tay hơi hơi vừa động, mở mắt ra, này lá mỏng chất lỏng liền biến mất vô tung. Hiện tại qua đi đã bao lâu? 5 tháng đi. Ghé vào chỗ đó kiểu kiểu chuyển qua cái đầu, dọa Tần Ngư nhảy dựng, nguyên lai này mập mạp dưới mí mắt một mảnh ô thanh, như là khổ học mất ngủ học bám yêu. Tần Ngư sửng sốt 3 giây sau, duỗi tay ở hắn dưới mí mắt lau một phen, đem mặt trên bờ lủ hệ bờ gì nước lau tới. Sau đó không tiếng động mỉm cười nhìn Tiêu Kiều. Tiêu Kiều xấu hổ, đối đối thủ chỉ, ta chính là chơi từng cái đúng rồi, Ngư Ngư, ngươi đã hiểu được xong. Ô, 5 khối quang nguyên lăng tinh đều dùng xong kéo. Xong rồi, thật không cấm dùng, ai? Thần Ngư than thở, đột nhiên hỏi Hoàng Kim vách tường một câu. Ta tuyển kia 10 đại trung tâm đều ai tới. Hoàng Kim vách tường buồn 3 giây, vẫn là thực sung sướng đến đem nhân ra tên danh sách làm ra tới. Một đế hưu, hai cô phong công tử, ba doan đu, 4, béo ăn, 5 tả tôn khôi linh, 6 úc tăng, 7 lô đỉnh lão nhân, 8 hắc quả phụ, 9 thiên tá, 10 cực quang. Tần ngư, khôi linh cùng thiên tá đã treo, bọn họ tả tuyển bên kia có thể lại tuyển hai cái ra tới sao? Liên tính tư chất không đủ, dùng tài nguyên vô béo hạ bái. Ngươi cho là đại dưa hấu đâu? Bất quá doan đu mới đệ tam, 12 như vậy như bước sao? Vẫn là nói bên này bảng đơn đổi mới thời gian ở nàng cắn nuốt đại vị diện ý chí phía trước. Thần ngư phân tích thật sự bình tĩnh. Ân, ở ngươi còn ở thiên tàng kia sẽ bài. Muốn hay không đem thiên tuyển bên này cung cấp xem hạ. Thần ngư, xử lý thiên tuyển 10 đại trung tâm có mấy vạn tích phân sao. Hoàng Kim vách tường yên lặng đem đang muốn phát ra đi danh sách thu hồi đi. Tiêu Đình vận bọn họ đều đã xuất quan, hơn nữa đã ở bắt đầu đoàn đội phối hợp diễn luyện. Hiện giờ trong đoàn mười mấy 20 người, nhân số cùng mặt khác đoàn thật là không đến so, nhưng thắng ở tài nguyên xứng so hùng hậu A, từ thấp nhất cấp tu vi trực tiếp sờ đến thiên giới ngạch cửa, độ sáng tinh thể vô số, tích phân cũng rất nhiều, lại có Tần Ngư ở nhất đầu trên chỉ đạo quy hoạch, bởi vậy những người này tiến bộ cực nhanh, Tiêu Đình vận bọn họ đã là sờ đến phi thăng ngạch cửa. Đánh đánh, tu vi mạnh nhất mấy người bỗng nhiên đồng thời nhíu mày. Bên ngoài không quá thích hợp. Có một ít tiên nhân ở bên ngoài chém giết. Chém giết không có gì, nhưng sợ đối phương chém giết đến bọn họ ẩn thân địa phương, nếu công kích đến thế giới ngầm lại bị đón đỡ, cũng chẳng khác nào bại lộ. Tiêu Đình vận mấy người lập tức dừng đoàn đội so đấu, bọn họ lo lắng thực mau trở thành sự thật, bởi vì bị đuổi giết một cái thiên tuyển tiên nhân là thổ thuộc tính, thiện thổ độn, đào vong thời điểm hoảng không chọn lộ hướng ngầm trốn, truy người của hắn tự nhiên cũng hướng ngầm công kích. Này một công đánh công kích đông nhiên bị chặn lại. Không nói cái này thiên tuyển tiên nhân một bước, chính là tà tuyển bên kia cũng nhạy bén đã nhận ra không thích hợp, đông nhiên từ bỏ công kích. Đại nhân, ngài ở bên trong sao? Cứu mạng! Trương Khải Hằng lớn tiếng kêu to, cầu xin làm thiết hạ này cường đại kết giới người cứu chính mình, nhưng phía trước không người đáp lại, mặt sau lại có vô thanh vô tức lãnh cảm hơi thở, tà tuyển đuổi tới. Trương Khải Hằng quay đầu nhìn đến tà tuyển đại La Kim Tiên, sắc mặt thoáng chốc khó coi, lại không thể nhúc nhích, bởi vì bị tỏa định. Xem ra nhân gia không tính toán cứu ngươi. Tà Tiên cười lạnh, đang muốn động thủ xử lý Trương Khải Hằng, đồng nhiên phía trước quang ảnh lập lòe, ra tới vài người, còn không có thấy rõ là ai. Trương Khải Hằng liền nhìn đến này vài người đem cái kia đại La Kim Tiên vây quanh. Trương Khải Hằng ở bên cạnh quan chiến, vẫn luôn thực khiếp sợ. Đối phương hiển nhiên là một cái đoàn đội. 2. Đối phương tu vi hắn xem không hiểu, nhưng nhìn lực lượng dao động mẹ nó giống như liền một cái là tiên lực, còn lại đều là linh lực. 3. Nếu hai thành lập, này đám người bên trong liền một cái tiên cấp, còn lại đều là không phi thăng người, lại nhân thủ một phen thậm chí vài đem thượng phẩm tiên khí, ngoài ra còn thêm đỉnh cấp đan dược, như vậy hắn nhìn không ra đối phương tu vi, cũng khẳng định là có pháp bảo che lấp hiệu quả. 4. Này đám người bối cảnh thâm hậu, có đại lao chống lưng. Bất quá thật sự có thể vượt cấp xử lý một cái đại La Kim Tiên sao? Không có khả năng đi. Trên thực tế, Tần Ngư năm đó không phi thăng cũng đã làm đại La Kim Tiên. Đợt, nàng lúc ấy đỉnh đầu căn bản không có như vậy cường thượng phẩm tiên khí pháp bảo cùng đỉnh cấp đan dược phối hợp. Tiêu Đình vận này đám người một đám đều là nhân trung long phượng, tài nguyên đỉnh cấp, các phương diện thủ đoạn phối hợp. Đỉnh đầu còn có Tần Ngư cấp trận pháp phụ trợ, đoàn đội tác chiến, cuối cùng lấy gian nan ưu thế đem đối phương hiểm hiểm gặm xuống dưới. Nhưng tiêu hao cực đại, chủ lực hoặc nhiều hoặc ít bị trọng thương. Vừa thấy những người này bị thương, Trương Khải Hằng lập tức tiến lên, đã phải cảm ơn, lại muốn ra tay cứu người, nhưng còn chưa tới trước mặt, hắn liền nhìn đến cái kia thống lĩnh tác chiến lãnh diễm nữ tử chiều hắn liếc tới liếc mắt một cái. Nếu không nghĩ khai chiến, liền rời đi. Trương Khải Hằng ngẩn ra, nhịn không được nói, ta cũng không ác ý, cô nương ngươi không cần. Hắn không có thể tiếp tục nói chuyện, bởi vì Tiêu Đình vận bọn họ đã đem vũ khí đối với hắn. Trương Khải Hằng trần chờ một lát, cuối cùng xấu hổ cười, rời đi. Hắn đi rồi, Hồ Tư Vũ cười lạnh, nếu không phải sắt cùng trận doanh không thêm phân, thật muốn giết chết hắn. Nếu là người khác, khả năng không cảm thấy Trương Khải Hằng có cái gì. Nhưng bọn họ những người này mười cái có năm cái tâm nhãn than tổ ong dường như, dễ như trở bàn tay liền phán đoán một người bản tính. Từ hắn cùng giết heo giống nhau cố ý chú lên, đến hắn cùng lao thử giống nhau vây xem chúng ta một trận chiến, đánh xong mới người hiền lành thức ra tới cứu người, ta liền biết người này không phải cái gì thứ tốt. Hiên La Bạch ngốc bạch ngọn, nhưng đối người tốt xấu rất có thiên nhiên trực giác. Bất quá mọi người cũng không sợ ở cực suy yếu thời điểm đắc tội Trương Khải Hằng, bởi vì bọn họ nếu ra tới đánh nhau, cũng không sợ cái này thế giới ngầm bại lộ, đã nói lên nó đã không có tồn tại tất yếu. Thế giới ngầm biến mất, Tần Ngư xuất hiện, cũng không để ý Trương Khải Hằng này nhân vật, chỉ nói, ta vừa mới tra xét hạ, hiện tại trên chiến trường người đều đã hướng hai cái địa phương tụ tập, không sai biệt lắm muốn khai chiến. Hiên La Bạch, a, nhưng Tiêu tỷ tỷ bọn họ đều bị thương. Hắn bỗng nhiên liền không nói, bởi vì bọn họ đều bị mãi ở. A, kia toan sảng cảm giác. Tẩy ca xấu sông nước đoạn nhất rộng lớn trung bộ khu vực, Hà Khoan 30 dặm, hai bờ sông đóng quân Thiên Tuyển cùng Tà Tuyển đại bản doanh, từ số lượng thượng xem không sai biệt lắm. Hơn nữa mỗi ngày hai bên nhân viên đều đang không ngừng gia tăng. Mặc kệ là đối ngoại mộ binh, vẫn là đối nội tập hợp, hai bên đều ở mau chóng gia tăng pháo hôi ngạch, không phải là tác chiến nhân viên, dù sao chính là ở giành giật từng giây. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cao thủ, không biết khi nào khởi, doanh địa nội liền điên truyền một tin tức, nói là Long tộc có nhất lưu truyền bên ngoài, chưa kết hôn đã có con Long mẹ ngoài ra còn thêm một cái so Long mẹ còn như bức tiểu Long nữ xuất hiện ở bọn họ phương Bắc chiến trường, đối diện cái kia như bức thiên tá chính là chết ở này hai mẹ con trong tay. Nói như vậy, yêu tộc nói, cao huyết thống chính là sẽ không truyền lưu bên ngoài, bởi vì này đó tộc đàn đối huyết mạch thực coi trọng, sinh sản phương diện khống chế được cũng thực nghiêm, bất quá nếu là Long tộc nói, ta giống như có thể lý giải. Long tộc cái kia xác thật rất lợi hại. Toàn vũ trụ công nhận kia gì, Long tộc dám nói đệ nhất, người khác không dám nói đệ nhị. Hơn nữa huyết thống gen cường đại, thành tài suất rất cao, cho nên đối với này một đôi mẹ con xuất hiện, không ít người đều tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa đây cũng là chuyện tốt ta. Cao thủ nhiều, chúng ta thắng xác suất mới cao. Cùng thời khắc đó bên kia Tà Tuyển trận doanh, lều lớn chung, Bạc Sái cùng Huyết Hồng Tà Tôn đang ở gặp mặt hai người. Một cái lao nhân một tên béo, bốn người cũng không biết ở mưu đồ bí mật cái gì, thanh âm ép tới rất thấp, trong không khí tổng phiếm một cổ mê người ngọt hương. Đại khái là nói cập đến quan trọng thời khắc, Bạc Sái mí mắt động hạ, đối phía trước ngồi mập mạp nói, béo ăn các hạ, ta biết ngươi thích ăn, cũng biết này hương khí là ngươi thủ đoạn chi nhất, nhưng ở chỗ này, đại nhưng không cần. Béo ăn trên mặt thịt mỡ đều đôi cùng nhau, nghe vậy cười tủm tỉm nói, làm người sao, mặc kệ làm chuyện gì, ăn vẫn là quan trọng nhất, ngươi không cảm thấy này hương khí thực mê người sao. Bạc Sái mặt vô biểu tình, các ngươi phục tùng mộ binh tiến đến tham chiến, muốn cùng ta đàm phán chiến tranh chia làm hiệp nghị, liền tính chúng ta là cùng cái trận doanh, vẫn là tị hiểm chút hảo, rốt cuộc ngươi muốn dùng loại này hương khí tới thôi miên ta lấy này được đến càng ưu việt hiệp nghị chia làm, như thế hành vi không thua gì ở ta trên cổ giá một phen kiếm. Nếu là người bình thường nói loại này lời nói, tỉ như chính mình, Huyết Hồng Tà Tôn biết đối diện cái này mập mạp nhất định sẽ không chút do dự phát động công kích cũng ăn chính mình. Nhưng bởi vì Bạc Sái là đại đế hậu đại, đứng hàng 10 đại trung tâm đệ tứ béo ăn cũng chỉ là hiền lành một đoàn cười tủm tỉm. Lô đỉnh lão nhân cũng đang cười, càng hòa khí nói, mập mạp lao huynh không cái kêu ý tứ, bất quá hiện tại cái này hiệp nghị, chúng ta là đồng ý. Béo ăn chút gật đầu, ký tên hiệp nghị sau, hai người liền đi rồi. Huyết Hồng Tà Tôn híp mắt nhìn nửa ngày, đống nhiên nói, này hai vị không đi mặt khác chiến trường, đống nhiên tới phương Bắc này. Không quá bình thường đi, cho dù chết một cái thiên tá. Bạc Sái, tới chiến trường đương nhiên vì săn giết mà đến, bất quá ta nhất coi trọng chỉ có trận chiến tranh này thắng lợi, còn lại không liên quan gì tới ta. Nói xong hắn liền đi rồi, Huyết Hồng Tà Tôn đáy mắt có chút ám trầm, cười nhạt hạ. Nay Bạc Sái bối cảnh thâm hậu, khẳng định biết chút cái gì, chính là không cùng hắn nói cũng là vô pháp. Hừ, hoặc là có bối cảnh, hoặc là chính là trước bình thượng 10 đại trung tâm. Một đám đều không đem ta để vào mắt. Đến nỗi béo ăn cùng kia lô đỉnh lão nhân, hai người rời đi lều lớn sau, béo ăn chậm gì gì nói, dựa theo phía trước hiệp nghị, bắt lấy kia một đôi Long tộc mẹ con sau, tích phân hệ thống định, chiến lợi phẩm ngươi ta chia làm 4-6. Lô đỉnh lão nhân cười tủm tỉm nói, có thể có thể. Hai người càng lúc càng xa. Lại không biết bờ sông cỏ hoang theo gió phiêu động. Đối diện bờ sông Thiên Tuyển trận doanh đại môn phụ cận xuất hiện một đám người, nhân số cực nhỏ, mười mấy hai mươi, bọn họ đang ở tiếp thu đại doanh bài tra xét duyệt thân phận. Này đám người tự nhiên không phải Tần Ngư bọn họ, ít nhất bộ dạng thượng không phải, nếu không phải Tần Ngư, cũng không phải Long tộc chưa lập gia đình mẹ con, cũng không phải Tiêu Đình Vận hoặc là Ôn Hề, mà là diện mạo đại sửa thậm chí liền giới tính cũng đại sửa một đám người. Lúc này, đã là biến thành một cái mảnh khảnh tái nhợt thanh niên Tần Ngư ôm một con vịt, thần sắc u buồn. Bên cạnh đã biến thành bộ dạng bình thường phụ nữ trung niên Ôn Hề nghiêng đầu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào? Tần Ngư, vừa mới nghe trộm đến một cái có ý tứ sự tình. Nàng đem chính mình nghe được sự tình cùng Ôn Hề nói. Lều lớn nội không nghe được, chướng ngoại nghe được, liền như vậy ngắn gọn hai câu lời nói, Tần Ngư bắt giữ đến tin tức lượng lại không ít. Ôn Hề quay đầu xem đối diện rộng lớn bờ sông, suy nghĩ hạ, mày nhăn lại. Kia hai người hẳn là Béo Ăn cùng Lô Đỉnh lão nhân, Béo Ăn cái này người, nghe nói tu luyện biến cường chi đạo chính là lấy nuốt ăn người khác tu hành thân thể, hấp thu chất dinh dưỡng mà thành, mà Lô Đỉnh lão nhân càng là người cũng như tên, đối nữ tu thập phần tà ác. Nhưng này hai người đang nói cập săn giết chia làm thời điểm, cũng chưa đề cập phương diện này xử lý, này không quá bình thường. Tần Ngư thần sắc như cũ u buồn, chỉ là chậm gì gì một câu, người tu hành, tiên có không tham, thượng chiến trường, cũng ít có tham lại khắc chế, nếu có, vậy chỉ có một khả năng. Vừa vặn lúc này, bọn họ này đám người xét duyệt thông qua. Bởi vì thiên đốc quyền hạn mà toàn viên bị bịa đặt ngụy hệ thống binh lính thân phận Tần Ngư mang theo mọi người công khai vào Thiên Tuyển đại bản doanh, thả cũng không ai để ý bọn họ, bởi vì bọn họ thật là quá bình thường. Duy nhất không bình thường chính là trong đội ngũ có người mang theo vịt. Hoàng hoàng đại phiên vịt. Rất giống Trạm Lam trong nhà kia chỉ, nhưng tiểu kiều tự giác mà chính mình so nhân ra đáng yêu. Bởi vì càng béo. Thứ ta nói thẳng, các người béo vẫn luôn ở bay lên kỳ, không có đối mặt thời điểm, ai đều đừng nói đối phương béo. Tiểu kiều, không phải a, ta trên người lông chim hoàng đến càng thuần khiết, ngươi không cảm giác sao. Hoàng kim vách tường không ứng. Bởi vì hàng ngày họ phờ lìn. Tần Ngư cũng không để ý đến hắn, mới vừa gia nhập người cùng đoàn đội đều sẽ không ngừng bỏ thêm vào đến tân doanh trướng khu vực. Bởi vì các ngươi đoàn viên thiếu, một cái lều lớn là được, các ngươi đều ngủ ở cái này bên trong, không có gì nghỉ đi. Tần Ngư các nàng còn chưa nói cái gì, cái này dẫn đường viên liền nhìn đến này đám người bên trong mấy cái nam tu đều lộ ra thi tiện ta không xứng, các tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì. Ngươi cái cẩu dẫn đường viên có phải hay không cố ý muốn hại chúng ta? Linh động biểu tình. Dẫn đường viên. Lớn lên phổ phổ thông thông, thực lực cũng phổ phổ thông thông, không nghĩ tới một đám diễn nhiều như vậy, sợ là vừa phi thăng, không tao ngộ quá xã hội đòn hiểm. Dù sao sắp tới bên ngoài rất nguy hiểm, không cần dễ dàng đi ra ngoài, miễn cho bị quân địch thám tử săn giết. Đối mặt loại này diễn nhiều pháo hôi, dẫn đường viên không gì kiên nhẫn, xoay người muốn đi. Nhưng vừa vặn nhìn thấy phía trước lại đây một cái tiên nhân, lập tức thay đổi biểu tình, trở nên nhiệt tình tôn kính nịnh nọt lên, trương đội trưởng có thể thấy được đến ngài, thật là may mắn. Tần Ngư đám người quay đầu vừa thấy, biểu tình vi diệu. Trương Khải Hằng bị cái này dẫn đường viên gọi lại sau, thấy đối phương nịnh nọt, cười cười, ôn hòa nói, là ngươi à, có việc gì thế? Thuộc hạ thật là khâm phục ngài, có thể tránh đi quân địch đại la kim tiên cấp đuổi giết, quá lợi hại. Trương Khải Hằng, may mắn mà thôi, ngươi quá khen, ta còn có rất nhiều học tập tiến bộ địa phương. Dẫn đường viên, khó trách ngài có thể ở vị kia đại nhân dưới trướng. Trương Khải Hằng, cũng đã tạ đại nhân thưởng thức, bất quá ngươi là ở mang tân nhân lại đây. Dẫn đường viên, đúng vậy, chỉ là một cái thực bình thường siêu cấp tiểu đoàn. Trương Khải Hằng lúc này mới quay đầu xem ra, nhìn đến Tần Ngư đám người sau, cười cười, là rất nhỏ a. Hắn không có thể từ cái này siêu cấp tiểu đoàn người trên mặt nhìn đến nửa điểm sùng kính hâm mộ chi sắc, cái này làm cho hắn có chút không mừng, liền tiếp tục cười nói, ít như vậy người, có thể tới nơi này, tất nhiên có chỗ hơn người, đang muốn ta phía dưới cũng thiếu người, không bằng làm cho bọn họ tới ta đội ngũ phía dưới đi, vừa lúc buổi tối cũng đến phiên ta cái này đội gác đêm tả một phòng tuyến. Dẫn đường viên tựa nhận thấy được cái gì, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó, Tần Ngư bọn họ liền như vậy bị an bài. Nói gác đêm liền gác đêm, nói rửa hà liền rửa hà, Tần Ngư bọn họ cũng không cái gọi là, ngược lại gãi đúng châu ngứa. Bờ sông, gió thổi tới, như thuật pháp ánh đao, đã có chứa bờ bên kia phiêu dũng lại đây tả phong mùi tanh, lại tự mang tẩy cá sấu giang lạnh thấu xương giang phong. Tiêu kiêu ở bờ sông dùng nhánh cây đáp lửa trại trợ trợ hứng, đỡ phải đen thui dò người. Kỳ thật ta còn không rõ này chiến trường là cái gì kịch bản, đánh liền xong việc sao. Tần Ngư nhưng thật ra có thể tra tư liệu, nhưng có thể hỏi, nàng liền lười đến tra. Tiêu Đình Vận nhưng thật ra so nàng còn đệ bụng, sớm tại thế giới ngầm thời điểm liền tra xét một đợt, dùng nhánh cây quấy lửa trại bên trong than lửa. Nàng nói, một phương chiến trường một hồi chiến sự, liền giống như thượng một hồi, giai đoạn trước đều là các loại lớn nhỏ quy mô chiến dịch chém giết, lẫn nhau cắt giảm hoặc là tăng cường lực lượng, một khi một phương cảm thấy bên ta có ưu thế, liền có thể xin khởi động cuối cùng chiến dịch, mà này cuối cùng chiến dịch thành bại mới liên quan. Đến trận này chiến sự kết quả. Tần Ngư, như thế nào phán đoán thắng bại, sát tuyệt đối phương, ai dư lại cuối cùng một người liền thắng. Tiên tri đem Ôn Hề đưa qua một hồ nhiệt rượu nắm trong tay, cười cười, không sai biệt lắm đi, phương Tây thần đỉnh bên kia cũng là loại này quy tắc. Rốt cuộc hai cái trận doanh đối lập, mà thắng nói liền có chiến tranh ý chí thêm thành, thượng một hồi kết thúc, tham chiến người đều được đến lớn lao chỗ tốt, cho nên hai bên trận doanh đối này đều vô cùng coi trọng. Quy tắc kỳ thật rất đơn giản, chính là sát. Ai mạnh ai thắng. Mọi người đàm luận trận này chiến sự, cách đó không xa mặt khác các đoàn cũng đều không sai biệt lắm, đều là thông qua nói chuyện phiếm hoặc là tu luyện vượt qua từ từ đêm dài, nhưng này đó đoàn đống nhiên đều đi lên. Bởi vì cách đó không xa tới một đám người. Cơ bản đều là các tiểu đội đội trưởng, phòng chừng là tối nay gác đêm đại đội cao tầng. Một cái gác đêm đại đội chừng 3.000 người, cao tầng hơn 20 người, lúc này đều ở. Hiên La Bạch ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trương Khải Hằng, đương khẩu một câu, ta đi, cái kia Trương Khải Hằng cũng ở gia hỏa này thật bế lên cái gì đại nhân đùi a, kia cái gì đại nhân có phải hay không mắt ngủ. Lời này mới vừa nói xong. Đông đảo đội trưởng tàn ra, lộ ra mặt sau người. Hiên La Bạch đống nhiên lập tức liền tránh ở Tần Ngư phía sau, run bần bật. Tần Ngư cười, nhìn thấy chính mình cha mẹ đại ca nhị tỷ tam tỷ cả nhà vui vẻ không, kích thích không. Hiên La Bạch mặt đều tái rồi, nắm Tần Ngư tay háo xin tha, cá lao đại, ngươi đừng đùa ta, bọn họ nếu biết ta ở chiến trường, khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ta. Tần Ngư, sợ bọn họ không cho ngươi thượng chiến trường. Hiên La Bạch, mới không phải, nhà của chúng ta liền không kia cách nói, chiến trường gì đó, yêu không thượng, ngươi xem bọn họ đều thượng, chính là bởi vì không kiêng rẻ, mặc dù cả nhà bỏ mình cũng là quyết định của chính mình sao. Ta sợ chính là bọn họ nhìn chằm chằm ta, vạn nhất ta biểu hiện không hảo kéo các ngươi chân sau, khẳng định phải bị đánh chết. Hiên La Gia Gia Phong chính là tìm đường chết là nhà mình sự, đừng chậm trễ người khác. Hiên La Bạch là Gia Phong phản nghịch giả, phế tài. Làm ra vẻ, đồ lười. Tần Ngư cười, có ta ở đây, bọn họ không dám nhận mặt đánh chết ngươi. Hiên La Bạch, cá lao đại ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Ô ô, hảo cảm động. Tần Ngư, cho nên ta sẽ tránh ra, phương tiện bọn họ đánh chết ngươi. Hiên La Bạch đều phải khóc. Ngươi hiện tại không phải Hiên La Bạch, bọn họ nhận không ra. Vẫn là Ôn Hề hảo, không thể gặp Tần Ngư khi dễ Hiên La Bạch, vừa nhắc nhở, người sau hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà như nhau nàng theo như lời, Hiên La một nhà là thật sự không phát hiện nhà mình phế tài béo đại bạch liền ở phía trước, tuần tra một đợt sau liền phải lướt qua đi, chật. Hiên La quân bông nhiên nói, đại ca, vừa mới có người truyền âm cho ta. Hiên La chắc không phải thực để ý, thuận miệng, Nga. Hiên La quân, là vô sắc tiểu sư phó. Hiên La chắc Hiên La Nguyệt Hiên La phu thê đồng thời quay đầu hỏi, hắn ở đâu? Hỏi ngươi cái gì? Nói. Hiên La quân cũng không biết nên từ nơi nào phun tào khởi, nhưng vẫn là thận trọng nói, ta không biết hắn ở đâu, nhưng vừa mới hắn nói bờ sông thổi tới phong có điểm kỳ quái, tà phong so với trước tăng thêm, khả năng có đại phê lượng tà tuyển muốn độ giang. Lời này ai tin? Nhưng Hiên La một nhà đều tin. Hiên La lão cha thần sắc ngưng trọng, nhìn về nơi xa bờ sông, đề phòng. Thả truyền lại tin tức hồi đại bản doanh. Trương Khải Hằng nhịn không được nói, Hiên La đại nhân. Như thế hay không qua loa, phải biết rằng trước mắt cũng không có thiết thực chứng cứ chứng minh tạ tốn địch tập, nếu liền như vậy. Hắn còn chưa nói xong, đống nhiên nghe được Hiên La quân biểu tình càng cổ quái, tới rất dài một đoạn lời nói, vừa mới vô sắc lại truyền âm cho ta, nói cái này lớn lên giống nhau còn nói nhiều lại dối trá hóa nghỉ ngơi địa phương điểm 12 thứ lửa trại, ánh lửa tần suất là một loại cường độ ánh sáng mật ngữ, là ám hiệu, hà bờ bên kia có tiên đồng thiên phú tôn giả nhìn về nơi xa, từ 2 cái giờ trước bắt đầu, đến nửa giờ trước kết thúc, mà này nửa giờ, chính là đối diện tà tuyển trận doanh. Điều binh hơn nữa hành động thời gian, hiện tại tính tính, cũng không sai biệt lắm đến tẩy cá sấu trong sông bộ. Lời này mới vừa nói xong, toàn trường người khiếp sợ, mà Trương Khải Hằng sắc mặt đại biến, còn không kịp giải oan, đã bị Tấn Mánh ra tay Hiên La Trác ấn ở trên mặt đất, trực tiếp ngón tay điểm hắn giữa mày rút ra linh hồn xem xét. Nhưng thất bại, người này linh hồn trực tiếp mai một rớt. Hiên La Trác kịp thời chịu tay, nói, linh hồn của hắn bị hạ bí ẩn hồ nước, loại này hồ nước trừ phi chân chính dùng linh hồn bí thuật tìm tòi, nếu không căn bản vô pháp biết được linh hồn của hắn có gì. Hơn nữa liền tính điều tra đến, cũng không thể chứng minh hắn chính là nội gian. Hiên La Trác đây là vì đối phương cách nói sao? Không, hắn chỉ là nói ra điểm này, bên cạnh Hiên La Nguyệt lại nhàn nhạt một câu, bản thân lấy thực lực của hắn tránh được một cái tà tuyển đại La Kim Tiên đuổi giết cũng không quá bình thường, thả nhìn đến hắn bị đuổi giết người cũng nhiều chút, không chuẩn chính là vì thành công lẫn vào phụ thân ngươi dưới trướng làm thủ đoạn. Huynh tỷ hai người lời nói, lại phụ tá Hiên La Quân vừa mới nói, Trương Khải Hằng người này liền hết sức khả nghi. Quan trọng nhất chính là, Hiên La lão cha không cần thiết đi điều tra loại này phỏng đoán thập phần chính xác, bởi vì mặc kệ tin hay không, xuất phát từ phụ trách tâm, hắn cũng cần thiết đệ trình cảnh giới tình báo cấp đại bản doanh, nếu tà tuyển thật sự lại đây, hết thể liền không cần nói cũng biết. Bay nhanh hạ lệnh sau, sở hữu bờ sông biên gác đêm quân toàn bộ bị điều phái lên, mà Tần Ngư bọn họ cũng ở trong đó. Bất quá Hiên La Tam huynh muội cũng lưu lại, liền ở gần đây đóng giữ, chờ viện binh đã đến, cũng giam xem tà tuyển hay không sẽ có đại quân tiến đến đánh bất ngờ. Liền tại đây ngắn ngủi thời gian nội, Ôn Hề hỏi Tần Ngư hay không sớm đã biết được kia Trương Khải Hằng có vấn đề. Rốt cuộc lúc trước hắn bị cái kia tà tuyển đại La Kim Tiên đuổi giết thoạt nhìn thực chân thật. Không, hắn một cái tiểu lâu la ta như thế nào sẽ để ý hắn, là buổi tối lưu ý đến hắn điểm lửa trại hành vi có điểm không thích hợp. Hơn nữa thằng ngãi này hai mặt tính nết, ta xem hắn khó chịu mới nhiều điều tra hạ, bất quá hắn bị đuổi giết khả năng cũng không phải giả bộ, rốt cuộc hắn là nội gián, cũng không có khả năng sở hữu tà tuyển đều biết, hẳn là đối phương tà tuyển trận doanh tôn cấp người chế định kế hoạch, hắn là thật sự bị cái kia tà tiên đuổi giết, chỉ là nếu không có chúng ta. Hắn giống nhau có thể bại lộ thân phận, hoặc là cấp ra một ít bằng chứng, đương nhiên, kia đối hắn mà nói là nhất hư kết quả. Nói đến cũng là có độc, ngẫu nhiên gặp được lại là nội gián, cũng không biết là này họ Trương xui xẻo, vẫn là Tần Ngư bọn họ xui xẻo. Bất quá loại này nội gián gì đó, kỳ thật cũng không tính cái gì đại nhân vật, nếu đã xem thấu, cũng không có gì nhắc lại tất yếu, chỉ là... A Sua Nọ Đi Đông Nhân nói, nếu hắn là nội gián, chẳng sợ chợt gặp được chúng ta, cũng nhận thấy được ngươi thiết trí thế giới ngầm, liền tính hắn không thể phỏng đoán lợi hại trình độ. Cũng có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem loại sự tình này hội báo, càng có khả năng, đem chúng ta bên ngoài cùng chiến lược tu vi cùng nhau đệ trình, có lẽ tà tuyển bên kia sẽ phỏng đoán đến ngươi tồn tại. Đúng vậy, này cũng không phải là một chuyện tốt. Mọi người bừng tỉnh cảnh giác lại đây, nhưng Tần Ngư không tỏ ý kiến, ta ở tụ thanh phong bên trong liền biểu lộ quá sẽ tham chiến, huống chi tà tuyển bên kia cũng nên đoán được ta sẽ tham chiến, chẳng qua không xác định ở đâu cái chiến trường mà thôi. Thả lui một bước nói, liền tính bọn họ biết ta ở phương Bắc chiến trường, chẳng lẽ còn có thể đem binh lực đều đẩy đến phương Bắc tới, liền vì giết ta, uổng cố mặt khác ba cái chiến trường binh lực điều phối. Nay không hợp lý, bất quá chúng ta đều phải tiểu tâm là thật sự, trận này, chỉ sợ không tốt làm đánh, các ngươi tiểu tâm chút. Tần Ngư lời này mới vừa nói xong, phía trước khúc sông chạy tới phong rốt cuộc nhiều mùi máu tươi. Là cái loại này thực rõ ràng mùi máu tươi. Chỉ sợ giang thượng tuần tra đội đã bị giết. Địch tập. Chuẩn bị tác chiến. Hiên La Trác làm ưu tú tinh anh, đạo tông tinh anh đệ tử, ở phương Bắc chiến trường đảm nhiệm gác đêm quân đại đội trưởng là danh xứng với thật sự tình. Hắn nhanh chóng quyết định mệnh lệnh mọi người đề phòng địch tập, những người khác cũng không dám không nghe theo. Kỳ thật tiên giả phi hành tốc độ là thực mau, đại phê lượng hành quân, tất có phi hành pháp bảo giúp ích, đương làm ruộng dự bị chiến đấu đại ước có 3-4 phút sau. Ở khó nhịn khẩn trương không khí chung, rốt cuộc có thiện đồng thuật đại La Kim Tiên dẫn đầu gặp được tẩy cá sấu trong sông dị tượng. Tới, thật sự có, đại đội trưởng, ta đã là thấy được trong sông sương mù mặt sau có hư hư thực thực đại phê lượng tả tuyển hành quân. Hiên La Chắc lập tức phân phó mọi người giá khởi phòng ngự cháo, ở địch chúng ta quả dưới tình huống, tự bảo vệ mình cùng bảo trì khu bờ sông không bị xâm phạm là việc quan trọng nhất. 3.000 gác đêm quân chạy dài bờ sông tuyến, quân thể phát ra khung phòng ngự cháo, cũng mệt nhiều năm phối hợp cùng trước đó chuẩn bị, phòng ngự cháo thực mau liền sinh thành, nhưng mới vừa khung cầu, liền nhìn đến bờ sông tuyến thượng tiêu phóng tới mấy chục điều hắc hồng sắc bén công kích. Oanh! Chúng nó oanh ở phòng ngự cháo thượng. Phòng ngự cháo rung động 3 lần, dư vị còn chưa tan đi, đệ nhị sóng càng nhiều, đạt tới thượng 100 điều hắc hồng quang tuyến cũng đã tới. Oanh! Lúc này đây, có người nhạy bén nhận thấy được phòng ngự cháo thượng có một chút vết rách. Thêm vào. Hiên La Chắc mệnh lệnh. Mọi người lần thứ 2 phát ra. Tần Ngư đám người cũng ở trong đó, hiện tại là đối chọi xa công giai đoạn, chờ trung kỳ hôn chiến khi, bọn họ cơ hội liền tới rồi. Liên tục 5 sóng công kích lúc sau, đế quân đã thêm đến hơn 1.000 nói hắc hồng quang tuyến, phòng ngự cháo lại thêm vào cũng vô dụng, vết nứt đã vô pháp khỏi hẳn, mắt thấy lung lay sắp đổ. Chết! Chủ công! Hiên La Chắc quyết đoán từ bỏ phòng ngự, thả ở đối phương công kích một đợt sau phản công trở về. Kim hoàng ánh sáng xuyên qua rộng lớn giang mặt, công kích trong sông sương mù giấu kín quân đội, nhưng liền giống như châu đất xuống biển, nó không còn có cái gì phản ứng, nhưng liền cùng báo táp trước tới gần dường như. Ngưng lại một lát, Tần Ngư mắt lạnh nhìn giang mặt, cùng mọi người quần thể truyền âm một câu, bọn họ phân một đợt tới bên này, khả năng nhận thấy được viện binh sẽ hướng loại này, cùng điền kỵ đua ngựa dường như, chủ lực công trung tuyến đi, thực mau là có thể đăng nhập, tiên tôn đều không hướng bên này đi. Các ngươi đừng tách ra, hẳn là thượng nhưng ứng phó. Tần Ngư kỳ thật cũng không quá lo lắng mọi người, dù sao chỉ cần không bị trực tiếp tiêu diệt toàn bộ ba hồn bảy phách, nàng liền có năng lực làm người khởi tử hồi sinh, cái này chiến trường chính là tốt nhất rèn luyện nơi. Thức mau, giang thượng mênh mông một mảnh hắc quang, địch quân 5.000 nhiều tả tuyển đã đến. Các đội trưởng ra lệnh một tiếng, trên bờ tiên giả nhóm sôi nổi công kích. Đối sát rốt cuộc bắt đầu rồi. Tiêu Đình Vận đám người cũng tham dự trong đó, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều còn lại là đục nước béo cỏ, thực mau liền thoát ly chiến tuyến hướng trung bộ đi. Trên đường, Tiểu Kiều hỏi một sự kiện. Ngư ngư, Chu Thương kia vương bát dề con đâu? Ngươi đem hắn đầu đi nơi nào tới? Tần Ngư, dù sao không ở phương Bắc. Đối người này, một người một miêu nói cập không nhiều lắm, giống như đem người đã quên. Trung bộ đích xác tình huống không ổn, ta tuyển chính là xảo cha A. Khả năng ở kia họ Trương linh hồn bạo rất sau, tà tuyển cái kia tà tôn cũng đã nhận ra nội gian bại lộ, đoán được thiên tuyển bên này khẳng định sẽ phái người chi viện, vì thế thay đổi sách lược. Không thể không nói, đầu năm nay thông minh giảo hoạt người thật nhiều a. Đối phương có bị mà đến, liền tính đại bản doanh bên kia bị Hiên La láo cha nhắc nhở, điều binh tập hợp, cũng không vội tà tuyển mau, tiến công trung bộ người chừng 5 vạn, thả tà tôn liền có 4 cái. Trong đó cái kia giảo hoạt thả chủ trưởng tiến công sách lược rõ ràng là bạc sái, bên cạnh huyết vân tả tôn 3 người phụ trợ. 4 cái tả tôn công kích, trước tiên liền mở ra trung tuyến phòng ngự lề sách, cũng làm mặt sau 5 vạn đại quân quần thể công kích ánh sáng một đợt đúng chỗ. Công. Thiên tuyển bên này đương ra thống lĩnh tên là Kỳ Nguyên, cũng là một cái rất có địa vị nhân vật, xuất từ phương Bắc trục vực kỳ thị. Người này cũng là 10 đại trung tâm trí nhất. Bất quá thiên tuyển bên này 10 đại trung tâm không giống tà tuyển bên kia, tà tuyển hiếu chiến, cạnh tranh tính cường, tự nhiên có thắng bại, cũng liền có bài vị, nhưng thiên tuyển bên này liền không có, khi cách 100 năm không gặp đều là chuyện thường, càng đừng nói so đấu gì đó, cho nên thiên tuyển 10 đại trung tâm cũng không lộng xếp hạng. Bất quá có thể đi vào chính là đáng sợ, cái này Kỳ Nguyên cũng là cực cường, nhìn đến bạc sái 4 người sau, dẫn dắt mặt khác 2 cái tiên tôn bay lên đối chiến. Cha trộn ở trong đám người Kiều Kiều hỏi, ngư ngư, chúng ta trước đánh cái nào? Bất quá kia cái gì béo ăn cùng Lô Đỉnh lão nhân ở đâu? Bọn họ không ở a? Này không quá rượu a? Tần ngư, nếu tới, tổng hội xuất hiện, chúng ta trước bắt lấy cái kia huyết vân tà tôn. Kỳ thật bắt lấy thống lĩnh bạc sái càng có lợi cho trận chiến tranh này thắng bại, nhưng Tần ngư biết người này là đại đế hậu đại, trên người không chuẩn có cái gì át chủ bài là bảo mệnh. Chúng chi đối phương thân phận quan trọng, tà tuyển một phương cũng biết, những người khác sẽ cố ý bảo hộ hắn, khó khăn quá lớn, rất có thể thất thủ, cho nên Tần Ngư từ bỏ. Huyết Vân Tà Tôn thằng nhãi này có quần thể lực sát thương năng lực, danh khí cũng đại, bắt lấy hắn nhất có lợi. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều thương lượng hảo, dưới mặt đất Hoa Thủy cùng Tà Tuyển đại quân hôn chiến chém giết chung, một bên bất động thanh sắc rời xa bọn họ. Không sai, là rời xa. Bởi vì Tần Ngư nhận thấy được kia bốn cái Tà Tôn bên trong, bạc sái có tiên đồng năng lực, thằng nhãi này vẫn luôn ở tìm tòi toàn trường. Còn rất mẫn cảm. Không ngừng tới gần bọn họ nói, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Cho nên Tần Ngư làm theo cách trái ngược. Rời xa đại khái 1/3 lộ trình sau, Tần Ngư đại khái chờ đợi vài phút, ở mặt trên 7 cái tiên tôn chiến đấu kịch liệt đến nhất kịch liệt thời điểm, Huyết Vân Tà Tôn bỗng nhiên tế ra huyết vân tới, đem kỷ nguyên 3 người bao phủ, khống chế. Bạc sái 3 người nắm lấy cơ hội, toàn bộ tỏa định kỷ nguyên 3 người, đang muốn phát động công kích. Cũng liền ở kia ngắn ngủn trong nháy mắt. Đi. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều biến mất. Biến mất Tiểu Kiều xuất hiện ở Huyết Vân Tà Tôn trên không, hắn bao phủ Thiên Tuyển Tam Tiên Tôn, Tiểu Kiều bao phủ hắn. Một cái đại hoàng vịt phụt một chút xuất hiện ở hắn trên đầu, hoàng phát phát rắn chắc chân vịt đi xuống một áp. Không gian áo nghĩa cấp bậc định thân Nga. Huyết Vân Tà Tôn trình độ cao, Tiểu Kiều cũng chỉ có thể định trụ hắn ngắn ngủn một giây. Một giây sao? Nửa giây đều không đến, Tần Ngư liền dùng mở ra công kích lĩnh vực. Tiêu tản ra hoàng kim quang huy tràn ngập công kích tuyệt đối thật cảm công kích lĩnh vực Huyết Vân Tà Tôn bao quát, bị thương nặng, lĩnh vực bạo kích ra, định thận trọng liền phòng ngự thủ đoạn cũng vô pháp khởi động. Huyết Vân Tà Tôn nháy mắt liền hộp máu, nhưng định thân xong, vừa định chạy thoát. Thần ngư đã tới rồi. Một con rồng chảo đi xuống. Huyết Vân Tà Tôn hoảng hốt, lại là ngươi. Hắn này mẹ nó là đảo cái gì vận xui đổ máu. Lại bị Tần Ngư long chảo bị thương nặng thiếu chút nữa quải rớt Huyết Vân Tà Tôn nội tâm quả thực tất cẩu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương này tàn bạo long chảo dừng ở chính mình bị lĩnh vực trọng thương thân thể thượng. Cứu! Huyết Vân Tà Tôn vừa định kêu cứu, thân thể sẽ rách, đây là đơn giản vật lý công kích sao? Nếu là giống nhau yêu tộc yêu đạo, có thể là, nhưng Tần Ngư vừa tiếp xúc chính là Đông Hoàng Đại Đế kia một mạch đích truyền yêu đạo, nó là thâm nhập hình. Vì thế, Huyết Vân Tà Tôn trong cơ thể nguồn năng lượng hệ thống đều bị xé rách. Nguồn năng lượng vừa đứt, Huyết Vân Tà Tôn liền không được, thân thể lực lượng toàn bộ băng giải, chỉ còn lại có linh hồn Huyết Vân Tà Tôn tự biết liền tính những người khác tới cứu, hắn cũng không có biện pháp chạy thoát, vì thế hạ quyết tâm, không thể không linh hồn ly thể ý đồ linh hồn trốn chạy. Nhưng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Kia nhất thời khắc, hắn mới đột nhiên ngộ đạo thiên tá là chết như thế nào. Huyết Vân Tà Tôn bị Tần Ngư bọn họ dùng vài giây liền bắt lấy khi, bạc sái bọn họ tự nhiên phản ứng lại đây, nhưng không còn kịp rồi, quá nhanh, bọn họ mới vừa phản ứng lại đây, liền phát hiện Huyết Vân Tà Tôn treo. Không cần phải xen vào. Cuốn lấy kỳ nguyên bọn họ. Bạc sái mệnh lệnh là rất kỳ quái, vì cái gì là cuốn lấy kỳ nguyên bọn họ. Kỳ nguyên cũng bắt giữ tới rồi bạc sái mệnh lệnh, bởi vì kêu ba người đã bắt đầu cuốn lấy bọn họ. Trước tiên, Kỳ Nguyên mày nhăn lại, hắn tự nhiên cũng nhìn đến Huyết Vân Tà Tôn bị bắt lấy, cũng thấy được kia rõ ràng lòng chảo. Là kia hai mẹ con. Thân phận hẳn là sắp xỉ, nhưng đối phương bắt lấy Huyết Hồng Tà Tôn, bạc sái lại ý đồ cuốn lấy bọn họ. Từ lãnh tụ giả thân phận xuất phát, hắn rất nhỏ cùng bạc sái là thực tiếp cận. Không tốt, kia hai mẹ con phải bị phục kích. Cẩn thận. Mau rời đi kia. Kỳ Nguyên nhắc nhở chậm một bước. Lô đỉnh lão nhân cùng béo ăn đã xuất hiện. Theo lý thuyết, lấy Tần Ngư cùng Tiểu Kiều năng lực, đối phương rất khó ẩn nút gần người, cho nên ngay từ đầu bọn họ liền không phải dùng này chiêu số, mà là truyền tống cuốn. Cao định vị truyền tống cuốn, trực tiếp cự ly xa bắt giữ hai người không gian tọa độ, sau đó dùng truyền tống cuốn nháy mắt truyền tống. Liền như vậy xuất hiện ở Tần Ngư cùng Tiểu Kiều bên cạnh, sau đó đánh bất ngờ. Ta tuyển 10 đại trung tâm có bao nhiêu lợi hại, mọi người đều biết, một cái không đủ. Vậy hai cái. Thú vị chính là, béo ăn cũng là lĩnh vực tay thiện nghệ, hắn thế ra lĩnh vực là hương khí lĩnh vực, Tần Ngư cùng Kiều Kiều nháy mắt bị kéo vào hương khí nồng đậm địa phương. Này hương khí là giống nhau hương khí sao? Nói giỡn. Hương khí sẽ dẫn phát muốn ăn là người nguyên thủy dục vọng chi nhất, thông qua muốn ăn lại đi xích gợi lên mặt khác dục vọng. Dục vọng cùng nhau, người sẽ mất đi lý trí. Đây là hương khí dục vọng lĩnh vực. Cũng là trong lĩnh vực tốt hơn một loại, so với Tần Ngư nắm giữ cơ sở lĩnh vực hiển nhiên cao cấp một ít. Hiệu quả cũng thực lộ rõ, bởi vì, Tiểu Kiều khiêng không được. À, ta hảo đói, khu rừng đen bơ tuyết sơn sầu riêng ngàn tầng quả xoài ban kích sần heo chua ngọt cá hầm ớt cá hầm cải chua cái lẩu Phật khiêu tường, không được, ta có thể nhịn xuống. À, tháng 6 hoàng cơm chiên dương châu đậu nành măng chua cá chiên bé hoành thánh vớt mặt mật nước hỏa phương hương nướng cá quả tử hơi nổi vàng nóng như lông gà con mới nở rượu nấu móng heo dương châu bánh bao tím sang đuôi cọp tơ vàng tôm cầu. Tiêu Kiều miệng không nửa điểm tạm dừng nhất lưu dòng nước ra một đống lớn ăn, nói muốn nhịn xuống, nhưng miệng lại khoan khoái một đống lớn ăn. Thực hiển nhiên, béo ăn này nhất chiêu quả thực bóp lấy Kiều Kiều mạch máu. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là sớm đã tinh kế tốt. Dù sao Kiều Kiều trước tiên là phế đi, thần chí không rõ đều, liền đầy miệng khoan khoái ăn ngon. Nói cách khác, Tần Ngư đến một người đối mặt béo ăn cùng Lô Đỉnh lão nhân hai cái mười đại trung tâm. Này mẹ nó có thể làm. Nàng lại không phải thiên đạo tư sinh nữ, này không bình thường. Nói hương khí dục vọng lĩnh vực đối nàng ảnh hưởng thế nào? So đấu lĩnh vực. Vấn đề là Tần Ngư học tự thiền sư, so đấu lĩnh vực nói sẽ thắng sao? Không, nàng căn bản không cùng đối phương so đấu lĩnh vực, bởi vì nàng không chịu quá lớn ảnh hưởng. Bản thân nàng liền không giống Tiểu Kiều như vậy, bất quá muốn giải quyết cái này lĩnh vực cũng rất khó, bởi vì nàng không có thời gian. Lô Đỉnh lão nhân không cho nàng thời gian này. Tần Ngư cũng không có khai quải, nàng một người là thật làm bất quá, lĩnh vực thêm yêu đạo thêm màu đen hình lập phương đều không được. Trừ phi nàng bại lộ một cái khác tiên tôn thể. Lô Đỉnh lão nhân người cũng như tên, không chỉ là bởi vì hắn ác hành, càng bởi vì hắn thực sự có một cái Lô Đỉnh đã hắn bản mạng pháp bảo. Kia một lò đỉnh vừa xuất hiện, đỉnh thượng khắc khổng bên trong giường như thành công ngàn thượng trăm nữ nhân gương mặt. Một chương chương đều tràn ngập hàn khí, thập phần dữ tợn, sợ là bị Lô Đỉnh lão nhân giết chết nữ tu oan hồn sở luyện, ít nhất cũng có thượng vạn người, hơn nữa cơ bản đều là nữ tu hồn phách mới có như thế cường độ, cho nên cái này Lô Đỉnh chính là một loại tử linh oan khí, so giống nhau pháp bảo lợi hại đến nhiều. Nó một oanh hướng Tần Ngư, là nhằm vào linh hồn, Tần Ngư nếu bị oanh trúng, linh hồn tuyệt đối bị thương nặng. Liên ở kia mạo hiểm vạn phần thời khắc, xoát. Tần Ngư bỗng nhiên mất tích, bởi vì có một con vịt bỗng nhiên xuất hiện, mang theo Tần Ngư một cái thuấn di, sau đó lại một cái thuấn di, xuất hiện ở Lô Đỉnh lão nhân mặt sau. Đáng chết, kêu béo vịt không phải bị lĩnh vực khống chế sao? Chẳng lẽ là ngụy trang? Trên thực tế, ở khai chiến phía trước, Tần Ngư liền biết chính mình tất nhiên muốn gặp phải béo ăn cùng Lô Đỉnh lão nhân, cũng là nghiên cứu quá đối phương thủ đoạn, lúc ấy nàng cùng Kiều Kiều khai quá tiểu sẽ. Không cần hoài nghi, hắn hương khí dục vọng lĩnh vực khẳng định đối với ngươi có thật lớn ảnh hưởng, ngươi khiêng không được, béo tiểu. Tiêu Kiều vốn đang tưởng mạnh miệng, nhưng ở Tần Ngư dùng một nồi hương rác rưởi cánh dụ hoặc sau hắn khuất phục. Hành đi, dây bại a đây là. Con hảo Kiều Kiều có át chủ bài. Không quan hệ, ta có phụ quân. Tần Ngư, a, hắn có cho ngươi thứ tốt. Tiêu Kiều lúc ấy liền vuốt chính mình chán, chỉ vào giữa mày nói. Hắn tặng cho ta một cái đồ vật, nói là ta thuật pháp cảnh giới như vậy kém, khiêng không được người khác cao đẳng mê hoặc lĩnh vực hoặc là hồn thuật, không khỏi ta lại lần nữa biến thành phế tài, liền ở ta cùng ngươi tới chiến trường phía trước cho ta trong óc thả thứ gì. Đến nỗi là thứ gì, là người ta Đông Hoàng Đại Đế sự, Tần Ngư cũng không hỏi, nhưng Kiều Kiều nếu nói như vậy, đó chính là tuyệt đối sẽ không làm tôn cấp đắc thủ thủ đoạn, bằng không qua có ngại Đại Đế cấp 33 bức cách. Quả nhiên. Bọn họ tao ngộ béo ăn hương khí lĩnh vực, cũng quả nhiên, Kiều Kiều 100% khiêng không được. May mắn hắn trong óc đổ vật hiệu quả, nhưng hắn vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch ngụy trang trúng chiêu, sau đó nắm lấy cơ hội. Một người một vịt đều vươn tay, một con rồng chảo, một chân vịt, đồng thời hướng tới Lô Đỉnh lão nhân cái óc. Phanh! Bạo ngươi cái đáng khinh lão nhân cặn bã đại dưa hấu. Làm ngươi mưu hại nữ tu. Phụt một chút. Lô Đỉnh lão nhân đầu là rõ ràng chính xác cùng đại dưa hấu giống nhau bạo. Đỏ trắng đan sen. Bất quá này Lô Đỉnh lão nhân cũng là ngoan tuyệt nhạy bén, đầu bị bạo sau, không đợi Tần Ngư tiến thêm một bước tuyệt sát, kia Lô Đỉnh liền bay qua tới, cùng thời khắc đó, béo ăn cũng khống chế hương khí lĩnh vực, lĩnh ngộ biến ảo, Tần Ngư cùng Kiều Kiều thoát ly đối Lô Đỉnh lão nhân bắt giữ, làm hắn mang theo chính mình chặt đầu thân thể bay vào Lô Đỉnh bên trong bảo vệ lại tới, bên kia. Ở Lô Đỉnh lão nhân thằng nhãi này bị bạo đầu trốn vào Lô Đỉnh sau, béo ăn cũng không thể không vào bàn thực. Chiến. Này mập mạp một tay khống chế lĩnh vực, phát hiện đối Tần Ngư bọn họ ảnh hưởng hữu hạn. Một, Tần Ngư giống như không chịu quá lớn ảnh hưởng, hắn đánh giá người này hoặc là có trí cường linh hồn, hoặc là chính là có siêu khủng bố khắc chế lực. Hai, kia đại hoàng vị khẳng định là có thể khống chế, chỉ là không biết trong cơ thể có cái gì trí bảo bảo hộ hắn chống đỡ được lĩnh vực mê hoặc. Rơi vào đường cùng, béo ăn thay đổi sách lược, vì tránh cho Tần Ngư bọn họ liên thủ đem trọng thương Lô Đỉnh lão nhân bắt lấy, liền tự mình vào bản, tay cầm một phen uy mãnh đại thái đao chiều Tần Ngư bọn họ đánh tới. Ngươi đừng quăng nhìn, liên thủ. Béo ăn nhưng không nghĩ một người đối mặt như vậy hung tàn đối thủ, một tiếng kêu gọi, chịu khổ bạo đầu kia Lô Đỉnh lão nhân chính hận cực kỳ Tần Ngư bọn họ, sự tình quan săn giết nhiệm vụ, tự nhiên cũng phát lại đây. Một cái hiệp, công kích lĩnh vực bao trùm, thiên địa có long minh lúc sau, cùng với một tiếng Lô Đỉnh công kích vang lớn, vầng sáng phúc tán, cuối cùng biến thành soát. Một cái thật lớn Lô Đỉnh từ giữ tận long chảo xé trời trùng bắn ra, kia đại Lô Đỉnh bên trong trừ bỏ cất giấu vô đầu Lô Đỉnh lão nhân, còn có bụi bấm béo ăn, này mập mạp chính một bên hộp máu một bên bộ mặt giữ tận hô to, mau, mau mau, chạy mau. Mẹ nó, lần sau lão tử lại tiếp như vậy nhiệm vụ chính là cầu. Long tộc xuất sinh A, nơi nơi sinh loa, còn mỗi người đều như vậy hung mãnh, này mẹ nó nếu là mặc kệ nuôi thả mấy vạn năm, chúng ta tả tuyển đánh cái giám. Béo ăn điên cuồng mắng, mà Lô Đỉnh lão nhân cũng vội va thao tác Lô Đỉnh điên cuồng đảo vong. Mặt sau Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đương nhiên là điên cuồng đuổi theo A.